Sau đó chính là muốn biết hội họa đi, ta là mỹ thuật sống, hy vọng hắn cùng ta có cộng đồng chủ đề, có thể chỉ đạo ta không còn gì tốt hơn. Tô Mộ Yên hưng phấn lên, còn có, nấu cơm nhất định phải ăn ngon, nhất là cháo trứng muối thịt nạc, ta cảm thấy món ngon nhất chính là cháo trứng muối thịt nạc. Tô Mộ Yên nói mấy cái yêu cầu, các nam sinh nghe cười khổ không thôi, một vòng liền bị đào thải. Nơi này không có cái nào nam sinh đạt tới yêu cầu, chứ ăn ra dưa quần chúng sở hạ. Yêu yêu, ngươi đối một nửa khác có cái gì yêu cầu? Có muốn hay không ta giới thiệu cho người xoay ca? Chính Tô Mộ Yên nói xong lại hỏi yêu yêu. Yêu yêu cũng là minh tinh, các nam sinh lại tất cả đều hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt đều là ánh sáng. Thiệu yêu yêu thu hồi lưu trên người sở hạ ánh mắt, ôn hòa cười một tiếng, ta không rõ ràng à, bất quá khẳng định không muốn đăng đồ tử, cũng không cần học ngụy âm. Sở Hà nghe được khỏe miệng giật một cái, ngươi đây không phải có chủ tâm nhằm vào ta sao? Những người còn lại ngạc nhiên, Tô Mộ Yên không hiểu chút nào, yêu yêu, gấu nhỏ chính là học ngụy âm à, ngươi làm sao lại không thích ngụy âm đâu? Thiệu yêu yêu khuôn mặt kéo căng một chút, dưới mặt bàn tay nhỏ bóp thật chặt. Ta không thích nam nhân học ngụy âm. Nàng miễn cưỡng vui cười, khỏe mắt như dao trà sát Sở Hà một chút. A a, hoàn toàn chính xác, nam nhân học ngụy âm cảm giác là lạ. Tô Mộ Yên sờ lên cái cằm. Cũng tỉ như ca ca ta, hắn như thế đàn ông, nếu là học la lị âm, ta khẳng định một đao chém chết hắn. Đám người cười vang. Sở Hà bên thai trượt xuống một giọt mồ hôi, ngươi vui vẻ là được rồi, ta tiếp tục ăn. Đúng rồi yêu yêu, ta nhớ tới, ngươi có phải hay không thích thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà? Ha ha, ngươi biết ta là ai sao? Tô Mộ Yên đột nhiên cười quái dị, hào hứng tăng nhiều. Thiệu yêu yêu nghi hoặc nhìn nàng, a, ta là một chỉ tình nha, tỉ tỉ của ta tài khoản. Lúc trước ta cùng ngươi đại chiến 300 người hiệp, cho Sở Tiểu Hà thưởng thật nhiều tiền. Tô Mộ Yên một mặt ác thú vị. Thiệu yêu yêu kinh ngạc một đợt, lại là ngươi. Hai người tương hỗ trừng mắt, sau đó cùng một chỗ nở nụ cười. Thiệu yêu yêu lúc này đối Tô Mộ Yên thân cận rất nhiều, chủ động kéo Tô Mộ Yên cùng một chỗ ngồi. Xem ra có trở thành khuê mật khuynh hướng. Tô Mộ Yên phối hợp truy vấn, yêu yêu, ngươi có phải hay không thích Sở Tiểu Hà? Tỷ tỷ của ta nói Sở Tiểu Hà là người lao đầu tử a. Không có khả năng, chính thức nhân viên đều nói Sở Tiểu Hà rất đẹp trai, thế nào lại là lao đầu tử? Thiệu yêu yêu hoạt bắt nói. Một đám nam sinh tinh thần chán nản, bọn hắn cũng biết Sở Tiểu Hà, dù sao yêu yêu tỷ vì hắn sáng tác sơn núi. Không đùa. Thiệu yêu yêu tiếp tục nói, Sở Tiểu Hà văn tự sẽ luôn để cho ta bình tĩnh trở lại, mỗi lần xem thơ cùng biển ta đều cảm giác tại trong biển rộng rong chơi, quá tuyệt vời. Xem ra ngươi thật sự thích hắn a. Tô Mộ Yên lẩm bẩm một câu. Hắn đáng giá ta thưởng thức. Hắn là người có được biển cả lòng dạ nam nhân, làm cho người mê muội. Trái lại cái nào đó cùng họ Đại Hà, ai, một lời khó nói hết. Thiệu yêu yêu liếc qua Sở Hà. Đến từ Thiệu yêu yêu vui vẻ giá trị 500. Đến từ Thiệu yêu yêu vui vẻ giá trị 499. 9999. Hả? Sở Hà nhấp một ngụm trà, nội tâm không có chút nào ba động thậm chí còn muốn cười, vốn cùng họ Đại Hà máu kiếm lời không. Không không không một vui vẻ giá trị, đáng. Chương 121, ba hợp một khoái hoạt. Quan hệ hữu nghị tiệc tối đến đêm khuya mới kết thúc, đám người ăn cơm lại đi HK, về sau các quay về chỗ ở. Đến tận đây, triển lãm á nỉm hành trình cũng liền kết thúc, muốn gặp mặt chỉ có thể chờ đợi lần sau. Sở Hà cùng đoàn người cáo biệt, mang theo Tô Mộ Yên liền tránh Thiệu yêu yêu còn tại dùng lực chừng hắn đâu. Yêu yêu, đừng xem, ta sợ là thật hiểu lầm các ngươi, Sở Đại Hà không phải ngươi tiểu nô lệ à. Điềm Ngộng trêu chọc một tiếng. Lúc này tất cả mọi người đi, chỉ còn lại nàng cùng Thiệu yêu yêu. Thiệu yêu yêu không cam lòng nói, liền hắn còn muốn làm nô lệ của ta. Nghĩ hay lắm. Điềm Mộng tỷ, ta hồi quán rượu, ngươi giúp ta đem phở sầm đóng gói, ta ngày mai mang về nhà đi. Ngươi thật đúng là muốn phở sầm na. Muốn tới làm gì? Điềm Mộng thực sự không hiểu rõ Thiệu yêu yêu đang suy nghĩ gì. Ta liền muốn, chắc không khí cũng tốt. Thiệu yêu yêu không tự giác cắn răng, vẫn là tức giận a. Điềm Mộng đành phải đáp ứng. Hai người như vậy phân biệt, Thiệu yêu yêu đón xe trở về Giang Châu khách sạn. Hành lý của nàng đều ở nơi này, trên giường y nhiên rối bời một đoàn, các loại quần áo còn không thu nhặt. Vừa vào cửa, Thiệu yêu yêu liền đem giày hất lên, quần áo cởi một cái, giống như mèo nhào vào trên giường, tâm lực lao lực quá độ. Đây đại khái là nàng trải qua thảm thiết nhất triển lãm an nỉm, kẻ cầm đầu chính là Sở Hà. Thiệu yêu yêu nằm một hồi lâu, đi phòng tắm chiếu chiếu tấm gương. Nàng chân trung trục. Trên người hai lạng thịt cùng cái rốn áo lót tuyến đều rất xinh đẹp, trong gương đột xuất một người phấn nộn tuyết trắng, nam nhân nhìn chỉ sợ muốn bạo tẩu. Thiệu yêu yêu cũng thực vì thân thể của mình kiêu ngạo, nàng mỗi thiên đô hội rèn luyện, đánh quyền, bơi lội, chạy bộ cái gì đều làm, duy trì ngạo nhân dáng người. Thân thể của mình tự mình nhìn đều muốn sở. Đáng tiếc, thân thể này bị Sở Hà thấy hết, tuyệt đối thấy hết. Thiệu Yêu Yêu nghĩ đến đây người liền tức điên, cùng chuột chuối đồng dạng a a kêu hai tiếng, nhảy vào bồn tắm lớn đi kỳ cọ tắm rửa. Không muốn sống xoa. Xoa nó sạch sẽ. Kết quả không có xoa một hồi, điện thoại di động vang lên. Thiệu Yêu Yêu không xoa, hút hấp khí lau lau nước đi đón điện thoại. Điện thoại di động của nàng nay Thiên Đô đặt ở trong túi, một mực không có lấy ra đã từng. Cái này vừa tiếp xúc với, tự nhiên lại là Lưu Thẩm. Lưu Thẩm, hiện tại đã nửa đêm, ngươi còn chưa ngủ sao? Thiệu Yêu Yêu một bên nói vừa đi hồi buồn tắm lớn, nhẹ nhàng nằm xuống. Tiểu thư, ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, ngươi một mực không tiếp, ta chỗ nào ngủ được? Lưu Thẩm trách cứ, ngữ khí nghiêm nghị. Thiệu Yêu Yêu sợ một chút, trong lòng nột ngạt cũng là tản. Vừa rồi tại liên hoan, ta không có chú ý điện thoại. Không có việc gì a, ngươi nhanh ngủ đi. Thiệu Yêu Yêu trấn an, dài nhỏ chân nhỏ ở trên mặt nước trượt lên. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, cùng ngươi khi còn bé đồng dạng nghịch ngợm, ngươi còn nhớ hay không được ngươi khi còn bé đi nông thôn chơi chạy mất, vậy mà trốn vào nghĩa địa bên trong khóc, chờ lấy quỷ an ủi ngươi à, nhưng làm ta vội muốn chết. Lưu Thẩm vẫn là trách cứ. Thiệu Yêu Yêu le lưới một cái, phấn nộn đầu ngón chân giẫm lên bọt biển, giẫm mạnh một người chắc. Thật không có việc gì a, ta ngày mai liền trở về, ngươi yên tâm đi. Thiệu Yêu Yêu rất khéo léo, phảng phất người phạm sai lầm tiểu thí hài đồng dạng. Ngươi đừng vội lấy trở về, hôm nay lão gia nói với ta, hắn tại phương Nam lão hỏa kế nhóm ngay tại thôi động một người quốc nhạc tiết mục, đài truyền hình. Lão gia rất ủng hộ, đáng tiếc hắn đi đứng không tiện, cho nên chỉ có thể tài trợ 500 vạn. Hắn hy vọng ngươi đi xem một chút lão nghệ thuật gia biểu diễn, được thêm kiến thức. Lưu Thẩm nói đến chính sự. Thật sao? Cái gì đài truyền hình? Ở đâu? Thiệu Yêu Yêu lúc này tới hào hứng. Nàng xuôi nam cũng nghĩ đến chỗ chơi đùa, đi xem một chút biểu diễn không thể tốt hơn. Phương Nam truyền hình, Dương Thành Hí Kịch Viện, ngươi có thể lưu ý một chút. Có lẽ nhường lão gia giúp ngươi đi một chút cửa sau, ngươi trực tiếp làm cái nội bộ nhân viên tốt. Lưu Thẩm đề nghị. Đừng, chính ta đi xem là được rồi. Thiệu Yêu Yêu cũng không muốn đi cửa sau. Lưu Thẩm cũng không bắt buộc, vậy được đi, chú ý an toàn, còn có, về sau không cho phép không tiếp điện thoại. Vâng vâng vâng, tiểu nữ tử biết sai rồi. Á Thẩm ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Thiệu Yêu Yêu nghịch ngầm nói. Kia treo a, ai, ta cái này mạng giả a, cả ngày vì ngươi vất vả, hôm nay lại rửa cho ngươi mấy chục bộ hán phục, mệt mỏi eo đều đoán mất, cơm tối cũng chưa ăn. Lưu Thẩm tố lấy khổ, rốt cục treo. Thiệu Yêu Yêu đưa điện thoại di động buông xuống, tâm tình thật tốt, mình cần gì vì Sở Hà tức giận chứ. Chỉ là một ngoại nhân, hừ. Đế đô, danh hào biệt huyện, Lưu Thẩm cũng buông điện thoại xuống. Nàng đứng tại biệt thự trước cửa. Tay đeo một người hàng hiệu túi sách, mang theo mốt kính râm, mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc vẫn là đại ba lãng, hôm nay cố ý đi quyển. Sắc trời đen như mực, nàng nhìn quanh hai mắt, một chiếc xe đến đây. Xe dừng ở Lưu Thẩm trước mặt, cửa sổ xe quay xuống, lại là Thiệu Minh Hoa quản gia Vương Thúc. Lưu Thẩm, ngươi thần kinh a, hơn nửa đêm gọi ta Vương Thúc nói còn chưa dứt lời liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhìn thấy không giống bình thường Lưu Thẩm. Ôi uy, xem cái này người nào đó trong mắt ta. Chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, chưa thấy qua mỹ nữ à. Lưu Thẩm mở cửa xe lên xe, đi, đi nhảy đi cô, mấy tháng không có nghỉ ngơi, cơ hội khó được. Vương Thúc nuốt một cái yết hầu, lấy lòng nói, Lưu tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có một bộ này à, kinh thành bảo mẫu liền ngươi đẹp mắt nhất, hắc hắc. Vương Thúc trên dưới liếc nhìn, trong lòng phanh phanh ngảy. À, nữ nhân chúng ta ai còn không có một hai bộ à. Trong thôn ta chính là múa vương, kinh thành cũng có ta một phiến thiên địa. Hôm nay dẫn ngươi đi được thêm kiến thức, hiểu. Mê mê hiểu, Lưu tỷ tỷ ngươi cái này làn da thật to lớn, không đúng, ngươi cái này ngực mà hì rồ, a phi. Nửa đêm qua đi, gió biển lớn lên. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đã về đến nhà, lúc này các việc có liên quan. Sở Hà tự nhiên là đi ngủ, bất quá hắn không tại gian phòng của mình, mà là tại Tô Mộ Yên gian phòng. Bởi vì Tô Mộ Yên lại tại trực tiếp, lầu một không có cách nào ngủ. Nàng đơn giản chính là người thiết huyết chiến sĩ. Hôm nay mệt rồi một ngày lại còn muốn trực tiếp, một chút cũng nhìn không ra mọi mệt tới. Sở Hà tại lầu 2 đều có thể mơ hồ nghe được nàng quỷ tê. Ha ha ha, triển lãm ả nỉ mặc dù thoải mái, nhưng vẫn là không có chơi game thoải mái. Đêm nay ta suốt đêm trực tiếp, đại gia cao hứng sao. Tô Mộ Yên ghim cao đuôi ngựa, trên thân là tuyết trắng áo ngủ. Nàng tắm rửa, một thân thơm ngào ngạt trắng non nà, tạm thời còn không có tuân ra một mặt mỡ heo, nhìn xem phi thường tính xảo. Mưa đạn đông đảo, khán giả cũng hào hứng cao. Tiểu Yên Miêu, biểu diễn ngươi cổ ái lị phát hỏa, một ba cùng nhóm bên trong đều có hình của ngươi, máu mẹ đáng yêu. Ngươi ái lị thật sinh động, cặp kia đuôi ngựa tuyệt, khí chất cũng đồng đồng đát, quá lợi hại. Ta giống như yêu ngươi, ai, khí chất nữ vương, kinh thành quận chúa, viện giao ái lị, ta đều thích, ta đến cùng nên tuyển ai. Nếu như tuyển ngươi, hai nàng thương tâm làm sao bây giờ? Khán giả hưng phấn điểm trên người ái lị. Tô Mộ Yên xách vài tiếng, ta còn nhảy múa à, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta vũ kỹ tiến bộ rất lớn sao? Khiêu vũ chỉ là đơn thuần manh, nhưng ái lị là mê chi dụ hoặc. Đạo đức không có, ngốc manh la lị, ngạo kiều nữ nhi, cái này ba hợp một biến thái khoái hoạt ngươi hiểu không? Cái quỷ gì a? Tô Mộ Yên nhấc chân, cùng ngồi cầu đồng dạng ngồi xổm ở trên ghế, các ngươi ai có quỷ phụ, cho ta xem một chút, ta không tin ái lị biến thái như vậy, chính các ngươi biến thái, không muốn làm bẩn ái lị được không? Chương 122, trong nước bài đương đấu đàn tiết mục. Tại Tô Mộ Yên trực tiếp thời điểm, phương Nam truyền hình cao ốc đã cơ bản tắt đèn. Hiện tại là trời vừa rạng sáng trông, tăng ca nhân viên đều tan việc. Phó đài trưởng Trình Na nhưng không có tan tầm, nàng nằm tại phòng làm việc của mình trên ghế salon, ngủ đã nửa ngày. Nàng vốn nên về nhà, nhưng nàng muốn đợi đài trưởng trả lời chắc chắn, đài trưởng đến cùng có hay không nhìn chúng Sở Hà đâu. Kết quả làm đẳng nửa ngày không có tiếng vang lên, Trình Na cũng gánh không được, trực tiếp ngủ thiếp đi. Bất quá lúc này nàng lại tỉnh, xem xét ngoài cửa sổ là đen xì bầu trời, nàng còn lấy làm kinh hãi. Đã trễ thế như vậy. Trình Na nhìn xem thời gian, vội vàng về nhà. Bất quá lúc xuống lầu nàng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trên lầu. Không biết đại trưởng tan việc không có. Hắn thường xuyên trong công ty đi ngủ a. Trình Na gãy trở về, trong lòng cũng nghi hoặc, đại trưởng làm sao lâu như vậy không hồi phục tự mình. Nhìn xem Sở Hà không cần 10 phút a. Trình Na rót chén cà phê, rón rén đi lên lầu. Quả nhiên, đại trưởng văn phòng còn có ánh sáng, Đặng Tuyền cũng không có tan tầm. Trình Na đột nhiên tim đập rộn lên, đây là nàng lần thứ nhất đã trễ thế như vậy còn tại công ty. Đài trưởng cũng tại. Trời tối người yên, cô nam quả nữ. Trình Na hít sâu một hơi, bưng cà phê đi gõ cửa. Đài trưởng, ngươi còn không có tan tầm đâu. Trong văn phòng truyền ra rất nhỏ cái ghế xê dịch thanh âm, hiển nhiên, Đặng Tuyền còn tại công việc. Trình Na, ngươi làm gì? Đặng Tuyền hỏi thăm. Trình Na đẩy cửa vào, trông thấy Đặng Tuyền ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tinh thần sung mãn. Hắn tựa hồ ngủ, lúc này lại đứng lên công việc, quá chịu khó. Trình Na trong lòng bội phục. Đem cà phê đưa tới, đại trưởng, cái kia vong hồng thế nào? Trình Na không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nàng biết Đặng Tuyền không thích nói nhảm. Còn không có xem, một mực tại suy nghĩ quốc nhạc tình không hạ, mới vừa rồi còn ngủ một giấc, quá bận rộn. Đặng Tuyền nghiễm nhiên công ty đại tổng tài, tâm tư đều trong công tác. Trình Na từ đáy lòng bội phục, đại trưởng, nếu không ta tới giúp ngươi a, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Không cần. Đặng Tuyền cự tuyệt. Bất quá ngươi đem vong hồng video tìm ra cho ta xem một chút đi. Đặng Tuyền chỉ máy tính, ra hiệu Trình Na tìm video. Trình Na vui mừng, vội vàng tiến tới hỗ trợ. Đại trưởng, làm sao ngươi thật giống như thường xuyên hướng về phía màn ảnh máy vi tính ngẩn người a, ta gặp qua nhiều lần. Trình Na trông thấy trên màn hình cái gì văn kiện website cũng không đánh mở, không khỏi hiếu kỳ. Đại trưởng hẳn là tại xử lý văn kiện đi, làm gì toàn bộ đóng lại. Sự kiện ngẫu nhiên. Đặng Tuyền mặt không biểu tình. Tìm video đi. Được. Trình Na không hỏi nhiều, tìm ra Sở Hà tỷ bà bản thần thoại. Đặng Tuyền liếc nhìn giả nam. Vị này tựa như là Phương Quang Tùng đệ tử giả nam. Đặng Tuyền nhận biết Phương Quang Tùng, cũng đã gặp đệ tử của hắn, bất quá cũng không quen thuộc. Đúng vậy, giả nam tựa hồ đi tham gia triển lãm anime, người trẻ tuổi ham chơi đi. Hắn không phải trọng điểm, Sở Hà mới là. Trình Na phát ra video, trên mặt hiện lên mấy phần tán thưởng. Vô luận nghe bao nhiêu lần. Sở Hà tỷ bà thần thoại đều làm người kinh diễm. Đặng Tuyền không nói lời nào, cẩn thận lắng nghe trong mắt liền hiện lên dị sắc. Hắn kỳ thật không thường nghe quốc nhạc, âm nhạc tạo nghệ không cao, nhưng Sở Hà tỷ bà bản thần thoại là hắn nghe qua nhất nghe tốt thần thoại, trực quan cảm thụ là không cách nào gạt người. Một chữ, tốt. Hắn là ai đệ tử? Đợi đến nghe xong, Đặng Tuyền tán thưởng hỏi thăm, lãnh đạm gương mặt đều nhu hòa. Hắn chỉ là người vong hồng, ta trước đó tra xét một chút, hắn là B đứng út chủ. Bởi vì tại cờ tờ vờ HHG bạo nóng, fan hâm mộ lượng kinh người. Trình Na cẩn thận giới thiệu. Thật sao? Hắn có bao nhiêu fan hâm mộ? Đặng Tuyền đối lưu lượng rất mẫn cảm. B đứng có hơn 100 vạn đi. Trình Na trả lời chắc chắn. Hắn có mịp rồi lọc gỉnh sao? Ta tương đối để ý mịp rồi lọc gỉnh fan hâm mộ lượng. Giống như có, ta xem bình luận bên trong đề cập tới, Sở Đại Hà. Trình Na mở ra mịp rồi lọc gỉnh, tìm tòi Sở Đại Hà. Sau đó. Sở Hà vong hồng hào liền bỗng xuất hiện, fan hâm mộ số lượng 120 vạn, mấy ngày nay lại tăng lên mấy chục vạn. Đặng Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, không tệ, cũng không biết có phải hay không mua cương thi phấn. Trình Na không nói, ấn mở Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem bình luận, cái này xem xét hai người đều kinh ngạc người ngốc. Cơ hồ mỗi một đầu mịt rồi lọc gỉnh bình luận đều tại 1 vạn trở lên, khoa trương thậm chí đạt đến 5 vạn. Cái này bình luận nhiệt độ cũng quá kinh khủng a. Hoàn toàn không thua một ít đại minh tinh. Có thể khẳng định, Sở Hà mỗi một người fan hâm mộ đều là thật fan hâm mộ. Lợi hại, cái này võng hồng không đơn giản, hắn tham gia tiết mục có thể cho chúng ta mang đến khả quan lưu lượng. Đặng Tuyên trầm ngâm. Đặng Tuyên không phải lão cổ bản, sẽ không xem thường võng hồng, vị này Sở Hà cũng mang cho hắn rất lớn kinh hỉ, đáng giá mời. Nhưng có thể mời sao? Lão nghệ thuật gia bên kia sẽ có hay không có ý kiến? Trên thực tế, Đặng Tuyên hiện tại rất đau đầu, cái này mấy thiên đô rất đau đầu, bởi vì quốc nhạc tinh không hạ nhất định bị vùi dập giữa chợ. Làm một TV giới đại lão, Đặng Tuyền qua tay qua tiết mục không có 1.000 cũng có 800, bây giờ còn có thể bảo trì tỷ lệ người xem cũng chỉ có một chút lôi cuốn phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục. Bản tin thời sự tỷ lệ người xem đều ngã xuống rất nhiều. Quốc nhạc tiết mục xem như tống nghệ tiết mục, nhưng dựa theo lão nghệ thuật gia ý tứ, nội dung chỉ có đơn thuần biểu diễn. Đại sư lên đài biểu diễn các loại nhạc khí, thổi một chút tiêu đánh đàn loại hình. Loại này không có chút nào niềm vui thú, không có chút nào chập trùng, không có chút nào thi đấu tính tiết mục, ai sẽ xem? Cho dù có quốc nhạc kẻ yêu thích, có thể kiểu gì cũng sẽ dính, chẳng lẽ hội mỗi ngày trông coi TV xem một đám lao đầu thổi kéo đàn hát sao? Đại trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Trình Nam mở miệng, nếu không xin Sở Hà tới biểu diễn một chút. Hắn có năng lực, lão nghệ thuật gia cũng không thể nói cái gì. Không xong. Đặng Tuyên lắc đầu. Vì cái gì? Trình Na không hiểu chút nào, lão nghệ thuật gia mặc dù cố chấp, nhưng cũng sẽ không bài xích nhân tài a. Ta nói là, đơn thuần biểu diễn không xong. Quốc nhạc tinh không hạ muốn mở rộng ra ngoài, nhất định phải có mới đồ vật, không thể là lão nghệ thuật gia tự giải trí tự nhạc hoạt động. Đặng Tuyên nghiêm túc lên. Đối đại tiết mục TV, hắn luôn luôn nghiêm túc. Cái này quốc nhạc tinh không hạ hắn căn bản không muốn đánh nhịp, bởi vì nhất định bị vùi dập giữa chợ, đến lúc đó ai cũng ám muội, còn thua thiệt tiền. Trình Na cũng trầm ngâm, nên như thế nào mới có thể không nhường lão nghệ thuật gia tự giải trí tự nhạc đâu. Tiết mục hiệu quả tối thiểu muốn lấy ra a. Ta hy vọng là tuổi trẻ nghệ thuật gia hợp đấu, lão nghệ thuật gia làm ban giám khảo, quốc nhạc tinh không hạ có thể chế tạo thành quốc bên trong bài đương đấu đàn tiết mục. Đặng Tuyên uống một ngụm cà phê, nói ra tự mình suy nghĩ bước đầu. Trình Na nhãn tỉnh sáng lên, cái này tốt, thi đấu tình thú vị tính đều có, mà lại có thể nhường người xem giải chúng ta quốc túy nội hàm, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ chính mình thích trình diễn nhạc người. Ý nghĩ này cùng một chút ca hát tiết mục không sai biệt lắm, ai hát thật tốt liền vì hắn quay người vì hắn bạo đèn. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể là nhỏ chúng vòng tròn tống nghệ tiết mục, không có khả năng bạo nóng. Nhưng cũng hơn xa các lão đầu tử tự giải trí tự nhạc. Chúng ta cần một người đại nhân vật đến giải quyết dứt khoát, chuyện này đến cùng trình diễn nhạc thái đầu Khương Cẩm Long nói, đến làm cho hắn trước tán thành Sở Hà, sau đó liên hợp còn lại lão nghệ thuật ra, cải biến tiết mục hình thức. Trình Na nở nụ cười. Đặng Tuyên gật đầu, đúng, ngày mai chúng ta đi bái phòng Khương Cẩm Long đi. A. Ta đi chung với ngươi sao? Trình Na rất là kinh hỉ. Ngươi không muốn đi cũng có thể. Đặng Tuyên không quan trọng. Đi đi đi, ta đi. Bóng đêm sâu hơn. Long đỉnh loan gió biển rất gấp, nhưng trong biệt thự một mảnh tương hòa. Tô Mộ Yên ngồi trước máy vi tính, nhận fan hâm mộ gửi tới quỷ phụ. Được rồi, biểu diễn ta hạ truyền bá, ta muốn nhìn ái lị, ngày mai gặp. Tô Mộ Yên quả quyết hạ truyền bá. Đám fan hâm mộ từng cái bạo tạc. Ta dựa vào, thu được quỷ phụ liền trượt. Vừa ăn một mình. Viên Giao Miêu trực tiếp quỷ phụ đi, siêu quản cũng nghĩ xem. Nghĩ đến đây A đơn thuần tiểu Yên Miêu lại bị lừa gạt xem quỷ phụ, lòng ta liền tốt đau nhức, nhưng cơ nhi tốt. Tô Mộ Yên bất kể, một tay lấy trực tiếp nốt, những người này thật sự là buồn nôn tâm. Nốt trực tiếp, Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại nhìn lại nàng dùng di động thu quỷ phụ. Nhìn bất quá nửa tập, nàng lộ ra ghét bỏ chi cực biểu lộ, tiếp lấy xem. Sau đó nhìn hai tập, ánh mắt của nàng bên trong đều là bài xích, trong lòng cũng không thoải mái. Tiếp lấy xem. Một hơi nhìn năm tập, nàng đã không cách nào nhìn thẳng, tam quan vỡ nát, đặc biệt muốn mắng người, tiếp lấy xem. Chương 123, ngôi sao sáng tể tụ một đường. Hào hoa tĩnh mịch âm nhạc trong phòng, Tô Mộ Yên cũng lấy hai chân, không nháy mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Bóng đêm càng sâu hơn, nàng nhưng không có để ý tới, xem một hồi liền ghét bỏ một hồi, nhưng vẫn là tiếp lấy xem. Ái lị thật đáng yêu, nhưng nguyên lai nam nhân đinh đinh là buồn nôn như vậy sao? Chậc chậc chậc. Thật là buồn nôn. Buồn nôn đến bản tiểu thư mặt đỏ tới mang hai. Uy, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, doa đến Tô Mộ Yên lập tức nhảy dựng lên, điện thoại cũng ném xuống đất. Sở Hà đứng tại cửa ra vào ngáp, rót một chén nước uống. Hắn a đêm nước tiểu, thuận tiện ngó ngó Tô Mộ Yên, kết quả Tô Mộ Yên yên tĩnh, vậy mà trầm mê xem điện thoại. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tô Mộ Yên sắc mặt đỏ bừng, tức giận mắng một tiếng vội vàng nhặt lên điện thoại. Nhưng mà, điện thoại hỏng, toàn bộ màn hình đều nát, quỷ phụ không được xem. Ngươi đang nhìn cái gì? Như vậy mê mẩn. Sở Hà gãi gãi cái mông, không hiểu rõ Tô Mộ Yên. Ta chỗ nào mê mẩn? Ta đang nhìn. Anh em hồ lô, ngươi cho rằng ta đang nhìn cái gì? Biến thái, chết đi. 3. Sở Hà thanh tỉnh một chút, cổ quái nhìn chằm chằm Tô Mộ Yên, nói thật, không phải ta đánh cái mông ngươi. Chính là anh em hồ lô, không tin được rồi. Tô Mộ Yên hầm hừ rời đi, nàng cũng muốn đi đi ngủ. Nha đầu này khó được e lệ, thật sự là hiếm thấy. Sở Hà không đùa nàng, tiếp tục ngủ. Hắn hồi Tô Mộ Yên gian phòng kẹp chăn mền, mà Tô Mộ Yên thì tiến vào phòng của hắn, trốn ở trong chăn vỗ tay cơ. Vỡ thành cặn bã màn hình gian nan lóe lên ánh sáng, Tô Mộ Yên chừng to mắt xem phá thành mảnh nhỏ hình tượng, cuối cùng không cam lòng từ bỏ. Được rồi, không phải liền là quỷ phụ nha, buồn nôn muốn chết, không có gì để mắt. Http. Hôm sau buổi sáng, đại khái 9 điểm tới chung, Sở Hà thỏa mãn, hôm nay xem như ngủ người đủ. Hắn đi xuống lầu làm điểm tâm, kết quả thấy được Tô Mộ Yên lưu lại tờ giấy, ta đi sửa điện thoại di động, sau đó muốn đi bữa ăn á thị sát, chính ngươi làm cá ướp muối đi. Sở Hà cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Mộ Yên như thế chịu khó. Sáng sớm liền đi sửa điện thoại, thường ngày nàng tuyệt đối sẽ ngủ đến thiên hôn địa ám. A tể, ngươi trưởng thành, cha rất vui mừng. Sở Hà cười cười, tự mình làm bữa sáng ăn. Hiện tại thời gian lại quay về bình tĩnh, Sở Hà ăn bữa sáng liền nằm đu dây, sau đó cùng biên tập Lưu Cường hàn huyên vài câu. Nói chuyện vẫn là liên quan tới thơ cùng biển lượng tiêu thụ vấn đề. Đợt thứ nhất 30 vạn sách cơ bản bán sạch, tiếp xuống liền muốn tế thủy trường lưu. Dựa theo dạng này tiến độ, không ngoài một năm tuyệt đối có thể bán ra 100 vạn sách. Đây chính là một bút thiên đại mua bán, ngẫm lại đều kinh người. Sách có thể bán một tháng, một năm, ba năm, thậm chí 10 năm, đến tiếp sau thu nhập liên tục không ngừng, Sở Hà mỗi ngày ngồi lấy tiền chính là. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn cùng Khoa Huyễn Thế Giới hợp đồng không phải phổ thông hợp đồng, mà là chia hợp đồng. Chỉ cần Khoa Huyễn Thế Giới kiếm tiền, liền muốn phân một nửa cho hắn, kỳ sổ ngạch cỡ nào to lớn. Sở Hà hiện tại tiền tiết kiệm giống như đều đột phá 600 vạn. Về sau thơ cùng biển 2 cùng thơ cùng biển 3 diện thế, kia được nhiều điều. Sở Hà trong lòng vẫn rất vui vẻ, làm tiểu bạch kiểm không cần quan tâm tiền, nhưng có tiền tổng là tốt. Hắn đổ bộ duyệt văn lưới, nhìn xem thơ cùng biển 2. Bình luận y nhiên hòa nhiệt, khen thưởng cũng đông đảo. Mà Thiệu Yêu Yêu phát mới bình luận, là hơn 2 giờ sáng phát. Hôm nay là ta nhân sinh bên trong thê thảm nhất một ngày, bất quá nhìn Sở Đại Đại sách tốt hơn nhiều, yêu ngươi. Cái này bình luận có hơn ngàn đầu hồi phục. Yêu Yêu tỷ thế nào? Nếu như không vui có thể tìm ta thổ lộ hết ta, ta Trình Thất Thất chuyên trị không vui. Ai chọc nhà ta Yêu Yêu? Ra nhận lấy cái chết. Hôm nay không phải triển lãm ạ niềm sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia lời đồn? Tất cả mọi người tin tưởng ngươi là trong sạch, đúng, có thể đem gấu nhỏ giới thiệu cho ta sao? Sở Hà một mặt cổ quái, vị này Yêu Yêu đồng học rất cảm tính a, bất quá nàng nếu là biết mình chính là Sở Tiểu Hà, chỉ sợ cũng không phải cắt đinh đinh đơn giản như vậy. Sở Hà không xem thêm, đem đàn nhị hồ lấy ra ngoài. Ốc biển cùng tỷ bà đều viên mãn, là thời điểm đến phiên đàn nhị hồ. Hệ thống, mua sắm đàn nhị hồ kỹ năng cấp 7. Đàn nhị hồ kỹ năng hôm nay làm lệnh hoàn tất, mua trước một cấp, sau đó ôm lấy Tô Mộ Yên giảm thời gian cùn đồ, đắc ý. Túc chủ vui vẻ trị giá là số 0, không cách nào mua sắm. Cái gì? Sở Hà coi là nghe lầm. Mình bây giờ căn bản sẽ không cân nhắc vui vẻ đáng giá vấn đề, bởi vì nhiều đến một thớt, tùy thời tùy chỗ có thể gia tăng vui vẻ giá trị. Kết quả hệ thống vậy mà nói là số 0. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100, 100, 100 vị này phú bà ngay cả đi ngủ đều đang hận túc chủ, cho nên vui vẻ giá trị khấu trừ xong. Ta đi, về phần như thế lòng dạ hẹp hỏi sao? Không phải liền là nhìn ngươi xé băng dán cá nhân sao? Cứ như vậy, không suy nghĩ biện pháp thao tác Thiệu Yêu Yêu một đợt. Nàng sợ là muốn khấu trừ cả một đời. Sở Hà bĩu môi, được rồi, ta thoải mái tinh thần, hưởng thụ cá ướp muối sinh hoạt, dù sao ta có hai người muội muội. Dương Thành, vùng ngoại thành một chỗ biệt thự. Nơi này biệt thự không thể so với nội thành, nhưng thắng ở không khí tốt, là lao nhân đều yêu dưỡng lao thánh địa. Lúc này, Phương Nam truyền hình đài trưởng Đặng Tuyền cùng phó đài trưởng Trình Na lái xe mà tới. Bọn hắn một đường đến một người ưu tĩnh biệt thự lớn trước, xin quản gia thông báo một phen. Biệt thự trong đình viện, mấy người lão nhân ngay tại đánh cờ, một khỏa cao lớn cây cỏ khai chi tán diệp, chặn mảng lớn ánh nắng. Trong đình viện còn có mấy bồn màu nâu linh chi bồn hoa cùng liên miên hoa hải đường, trong viện còn có người giả sơn hồ cá, từng bầy cá vàng tại tới lui. Đặng Tuyền cùng Trình Na đợi một hồi, bị quản gia dẫn tới đình viện. Mấy người lão nhân nhao nhao nhìn qua, hơi kinh ngạc. Tiểu Đặng, sao ngươi lại tới đây? Tiết Mục gặp được khó khăn. Nói chuyện chính là một người râu tóc bạc trắng lão nhân. Tinh thần hắn quắc thước, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, mặc dù tóc mai điểm bạc, nhưng cũng không trông có vẻ già, ngược lại tăng thêm uy nghiêm. Người này là Phương Nam trình diễn nhạc ngôi sao sáng Khương Cẩm Long, địa vị không thua gì Phương Bắc Thiệu Minh Hoa, cũng là Thiệu Minh Hoa láo hữu. Sở dĩ nói hắn là trình diễn nhạc ngôi sao sáng, là bởi vì hắn tinh thông mười mấy loại kéo tấu hình nhạc khí, chỉ cần là dùng tay diễn tấu, liền không có hắn không tinh thông. Mà lại hắn là thuộc về loại kia truy mộng hình tuyển thủ trong nhà có mỏ, nếu là chơi không vui quốc nhạc cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia sản. Còn tốt hắn truy mộng thành công, cái này mấy chục năm đều đang chơi quốc nhạc. Khương Cẩm Long tiên sinh, Phương Quang Tùng tiên sinh, La Phú Quý tiên sinh, Trung Thịnh tiên sinh Đặng Tuyển từng cái vân an, đối với những người này tôn kính vô cùng. Nơi này ngoại trừ Khương Cẩm Long, còn có không ít trình diễn nhạc giới đại sư, tỉ như Phương Quang Tùng. Phương Quang Tùng vì quốc nhạc tinh không hạ tiết mục, chuyên theo Giang Thành tới Dương Thành, đã mấy ngày. Không muốn khách sáo, có phải hay không tiết mục xảy ra vấn đề? Phương Quang Tùng tra hỏi, hắn là nhất cứng nhắc một người, mặt mũi tràn đầy người khác thiếu tiền hắn dáng vẻ. Phương Quang Tùng tiên sinh, tiết mục cũng không có vấn đề, chỉ là đài truyền hình bên kia muốn thay đổi một chút tiết mục hình thức, ta muốn mời tuổi trẻ trình diễn nhạc người tham gia Đặng Tuyền đáp lại. Mấy người lão nhân đều là sững sờ, không tự giác nhíu nhíu mày. Cái tiết mục này là bọn hắn liên hợp thúc đẩy, các nhà đều ra lớn ngạch tài chính, không phải đài truyền hình cũng sẽ không làm mua bán lô vốn. Nhưng bây giờ đài truyền hình muốn mời người trẻ tuổi tham dự tính là gì? Giả vờ giả vị tiết mục sao? Chúng ta cũng có người tuổi trẻ, các nhà đều có sáng chói đệ tử, các ngươi đừng tự tiện nhúng tay. Phương Quang Tùng không vui nói, có răn dạy ý vị. Trình Na hoàn toàn không dám lên tiếng, nàng nhận biết những người này, nhưng mỗi lần gặp mặt đều phải làm đà điều. Đặng Tuyền ngược lại là trầm ổn, biểu đình hắn lấy ra điện thoại cười nói, chư vị bà ngoại tiên sinh đừng nội, ta chỉ là nâng người ý kiến mà thôi. Ta sở dĩ hội đề ý gặp, là bởi vì cái này tiểu tử, cao thủ tại dân gian A, chúng ta vì sao không cho bọn hắn một cái cơ hội đâu. Đặng Tuyền mở ra tỉ bà bản thần thoại. Phương Quang Tùng con mắt rất tinh, lập tức thấy được giả nam, không khỏi cả kinh nói, giả nam chuyện gì xảy ra? Hắn đã làm gì? Đặng Tuyền không dám đáp lại, cái này giả nam hiển nhiên là vụng trộm chạy đến. Mấy người lão nhân đều hiếu kỳ xem video. Thần thoại vang lên, đầu tiên là sáo bầu thanh âm. Ngắn ngủi mấy giây khúc nhạc dạo liền làm các lão nhân tán thưởng, không tệ. Phương Quang Tùng cũng vững vàng, giả nam coi như không cho tự mình mất mặt. Nhưng sau một khắc, tỉ bà vang lên. Mấy người tất cả đều sắc mặt ngưng tụ, hứng hờ biến thành chuyên chú, cùng nhau xích lại gần xem điện thoại. Chương 124, đặc biệt khách quý. Tỉ bà một vang, thần thoại phong cách liền lên một cái cấp độ. Mấy người ngôi sao sáng tất cả đều xích lại gần xem Sở Hà, chăm chú dò xét Sở Hà. Phương Quang Tùng cũng dò xét, sau đó kinh ngạc nói, Sở Hà. Hắn nhận ra Sở Hà, cái kia lúc trước để cho mình kinh ngạc ốc biển đại sư. Mấy người đều không nói chuyện, có nghi vấn cũng không lên tiếng, đều chuyên chú lắng nghe thần thoại. Phương Quang Tùng cũng ngậm miệng, đè xuống lòng tràn đầy kinh nghi lắng nghe. Thần thoại ung dung, phảng phất ngàn năm cổ thanh gió, thổi đến đình viện lung lay sắp đổ, nhưng rõ ràng chỉ là nhu hòa gió a. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua rất nhanh, Sở Hà cùng giả nam giao phong cũng kết thúc. Mấy vị ngôi sao sáng tất cả đều nghe được hai người chênh lệch. Làm tì bà một vang, sáo bầu liền bại, giả nam tạo nghệ thua xa Sở Hà. Khương Cẩm Long phủi tay, quả nhiên là cao thủ tại dân gian, tên tiểu tử này tì bà tạo nghệ quả thực bất phàm, ngay cả ta đều mặc cảm. Khương Cẩm Long cũng không phải là sở trường tì bà, hắn cái gì đều tinh thông, nhưng hắn trình độ cũng là số 1 số 2, bao quát tì bà. Giờ phút này hắn dạng này khích lệ Sở Hà, có thể thấy được Sở Hà trình độ chi cao. Những người còn lại cũng liền gật đầu liên tục, Sở Hà tương đương lợi hại. Hắn làm sao làm được? Niên kỷ nhẹ như vậy, tỷ bà đã đăng phong tạo cực, chỉ sợ cùng ta đấu đàn đều có thể nhỏ thắng một bậc. Khương Cẩm Long bên cạnh một người lão nhân mở miệng. Lão nhân kia tương đối thấp bé, trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu, quần áo cũng rất mộc mạc, là tín Phật. Hắn gọi Lý Hoa Quốc, là Phương Nam tỷ bà ngôi sao sáng, ở đây trong mấy người là thuộc hắn tỷ bà tốt nhất. Ngay cả hắn đều nói như vậy, kia Sở Hà trình độ chi cao đã không cần nói năng dườm già. Đặng Tuyền cùng Trình Nam mừng thầm, chỉ cần nhường lao nghệ thuật ra tán thành tuổi trẻ âm nhạc người, vậy liền dễ làm nhiều. Ở đây chỉ có Phương Quang Tùng sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn nhận biết Sở Hà, hơn nữa lúc trước liệu định Sở Hà hội tự hủy tương lai. Sở Hà nhìn cũng chỉ là liếu chỉ tình lĩnh hót, dựa vào ốc biển ngồi ăn rồi chờ chết, ai có thể nghĩ tới hắn tỷ bà làm sao lợi hại. Thổi hình nhạc khí cùng kéo tấu hình nhạc khí hắn đều hoàn mỹ trường khống, điểm này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Sở Hà chỉ là người trẻ tuổi A, không phải những cái kia tị thế lao nhân, làm sao có kiên nhẫn cùng năng lực tinh thông hai chồng không đồng loại hình nhạc khí đâu. Lao Phương, ngươi phát cái gì ngốc? Ngươi biết tên tiểu tử này? Khương Cẩm Long hỏi thăm, khỏe miệng mang theo cười. Mấy người đều nhìn về Phương Quang Tùng. Phương Quang Tùng lộ ra đắng chắc cười, thật sự là không nghĩ tới, ai, ta vậy mà nhìn sai rồi. Nguyên lai hắn không phải tại trà đạp quốc túy, ngược lại là ta vào trước là chủ, chết cũng không hối cải. Phương Quang Tùng ngồi xuống nhấp một ngụm trà, lắc đầu liên tục cười khổ, mười phần ảo não. Mấy người lão nhân cười lên ha hả, có thể nhìn thấy tính xấu Phương Quang Tùng lộ ra vẻ mặt như thế thực sự quá khôi hài. Lão Phương, mau nói, ngươi cùng tiểu tử này có cái gì khúc mắc? Hắn đấu đàn thắng ngươi. Khương Cẩm Long truy vấn, lão đầu tử cũng có ác thú vị. Phương Quang Tùng cũng là không giấu giếm. Đem Giang Sâm phòng thu âm sự tình nói. Mấy vị ngôi sao sáng nghe xong đều rất ngạc nhiên, hắn lại còn tinh thông ốc biển. Ốc biển tính hạn chế quá lớn, có thể thổi khúc từ ít càng thêm ít, hắn đến tuột cùng tinh thông đến cái nào tình trạng, có thể để cho lão Phương ngươi bội phục. Đặng Tuyên nghe xong, tìm ra ốc biển bản sườn núi. Cái này bài sườn núi ngay cả Phương Quang Tùng đều chưa từng nghe qua. Mấy người lại chuyên chú lắng nghe, đồng dạng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Ghê gớm, đây là bản gốc khúc từ a. Khúc phổ thật không đơn giản a, Sở Hà vậy mà có thể sử dụng ốc biển thổi ra. Hắn ốc biển thắng qua tất cả chúng ta. Hậu sinh khả quý, nếu là hắn cùng ta học trường sáo, 5 năm, không, 3 năm dương danh. Mấy người sốt ruột thảo luận, đúng là sinh ra thu đồ tâm tư. Hạt giống tốt thực sự quá khó tìm, quốc túy không người kế tục, nếu là có thể thu Sở Hà làm đồ đệ. Các ngươi đừng suy nghĩ, hắn không phải từ nhỏ khổ tu trình diễn nhạc người, sẽ không bái sư, thế gian phồn hoa xem không chắn a. Phương Quang Tùng trêu ghẹo, đến phiên hắn trêu chọc đoàn người. Cũng đúng, hắn cũng không cần bài sư, tỷ bà môn thủ nghệ này liền đủ hắn ăn cả đời. Mấy người tán thưởng. Đặng Tuyên lúc này chen vào nói, mấy vị lao tiên sinh, chúng ta muốn mời Sở Hà đến dự thi, hắn nói không chừng có thể mang đến một chút người xem. Dự thi. Mấy người đều là sướng sở, biểu diễn tiết mục tham gia cái gì thi đấu. Đặng Tuyên nói tiếp, đúng vậy, hiện tại TV tỷ lệ người xem càng ngày càng thấp, chúng ta lại không có hàng hiệu minh tinh. Tỷ lệ người xem chỉ sợ vô cùng thê thảm. Nếu như không chơi điểm mới đồ vật, quốc nhạc tinh không hạ chỉ sợ muốn chết yểu. Đặng Tuyên nhìn mặt mà nói chuyện, xã hội thay đổi, quốc nhạc nghèo túng cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng ta cảm thấy rất nhiều người khẳng định đối đấu đàn cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể chế tạo một đương đấu đàn tiết mục, tỷ lệ người xem liền không đến mức quá mức cảm đạm. Đấu đàn. Mấy vị ngôi sao sáng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính là các ngươi làm ban giám khảo, tuổi trẻ âm nhạc người đấu đàn. Tầng tầng tuyển chọn, thiết lập tiền thưởng, bình ra người chiến thắng. Dạng này tiết mục liền sống. Đặng Tuyên đơn giản giải thích một phen. Khương Cẩm Long nhãn tình sáng lên, có ý tứ, đây chính là hiện tại tống nghệ tiết mục sao. Phần lớn cùng loại dạng này, thi đấu phương hướng khác biệt, ca hát nhiều nhất, quốc nhạc tạm thời còn không có gặp qua. Ta thấy được, tiểu đặng ngươi sớm một chút nói à, chúng ta một đám lao đầu tử không hiểu tiết mục, ngươi nói sớm chúng ta liền nghe ngươi nha. Khương Cẩm Long cười ha ha một tiếng. Đặng Tuyên nhẹ nhàng thở ra, ổn. Trình Na thì vụng trộm mắt trợn trắng, ban đầu là tay người nào nắm đại quyền không thả. Ta cảm thấy có một chút không ổn. Phương Quang Tùng đột nhiên bắt nói. Tất cả mọi người nhìn hắn, Đặng Tuyên cùng Trình Na tâm nhấc lên, không ổn. Sở Hà không thể dự thi, hắn trình độ không thể so với chúng ta chênh lệch, làm ban giám khảo còn tạm được. Phương Quang Tùng nói ra không ổn địa phương. Đặng Tuyên cùng Trình Na mộng một chút. Mấy người lão nghệ thuật ra kinh ngạc, lão Phương. Ngươi ý tưởng này có chút ý tư a, sao thế, nghĩ lôi kéo Sở Hà làm ngươi đồ đệ a? Phương Quang Tùng thở dài, đã muốn trẻ tuổi người tham gia, vậy liền không muốn chú ý bối phận. Khán giả cũng khẳng định không muốn nhìn thấy một đám lao gia tử cậy ra lên mặt, nhường Sở Hà làm ban giám khảo nói không chừng có hiệu quả. Mấy người đối mặt, Khương Cẩm Long nhịn không được ha ha mừng rỡ, lão Phương, ngươi thay đổi. Ha ha ha, lão ngoan đồng thay đổi, năm đó là ai nắm lấy sáo bầu một đường mắng người tuổi trẻ. Lão Phương, đầu óc của ngươi xem như vỡ thẳng. Phương Quang Tùng bị nói đến một mặt thẹn sắc, trừng mắt kêu là, tranh thủ thời gian đánh cờ đi, một đám bại tướng dưới tay. Ngôi sao sáng nhóm lại muốn đấu gặp kỳ ngộ. Khương Cẩm Long nói, tiểu đặng, ngươi làm chủ đi. Sở Hà dự thi hoàn toàn chính xác không tốt, hắn đều không thể so với chúng ta chênh lệch, không cần thiết dự thi, ngươi nghiên cứu một chút xem hắn có thể hay không làm ban giám khảo, ta không hiểu nhiều tiết mục TV quy tắc. Tốt tốt. Đặng Tuyền liên tục gật đầu, mang theo Trình Na rút lui. Một chuyến này thắng lợi trở về, trọng yếu nhất chính là đài truyền hình có quyền lực. Đặng Tuyền tràn đầy lòng tin, đại quyền nơi tay, hắn thôi động Quốc Nhạc Tinh không hạ như cá gặp nước, không có khả năng bị vùi dập giữa chợ. Đài trưởng, thật phải mời Sở Hà làm ban giám khảo sao? Trình Na trên đường hỏi thăm, có chút chần chờ. Ngươi có ý nghĩ gì? Đặng Tuyền nhìn nàng. Sở Hà mặc dù lợi hại, nhưng không có danh khí địa vị, chẳng lẽ chúng ta giới thiệu hắn thời điểm nói hắn là bê đứng vong hồng sao? Trình Na nói bóng gió chính là Sở Hà không đủ tư cách làm ban giám khảo. Phương Quang Tùng có thể mò mẫm để ý gặp, nhưng đài truyền hình phải thận trọng cân nhắc, không phải sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Đặng Tuyền gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Sở Hà làm ban giám khảo tất nhiên sẽ gây nên tranh luận. Kia không mời hắn. Mời, không làm ban giám khảo, làm mời riêng khách quý. Chương 125, đại động tác. Long đỉnh Loan biệt thự, an tĩnh quá mức. Bởi vì Tô Mộ Yên đi sửa điện thoại di động, trong nhà chỉ có Sở Hà một người. Đừng nhìn bình thường Tô Mộ Yên liễu dịu đáng ghét, nhưng nàng vừa đi, Sở Hà vẫn rất không thích ứng. Hắn luyện tập một hồi đàn nhị hồ, sau đó dự định ra tranh môn. Mục đích là mua một cái luyện tập chuyên dụng đàn nhị hồ. Sở Hà hiện tại dùng đàn nhị hồ là lúc trước cầu vượt lão nhân đưa cho hắn, tương đối cũ kỹ, mà lại cầu vượt lão nhân dùng qua rất nhiều năm, dễ dàng hỏng. Sở Hà cảm giác tự mình tiếp tục kéo nó phải đem nó kéo đứt, vẫn là đi mua một cái mới luyện tập vi diệu. Cái chuôi này đàn nhị hồ cất giấu, dù sao đối với mình có ý nghĩa đặc thù. Đổi một bộ quần áo, Sở Hà đi ra ngoài, thẳng đến nội thành mà đi. Lúc này chính là tới gần buổi trưa, quá dương cực mãnh liệt, bất quá nội thành y nguyên người đến người đi, tiệm cơm tiểu quán chính là sinh ý nóng nảy thời điểm. Sở Hà đi địa phương ngược lại là thanh tịnh, gọi tại nghe nhạc khí hành. Đây là nhạc vu văn nhạc khí hành, cùng chung quanh phòng tập thể thao, quán rượu đẳng không hợp nhau, trong tiệm cũng không có khách nhân. Sở Hà đi vào ngay cả nhân viên cửa hàng đều không gặp được một người, to như vậy một người nhạc khí hành trống rỗng. Nhạc lão bản. Sở Hà hô một tiếng, ánh mắt đánh ra trong tiệm, rất nhanh khóa chặt đàn nhị hồ. Ống tròn đàn nhị hồ, bát giác đàn nhị hồ, lục giác đàn nhị hồ, dẹp ống đàn nhị hồ. Không có nhà ai cửa hàng đàn nhị hồ chủng loại so nơi này nhiều. Sở Hà thấy thích, nhưng không có đụng vào, miễn cho đem mình tay mồ hôi cho nhiễm lên đi. Nhạc vu văn không có động tĩnh, trong tiệm vẫn là yên tĩnh. Sở Hà thu hồi ánh mắt, lại hô một tiếng, nhạc lão bản. Hắn hướng phòng nghỉ đi đến, đi hai bước liền thấy nhạc vu văn mặc đồ tây thẳng ra, hắn vậy mà không để mắt đến Sở Hà, hứng thú bừng bừng đi tới cửa, phải đóng cửa. Sở Hà vội vàng nói, nhạc lão bản. Nhạc vu văn lấy làm kinh hãi, Sở tiên sinh, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta gọi ngươi mấy tiếng, ngươi đây là muốn đi làm sao? Sở Hà nghi hoặc, cái này nhạc vu văn xem xét chính là vui như điên, sợ là gặp được hỷ sự này. Thực sự không có ý tứ, vừa rồi tại bên trong cùng người gọi điện thoại. Nhạc vu văn y nguyên hưng phấn, Sở tiên sinh, đúng dịp, ta cũng đang muốn tìm ngươi, trình diễn nhạc vòng tròn có đại động tác. Nhạc vu văn con mắt đều tỏa ánh sáng. Sở Hà hỏi hắn cái gì đại động tác, hắn xoa xoa tay nói, phương Nam truyền hình đẩy ra Quốc Nhạc Tinh không hạ tiết mục, phía sau có 10 cái trình diễn nhạc hiệp hội đại lực ủng hộ, lại thêm có lao nghệ thuật gia tự thân đi làm. Hiện tại trình diễn nhạc vòng tròn người đều vui như điên. Vội vàng báo danh tham gia sao, chúng ta trình diễn nhạc người rốt cục có biểu diễn sân khấu. Nhạc vu văn kéo lại Sở Hà tay, Sở tiên sinh, đi, chúng ta Giang Thành trình diễn nhạc người cũng phải tham gia một cước, đi Dương Thành lên đài biểu diễn, coi như không thể thắng đến 100 vạn tiền thưởng cũng muốn uy phong một cái. Sở Hà bị hắn nói chuyện ngược lại là nhớ tới điểm mộng để cử tự mình đi tham gia tiết mục sự tình. Có vẻ như cái kia tiết mục chính là Quốc Nhạc Tinh không hạ đi. Xem nhạc vu văn phản ứng. Cái kia tiết mục sợ là không đơn giản a, bất quá điểm mộng bây giờ còn chưa có nói với chính mình kết quả, cũng không rõ ràng đài truyền hình bên kia ý tưởng gì. Nhạc lão bản, an tâm chớ vội, tiết mục chạy không được, ngươi trước giúp ta tuyển một cái đàn nhị hồ. Sở Hà cười nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp nhạc vu văn kích động như vậy, cùng hắn thường ngày nho nhã đại thúc khí chất không quá giống. Đàn nhị hồ. Nhạc vu văn có chút ngạc nhiên, Sở tiên sinh đối đàn nhị hồ cảm thấy hứng thú. Nhạc vu văn nhưng không biết Sở Hà lợi hại. Hắn chỉ biết là Sở Hà thổi ốc biển rất tuyệt, về phần còn lại nhạc khí, cũng không gặp Sở Hà diễn tấu đã từng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kéo kéo đàn nhị hồ đi. Sở Hà lần nữa nhìn về phía đàn nhị hồ. Nhạc vu văn trực tiếp chỉ vào một cái ôm một đàn nhị hồ nói, cái này tốt, Tô Châu hổ khâu đàn nhị hồ, phát âm linh mẫn, âm sắc tinh khiết, vậy cách vừa phải, là ta thích nhất đàn nhị hồ. Sở Hà dò xét một chút gật đầu, vậy được, nghe ngươi ý kiến liền mua cái chuôi này. Nhạc Vu Văn hiển nhiên vẫn là vội vã đi làm việc tiết mục sự tình, lập tức giúp Sở Hà bao trang, sau đó đề nghị, Sở tiên sinh, trước tiên đem đàn nhị hồ để ở chỗ này, chúng ta đi một chuyến nhạc khí hiệp hội đi, cùng đoàn người thương lượng một chút tham gia tiết mục sự tình, ngươi tốt xấu cũng là thành viên, một mực không lộ diện không tốt. Sở Hà nghĩ nghĩ đáp ứng, Nhạc Vu Văn cũng làm mặt mời, lại không đến liền quá không cho mặt mũi. Lúc này, hai người lái xe đi Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội hội quán. Hội quán tại nội thành biên giới, thuộc về Lao Thành khu, tiền thân là cá thể dục quán, phụ cận đều là cư dân lâu. Người ở đây cũng không nhiều, giá đất cũng không quý, Nhạc Khí Hiệp Hội tuyên chỉ ở chỗ này đoán chừng là vì tiết kiệm tiền. Xe dừng ở hội quán trước cửa, Nhạc Vu Văn mang theo Sở Hà xuống xe, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bên trong rất rộng lớn, trưng bày một chút vứt bỏ nhạc khí, quét dọn rất sạch sẽ, còn có từng dãy cái ghế cùng một người đài cao, có điểm giống đại học phòng học. Lúc này bên trong đã ngồi 30 mấy người, tất cả đều đang thảo luận quốc nhạc tinh không hạ, cái này dù sao cũng là thuộc về mình vòng tròn tiết mục. Sở Hà đơn giản quan sát một chút, phát hiện thành viên đều là người trẻ tuổi, già nhất cũng bất quá hơn 30 tuổi. Dạng này quần thể cùng hip hop quần thể không sai biệt lắm, thuần túy vì yêu tốt tập hợp một chỗ, chỉ là trình diễn nhạc quần thể muốn chính quy một chút, tương đối chú ý. Nhưng kỳ thật hiện trạng rất nghèo túng, rất nhiều người căn bản không tiếp tục kiên trì được, hoặc là nói kết hôn, có gia đình, chỉ có thể rời khỏi. Ha ha, mới đồng bạn tới. Nhạc Vu Văn đi vào liền chụp vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đoàn người đều đứng lên nên đón Nhạc Vu Văn cái này phó hội trưởng. Sở Hà lên tiếng chào, đám người phản ứng bình thản, dù sao không biết Sở Hà. Hắn chính là ta nói qua với các ngươi Sở Hà, đỉnh cấp Úc Biển Đại Sư. Nhạc Vu Văn nhiệt tình giới thiệu. Đám người phản ứng vẫn là rất bình thản, chỉ là cười cười phình lên trưởng loại hình. Sở Hà cũng không thèm để ý, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Nhạc Vu Văn ngồi tại bên cạnh hắn nói chuyện, sẽ nhiều năm kỳ lớn, đã không quản sự mà, hắn tới không được. Nhạc Vu Văn nói, vỗ vỗ phía trước một người mặc triều bài người trẻ tuổi, Trần Đông Minh, ngươi cho đại gia nói một chút quốc nhạc tinh không hạ dự thi quy tắc. Người trẻ tuổi kia bề ngoài, tóc có chút loạn, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Sở Hà do xét hắn, phát hiện hắn dáng dấp hơi bị đẹp trai, chính là tương đối phù phiếm, mắt quầng thâm rất rõ ràng, nhìn xem cùng Thận Hư giống như. Mà lại Trần Đông Minh cái tên này có chút quen tai, lúc trước Nhạc Vu Văn nhắc qua hắn, hắn cũng là vong hồng, một tiêu một kiếm đi giang hồ thổi tiêu vong hồng. Bất quá hắn tựa hồ không tại bê trạm phát triển, Sở Hà chưa thấy qua hắn. Quy tắc rất đơn giản, ai cũng có thể báo danh, sau đó hải tuyển sơ tuyển, người chiến thắng lên TV hợp đấu, mỗi một kỳ chỉ có 10 tổ, rất khó. Trần Đông Minh hữu khí vô lực, để không nổi sức lực tới. Một đám người cũng cảm giác không có hy vọng gì, bởi vì quốc nhạc tinh không hạ là mặt hướng cả nước tuyển chọn trình diễn nhạc người, Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội người vốn là nghiệp dư kẻ yêu thích, đi dự thi chỉ có thể làm phá hôi. Không muốn có vẻ bệnh, nặng tại tham dự, đã bao nhiêu năm, thật vất vả có quốc nhạc tiết mục. Các ngươi ai đi? Nhạc Vu Văn liếc nhìn đám người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, chần chờ không chừng. Nhạc ca, du lịch ta liền đi, ngươi xuất tiền sao? Trần Đông Minh ngoại ý muốn tới điểm hào hứng, trông mong nhìn xem Nhạc Vu Văn. Nhạc Vu Văn đưa tay chính là vừa gõ, Trần Đông Minh, ngươi làm vong hồng bành trướng A. Xem ngươi cái này một mặt dương khí không đủ dáng vẻ, tối hôm qua lại đi làm cái kia rồi. Ai nha, fan hâm mộ rất không biện pháp, cùng một người nữ fan hâm mộ hát ca đâu, ta thế nhưng là thật vất vả mới hẹn đến nàng. Trần Đông Minh dương dương đắc ý. Không muốn thai họa nữ hải, ngươi dạng này không tốt. Nhạc Vu Văn nhíu lông mày, cầm Sở Hà nêu ví dụ. Ngươi xem Sở tiên sinh so ngươi đẹp trai nhiều, người ta đều không giống ngươi dạng này. Trần Đông Minh nhìn lướt qua Sở Hà, ngáp một cái nói, ta cùng nữ fan hâm mộ lưỡng tình tương duyệt, ta cũng minh xác nói sẽ không phụ trách, nàng vẫn là nguyện ý, ta cũng không phải cặn bã. Bất quá bây giờ ưu khốc càng ngày càng khó lan lộn, ta chuẩn bị tiến quân bê trạm mỹ nữ nhiều, làm vong hồng vẫn là được nhiều trang web phát triển mới được. Nhạc Vu Văn nghe được im lặng, chuyển khẩu hỏi thăm Sở Hà, Sở tiên sinh, ngươi vong hồng con đường thế nào? Phát triển còn thuận lợi sao? Còn có thể đi. Sở Hà trả lời. Trần Đông Minh nhíu mày, huynh đệ, ngươi cũng là vong hồng. Tên gọi là gì a? Một đám người đều xem Sở Hà. Bê trạm Sở Đại Hà. Sở Hà cười cười, Trần Đông Minh càng thêm cảm thấy hứng thú. Bê trạm. Huynh đệ mang mang ta a, ta hôm nay vừa chơi bê trạm, còn không hiểu nhiều. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bên trên bê trạm xem Sở Đại Hà, thấy trong mắt máy động, ta dựa vào, hơn 100 vạn fan hâm mộ. Chương 126, nói bậy. Trần Đông Minh giật nảy cả mình, lập tức không lười nhác. Một đoàn người cũng rất kinh ngạc, Nhạc Vu Văn mang đến một vị đại minh tinh. Chính Nhạc Vu Văn cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Hà xem, "Sở tiên sinh, ngươi chừng nào thì trở nên nóng như vậy?" "Một cái ngoại ý muốn đi, gặp may mắn." Sở Hà bạo nóng là bởi vì tại cờ tờ vờ ca hát, cùng trình diễn nhạc ngược lại không có bao nhiêu quan hệ. Trần Đông Minh thấy chảy nước miếng, mẹ nó hơn 100 vạn fan hâm mộ, đây cũng quá điêu đi, ngươi có cái gì tác phẩm? Trần Đông Minh hâm mộ lại hoài nghi, hắn tương đối kiêu ngạo, cảm giác tự mình cũng không thể so với Sở Hà trên lệch ra. Thế là hắn ấn mở ốc biển bản sườn núi. Một đám người cùng nhau nghe, hội quán bên trong lúc này lầm vào yên tĩnh, mỗi người ánh mắt cũng thay đổi. Nhạc Vu Văn là biết Sở Hà thổi ốc biển công lực cao minh, nhưng lúc này nghe xong vẫn là tin phục, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Trần Đông Minh triệt để tin phục, cúng bái nói, choáng rồi huynh đệ, tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, lanh đạm ngươi. Hắn có chút tự kỷ, bày ra nhận Sở Hà làm đại ca tư thế. Những người còn lại cũng sợ hãi thán phục xem Sở Hà, bọn hắn trình diễn nhạc tạo nghệ cùng Sở Hà so ra hoàn toàn chính là cặn bã. Sở Hà nhu hòa cười một tiếng, lần này tiết mục khó được, đoàn người đều đi tham gia đi, vạn nhất lên TV đây. Được, ta vốn là muốn đi tham gia, bất quá là nghĩ lừa gạt nhạc ca một điểm kinh phí mà thôi. Trần Đông Minh cười hắc hắc. Nhạc Vu Văn đưa tay liền đánh, tiểu tử ngươi làm sao hư hỏng như vậy tâm nhãn. Đám người một trận cười vang, Nhạc Vu Văn đứng lên nói, tất cả mọi người đi Dương Thành đi một chút đi, hiệp hội còn có kinh phí, không đủ ta tái xuất. Nhạc ca huy vũ. Một đám người vỗ tay, nhiệt tình mà mười phần. Giang Thành, Nam Tiểu Hà sang ý viên, Tiểu Yên miêu âm nhạc bữa ăn đi. Giữa trưa, bữa ăn A chưa kinh doanh, nhưng mà bên trong lại có người. Tô Mộ Yên nằm tại trên ghế mây, cầm sửa xong điện thoại đánh mịt rồi lòng ghim, ánh mắt giả hướng nơi khác nghiêng mắt nhìn. Quản lý Lương đóng bưng một chén nước cấm tới, lão bản, ngươi làm sao lúc này đến thị sát ta, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi đâu. Lương đóng thủy nhãn mông lung, hắn buổi sáng 6 giờ mới ngủ, chỗ này không thể không phục thị Tô Mộ Yên. Ta đều nói không cần phải để ý đến ta, ngươi đi ngủ đi, chính ta thị sát là được rồi. Tô Mộ Yên bất đắc dĩ nói. Nàng cố ý chạy tới nơi này tìm thanh tịnh, kết quả Lương đóng nhất định phải chiêu đãi nàng. Lão bản, ngươi không vui sao? Tại sao muốn giữa ban ngày tới đây đợi? Lương đóng trong lòng hiếu kỳ. Ngươi lập tức cho ta đi ngủ, không phải sa thải ngươi. Tô Mộ Yên trừng mắt nhìn. Lương đóng không dám lên tiếng nữa, tranh thủ thời gian hồi phòng nghỉ đi. Bữa ăn A lần nữa yên tĩnh, Tô Mộ Yên đợi một hồi, xác định Lương đóng ngủ mới lấy ra thai nghe cắm ở trong điện thoại di động. Về sau nàng lén lén lút lút nhìn lên quỷ phụ, hai chân không tự chủ được cũng gấp, ngón chân cũng vểnh lên. Thấy đang mê mẩn, điện thoại chấn động, điện thoại tới. Tô Mộ Yên giật mình ngồi xuống, doa đến trái tim phanh phanh trực nhảy, sắc mặt đỏ lên. Nàng bận bịu nhìn xem chu vi, Lương đóng chưa thức dậy. Mà điện thoại là Liễu Chỉ Tình đánh tới. Tô Mộ Yên nhẹ nhàng thở ra nghe, tỷ tỷ, làm gì nha? Yên yên, triển lãm á nỉm kết thúc rồi à? Chơi đến vui vẻ sao? Liễu Chỉ Tình ôn nhu mà tài trí thanh âm truyền đến. Hôm qua liền kết thúc, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì trở về? Tô Mộ Yên hỏi lại, nàng có chút nghĩ Liễu Chỉ Tình. Còn muốn mấy ngày đi, Sở Hà an phận sao? Liễu Chỉ Tình nâng lên Sở Hà. Tô Mộ Yên không khỏi hắc hắc vui lên, tỷ tỷ, ngươi là muốn tìm lão công ngươi a? Phi, không muốn nói mỏ. Liêu Chỉ Tình nhẹ xì một tiếng kinh miệt. Nàng giờ khắc này ở Hàng Châu ngủ lại trong khách sạn, mặc trắng loan áo ngủ, một cái tay chống đỡ lan can, yên tĩnh trang nhã nhìn chăm chú lên dưới ban công ngựa xe như nước. Hàng Châu thời tiết rất tốt, phong nhi không ồn ào náo động không hấp tấp, làm cho người bình tĩnh. Sở Hà rất an phận à, hắn chính là đầu chết cá ướp muối, hận không thể cả ngày nằm thi, tỷ tỷ ngươi không trở lại hắn cũng sẽ không có tinh thần. Tô Mộ Yên hoạt bát thanh âm truyền đến, thở phì phì cáo trạng. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng cong một chút, nàng đưa tay treo chọc mái tóc, trắng đoan gương mặt tựa như châu ngọc. Ta cảm thấy hắn không cá ướp mùi à, tại triển lam ạ nỉm bên trên uy phong lấm liệt nhà, đều cho người ta nhạc đệm. Liêu Chỉ Tình cười nói, một trận gió thổi tới, nàng góc áo bay lên, phá có tư thế hiền ngang phong phạm. Tô Mộ Yên tại đầu bên kia điện thoại kêu một tiếng, hoa, tỷ tỷ ngươi còn chú ý triển lam ạ nỉm. Sở Hà là cho người nhạc đệm, người kia là vũ đạo khu tiền bối, rất nổi danh. Bất quá bọn hắn là trong sạch, tỷ tỷ không muốn ăn giấm nha. Ta làm sao lại ăn giấm đâu? Ta chẳng qua là cảm thấy Sở Hà rất hải, cho mỹ nữ nhạc đệm, còn cùng yêu yêu dây dưa không rõ, hắn số đào hoa rất tốt. Liêu Chỉ Tình điều khản một câu. Tô Mộ Yên tại đầu kia cười khanh khách, không ngừng bẩn thỉu Sở Hà. Đương nhiên, nàng cũng vì Sở Hà giải thích, hết thảy đều là hiểu lầm. Hắn cái kia là hiểu lầm, ngươi không phải hiểu lầm a? Đem quỷ phụ xóa. Liêu Chỉ Tình đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tô Mộ Yên sặc phải ho khan lắm điều không ngừng, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? ta nghe không hiểu. Tối hôm qua ta xem ngươi trực tiếp, nếu như ta trở về phát hiện điện thoại di động của ngươi bên trong có quỷ phụ, ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Liêu Chỉ Tình nghiêm túc nói. Tô Mộ Yên muốn khóc, anh cầu xin tha thứ, lại e lệ lại ủy khuất. Làm sao lại bị tỷ tỷ biết nữa nha? Nhất định phải tranh thủ thời gian xem hết xóa. Cúp điện thoại, Tô Mộ Yên nắm chặt thời gian xem, mà Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng ngáp một cái, quay người trở về phòng. Nàng đi chân đất, bắp đùi trắng như tuyết bại lộ trong không khí, mỗi một tấc da thịt đều khỏe mạnh không rảnh. Liêu Chỉ Tình hướng trên giường ngồi xuống, nhàm chán liếc nhìn bê trạm video, đột nhiên thấy được một người liên quan tới Sở Hà video. Yêu Yêu tỷ cùng Sở Đại Hà quan hệ không phải bình thường, Gấu Hiểu Lầm khẳng định không phải đơn giản như vậy, tình yêu thứ này, coi như che miệng lại cũng sẽ theo trong mắt chạy đến. Video này là fan hâm mộ tác phẩm, phân tích Yêu Yêu cùng Sở Hà cấp độ sâu quan hệ, cuối cùng ra kết luận, hai người bọn họ khẳng định có một chân. Mưa đạn không ít, cơ bản đều đang mắng út chủ nói mò, nhưng cũng có rất nhiều người đồng ý, cảm thấy Sở Hà cùng Yêu Yêu quan hệ không tầm thường, kim đồng ngọc nữ, xứng. Liêu Chỉ Tình đem video nhìn từ đầu tới đuôi, sau đó tiện tay để điện thoại di động xuống, nhàm chán. Nàng duỗi người đại đại lưng mỏi, hai chân duỗi ra, trắng đoán mu bàn chân thẳng băng, bộ ngực cao vút trên dưới lung lay một chút, đường còn kinh người. Tại Hàng Châu nhàm chán thời điểm, Liêu Chỉ Tình liền thích an tĩnh như vậy nằm, cái gì cũng không làm. Nằm một hồi, nàng lại nắm lên điện thoại, coi lại một lần vừa rồi video, sau đó lại vứt xuống, nói hiệu nói vượng. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Tại nghe nhạc khí hành, Sở Hà ngẩng đầu, lão tỷ ngươi tình huống như thế nào? Lần này ta thiên chân vạn sắc là vô tội a. Hắn đi về cùng nhạc Vu Văn, ngay tại vui nâng tự mình đàn nhị hồ đâu. Sở tiên sinh, thế nào? Nhạc Vu Văn đem đóng gói tốt đàn nhị hồ đưa cho Sở Hà, còn cố ý bao trang hai tầng. Không có chuyện. Sở Hà cất kỹ đàn nhị hồ, trong lòng bẩn thỉu Liễu Chỉ Tình, nữ nhân đều là lớn móng heo. Nhạc Vu Văn tiện hắn ra, ta ngày mai liền đoàn người đi Dương Thành, ngươi dự định lúc nào đi? Không bằng cùng một chỗ. Ta muốn chiếu cô Tô Tiểu Thư à, xem trước một chút nàng muốn hay không đi Dương Thành chơi mới quyết định đi. Vậy được rồi, Sở tiên sinh có thể nhất định phải đi dự thi à, ngươi nhất định sẽ kinh diệm những cái kia láo nghệ thuật ra. Chương 127, luôn hắn ngày. Sở Hà mang theo đàn nhị hồ về tới Long Đỉnh Loan. Tô Mộ Yên lại còn không có trở về. Cái này hai hàng chẳng lẽ lại thật đi khảo sát bữa ăn đi. Sở Hà trong lòng ít nhiều có chút không yên lòng Tô Mộ Yên, tự mình phải đi đi theo mới được. Hắn cất kỹ đàn nhị hồ, dự định đi âm nhạc bữa ăn a nhìn xem, thuận tiện ăn một bữa cơm cái gì. Bất quá lúc này một người lạ lẫm điện thoại đánh vào, Sở Hà bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nghe, ngươi tốt, vị kia. Xin hỏi là Sở Hà Sở tiên sinh sao? Ta là Điểm Mộng bằng Hữu Trình Na, đồng thời cũng là Phương Nam truyền hình phó đài trưởng, thuận tiện nói một chút sao? Đối phương là cái thanh âm rất cảm tính nữ nhân. Sở Hà dừng lại, quốc nhạc tinh không hạ tiết mục tổ sao? Người nói, là như vậy, trải qua chúng ta tiết mục tổ cùng lão nghệ thuật gia nhóm cộng đồng thương nghị, quyết định mời ngươi đến chúng ta tiết mục làm đặc biệt khách quý, cùng ban giám khảo nhóm cộng đồng tuyển chọn dân gian âm nhạc người. Đề nghị này là Phương Quang Tùng tiên sinh nói lên, hắn nhận biết ngươi. Trình Na cẩn thận tỉ mỉ, nói đến rất cẩn thận. Sở Hà có chút ngộng, đặc biệt khách quý. Bất thình lình khách quý đãi ngộ là náo loại nào? Sở Hà còn tìm nghĩ lấy mang Tô Mộ Yên đi Dương Thành dự thi đâu, kết quả vậy mà làm tới khách quý, không cần đến dự thi. Phương Quang Tùng tiên sinh ta đích xác nhận biết, bất quá ta không quá lý giải, vì sao lại mời ta làm khách quý? Sở Hà nói ra nghi ngờ của mình. Bởi vì chúng ta tiết mục là mặt hướng tuổi trẻ âm nhạc người, nhưng ban giám khảo đều là lão nghệ thuật gia, cho nên chúng ta hy vọng có người dạng này tuổi trẻ khách quý ở đây. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ngươi chinh phục lao nghệ thuật gia nhóm, tăng thêm ngươi là nổi danh võng hồng, chúng ta cũng nhìn chúng ngươi lưu lượng. Trình Na cũng không giấu giếm, trong lời nói có nhiều kính nghệ. Sở Hà vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, khách quý cũng quá dễ làm đi. Phương diện thù lao chúng ta có thể mảnh trò chuyện, nếu như Sở tiên sinh nguyện ý, có thể trong vòng 3 ngày đến Dương Thành liên hệ chúng ta. Lão nghệ thuật gia nhóm đều rất muốn gặp ngươi nha. Trình Na mỉm cười nói, nàng rất có nắm chắc. Sở Hà không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Phương Nam truyền hình khách quý, dù sao cũng là mặt mũi có ánh sáng. Ta sẽ cân nhắc, đa tạ quý đại mời. Sở Hà trả lời chắc chắn, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Trình Na sửng sốt một chút, còn muốn cân nhắc. Tên tiểu tử này cũng quá bình tĩnh đi. Tốt ta, Sở tiên sinh có thể tùy thời liên hệ ta. Trình Na không nói nhiều, cho Sở Hà cân nhắc thời gian. Phương Nam truyền hình cao Úc, đài trưởng Đặng Tuyền nhìn xem Trình Na, hắn nói như thế nào. Hắn muốn cân nhắc, hoàn toàn không có động tâm bộ dáng, gia hỏa này vẫn rất có cá tính. Trình Na có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Sở Hà hội một lời đáp ứng. Đặng Tuyên ngược lại là cười, rất tốt, không phải loại kia truy tên trục lợi lưu lượng tiểu sinh, lão nghệ thuật gia khẳng định thích, ta yên tâm. Đặng Tuyên một mực có người lo lắng âm thầm, hắn sợ Sở Hà cùng lão nghệ thuật gia không hợp, dù sao Vong Hồng cho người cảm giác rất nhiều là dáng vẻ lưu manh, ai thấy được đều nghĩ đạp một cước, lại thêm đừng đề cập lão nghệ thuật gia. Người an bài trong đài sự tình, ta đi Dương Thành hí kịch viện nhìn xem tình huống như thế nào, hải tuyển 3 ngày sau lại bắt đầu. Đặng Tuyên để lại một câu nói đi. Trình Na liên thanh nói xong, chuyên chú vào công việc của mình. Giang Thành khách sạn, mặt trời phơi cái mông. Thiệu Yêu Yêu lúc này mới, nàng vẫn là bị đánh thức, bởi vì có người đang quay môn. Yêu Yêu, ngươi đại bảo kiếm đưa tới, ngươi đã tỉnh không có. Là Điềm Ngộng thanh âm. Thiệu Yêu Yêu quần áo không chỉnh tề, cũng không thèm để ý, đi qua mở cửa. Ngoài cửa, áo sơ mi quần cụt Điềm Ngộng tiếu dung sáng lạ, trong tay nắm lấy một cái vào vỏ nhựa tợ lặt tiệp đại kiếm, chính là First. Thiệu Yêu Yêu lập tức thanh tỉnh, nắm lấy quơ quơ, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía không khí chém lung tung, a hắc. Điềm Ngộng thấy cười không ngừng, ngươi đang làm gì? Phạm Trung Nhị bệnh sao? Mới không phải, ta nhìn thấy First liền đặc biệt hưng phấn, muốn chém chết người nào đó. Ai? Không nói. Thiệu Yêu Yêu chặt mấy lần, đem First cất kỹ. Nàng hôm nay tâm tình đã khá nhiều, mà lại đợi chút nữa muốn đi Dương Thành xem biểu diễn, tâm tình liền càng thêm tốt. Yêu Yêu ngươi chú ý an toàn, ta phải về nhà, mẹ đại nhân luôn lo lắng ta xảy ra chuyện. Điềm Ngộng không ở thêm, người nhà nàng không tốt ứng phó. Thiệu Yêu Yêu đưa nàng đi ra ngoài, ngọt ngào phất tay, Điềm Ngộng tỷ, lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại hy vọng nhìn thấy bạn trai ngươi nha. Điềm Ngộng trêu ghẹo nói. Cắt. Thiệu Yêu Yêu mới không muốn cái gì bạn trai, người bình thường nàng căn bản trướng mắt. Đưa tiễn Điềm Ngộng, Thiệu Yêu Yêu đi phòng tắm tắm rửa, vui tươi hớn hở ngâm nga bài hát. Hôm nay ánh nắng thời tiết tốt tốt, First cũng tới tay, triển lãm ả nỉm tạo thành bóng ma tâm lý cũng tiêu tán, thực sự mỹ hảo. Thiệu Yêu Yêu là yên vui phái, chỉ cần không nhìn thấy Sở Hà nàng liền vui vẻ. Đang vui vẻ, điện thoại di động vang lên. Thiệu Yêu Yêu lau lau trên đùi bọc biển, chạy tới nghe, không cần phải nói, lại là Lưu Thẩm đánh tới. Tiểu thư, Quốc Nhạc Tinh không hạ tin tức mới nhất, Phương Nam truyền hình muốn đem chế tạo thành một đương đấu đàn tiết mục, lao ra đều vui vẻ, muốn cho ngươi đi dự thì. Nhìn xem có thể hay không cầm người hạng nhất. Lưu Thẩm a rồi dừng lại, khẳng móng heo giống như. Thiệu Yêu Yêu nghi hoặc, đấu đàn. Không phải nói lão nghệ thuật gia biểu diễn sao? Sửa lại, đấu đàn tốt, chúng ta Phương Bắc quận chúa muốn đi Phương Nam nổi danh. Lưu Thẩm hưng phấn nói, nàng cảm thấy Thiệu Yêu Yêu đàn tranh đánh đến đặc biệt tốt. Thiệu Yêu Yêu cũng tới hào hứng, hoàn toàn chính xác, đấu đàn tốt, không đến mức nhàm chán. Nàng mài đao xoèn xoẹt, ta khẳng định phải đi thăm gia. Bất quá ngươi đừng giúp ta đi cửa sau à, ta muốn bằng thực lực nói chuyện. Không đi không đi. Đúng, lão gia nghe Sở Hà tỷ bà thần thoại, hắn thẳng khen lợi hại, đặc biệt muốn gặp một lần Sở Hà. Lưu Thẩm lại nâng lên Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu mặt mo tối đen, đồng thời cũng nghi vấn, cái gì tỷ bà thần thoại? Thiệu Yêu Yêu hai ngày này hoàn toàn không có bên trên bê chạm, bởi vì nàng không dám lên, tự mình cùng Sở Hà ở giữa lời đồn quá làm nàng xấu hổ giận dữ. Mà Thiệu Yêu Yêu trước đó đi triển lãm ạ nỉm đến muộn. Bỏ qua Sở Hà biểu diễn, tự nhiên không biết tỷ bà thần thoại. Tiểu thư không biết sao? Ta cho là ngươi biết đâu. Lưu Thẩm ngạc nhiên không thôi. Ta tại sao phải biết? Ta cùng hắn không hề quan hệ. Thiệu Yêu Yêu trong lòng lại có ngột ngạt, không vui. Nàng không cùng Lưu Thẩm nhiều lời, đi bong bóng tám, ngâm ngâm vẫn là không nhịn được đổ bộ bê trạm. Quả nhiên, âm nhạc khu đứng hàng thứ nhất chính là Sở Hà thần thoại, hắn cùng giả nam đấu đàn, biểu đình nhưng tất cả mọi người không để ý đến giả nam. Thiệu Yêu Yêu trước đóng lại mưa đạn, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Sở Hà xem. Nhìn mấy giây, nàng không cách nào khinh bỉ, không tự chủ được cung cấp vui vẻ giá trị. Hôn đàn này vẫn rất lợi hại. Đợi đến nghe xong, Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, trong lòng lại phiền muộn lại bội phục. Tiếp lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí xem bình luận khu, sợ nhìn thấy cùng tự mình có liên quan đồ vật. Nhưng mà, điểm khen mấy hàng thứ ba bình luận liền cùng với nàng có quan hệ. Đại Hà Chi Tư, quân vương vậy. Kinh thành quận chúa cũng nhất định tin phục. Cho nên, kế viện giao La Lệ tiểu yên miêu, khí chất nữ vương mục chỉ tình về sau, kinh thành quận chúa Yêu Yêu tỷ cũng rơi vào sở tặc chi thủ, sử xưng luân hãm ngày mậu tuất năm ngày 6 tháng 7, âm. Thiệu Yêu Yêu một bàn tay đập vào trên mặt nước, hai chân dùng lực đá nước, tức giận đến hoa hoa trực hiếu, cùng cái rơi xuống nước tiểu hoàng gà giống như. Chương 128, tiểu bạch kiểm, ngươi có chút ngạo mạn. Bê trạm fan hâm mộ hiển nhiên còn rất để ý Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà ân oán tình cửu, dù là gấu đã giải thích. Thiệu Yêu Yêu đã nửa ngày nước, như là một người thất thân thiếu nữ đồng dạng nằm trong bồn tắm. Được rồi, coi như ta bị không khí mạnh bục đi. Sẽ không còn nhìn thấy Sở Hà, hết thể đều đi qua. Nàng ổn định tâm tính, tắm rửa sạch sẽ đi thu dọn hành lý, xuất phát đi Dương Thành. Cùng một thời gian, Sở Hà đi tới Nam Kiều Hà sang Ý Viên. Bởi vì là xế chiều, dòng người nhiều hơn, đương nhiên bữa ăn áo y nguyên quản cũ é, mới vừa vặn mở cửa. Sở Hà vừa đến Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn á đã nhìn thấy Lương đóng tại cửa ra vào quét dọn vệ sinh, bữa ăn trong phỏ dù mặt quỷ ảnh đều không có một cái nào. Lương quản lý, Tô lão bản đâu? Sở Hà hỏi thăm, ánh mắt đánh giá bữa ăn trong phỏ dù mặt. Lương đóng vui mừng, Tô lão bản đang ngủ, nàng cũng không biết thế nào, nhất định phải tới đây chơi điện thoại, chơi đến con mắt đều đau đớn, giữa trưa liền bắt đầu ngủ. Chơi điện thoại? Cái này hai hàng làm cái gì nha? Sở Hà dạo chơi đi vào. Lương Đống cũng đi theo vào, hưng phấn nói, Sở tiên sinh, ta muốn hướng ngươi hồi báo một chút nửa tháng này tới công trạng, hết thể 14 ngày, chúng ta buôn bán ngạch là 7 và 8, lãi dòng nhuận 5 và 3. Bất quá sắp tới bắt đầu hạ xuống, bởi vì ngươi cùng Liễu tiểu thư cũng không tới ca hát. Cái này lợi nhuận rất tốt, nếu như có thể tiếp tục giữ vững năm nhập 100 vạn không giả. Còn không có chiêu đến ca sĩ sao? Sở Hà xuất ra cổ đồng giá đỡ đến, đây là việc buôn bán của hắn, hắn vẫn có chút để ý. Chiêu đến. Nhưng trình độ không tốt, đoàn người đều là chạy ngươi cùng Liễu tiểu thư tới. Lương Đống ngượng cười. Không cần vội vàng sao động, có thể kiếm lời nhiều ít là bao nhiêu. Sở Hà khoát khoát tay, ca sĩ vấn đề nhất thời bán hội không giải quyết được, muốn tìm người cao cấp ca sĩ cũng không dễ dàng. Lương Đống cũng không nói, mang theo Sở Hà đi nghỉ ngơi thất. Tô Mộ Yên ngay tại phòng nghỉ đi ngủ, nàng tại một người độc lập trong căn phòng nhỏ, bên trong mà yên tĩnh. Lương Đống tránh hiểm nghi, thức thời đi. Sở Hà vặn ra môn đi vào. Liếc nhìn Tô Mộ Yên đĩnh đạc nằm ở trên giường, ngã chồng vó, hai đầu mảnh chân đều muốn sai lệch, nếu là ngồi xổm xuống xem, đoán chừng có thể nhìn thấy một ít không tầm thường bộ vị. Sở Hà thả nhẹ bước chân, để mắt tới Tô Mộ Yên gối đầu cái khác điện thoại. Gia hỏa này theo tối hôm qua bắt đầu thì khác lạ, sáng nay thậm chí lần đầu tiên dậy thật sớm chạy tới sửa điện thoại, nhất định có gì đó quái lạ. Sở Hà có trách nhiệm tâm, làm ca ca là rất có tất yếu quan tâm một đợt muội muội. Vạn nhất nàng tiếp xúc không tốt đồ vật làm sao xử lý? Các ngươi nói đúng a? Sở Hà nhẹ chân nhẹ tay nắm lên điện thoại, dùng Tô Mộ Yên ngón tay giải tỏa, ngầm đâm đâm nhìn. Căn cứ Lương Đống lời nói, Tô Mộ Yên chạy tới chơi sáng sớm điện thoại, kia đại khái dẫn đầu là xem video, nàng cũng không thể đánh trước kia mịp rồ lọc gỉnh đi, mà lại đánh mịp rồ lọc gỉnh tại sao phải chạy đến nơi đây đến đánh? Nghĩ nghĩ, Sở Hà ấn mở Tô Mộ Yên ngoại chat, lại nhìn nàng cất giữ, ta nhỏ rùa rùa. Mười mấy bộ coi thường nhiều lần. Hiện tại lưu hành tại hệ chặt xem coi thường nhiều lần, Sở Hà nên cũng biết, hắn cái này một tìm đã tìm được. Không thể miêu tả coi thường nhiều lần. Quỷ phụ. Sở Hà nói thầm một tiếng, đem âm lượng phóng tới nhỏ nhất, ấn mở một bộ video. Quả nhiên là quỷ phụ, song đuôi ngựa ái lị có chút manh, nhưng cũng có chút biến thái. Sở Hà ánh mắt sắc bén lên, Tô Mộ Yên quả nhiên học xấu, quá làm cho người ta thất vọng, nàng mới 23 tuổi à. 20 năm trước cũng bất quá 3 tuổi, vẫn là ấu nữ, tại sao có thể xem loại vật này? Sở Hà thở dài, quả quyết đem mười mấy bộ quỷ phụ phát cho tự mình, sau đó nhẹ nhàng để điện thoại di rộng xuống. Ngẩng đầu một cái, Tô Mộ Yên con mắt trừng to khắp nơi nhìn xem chính mình. Sở Hà dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó lại cương trực công chính đứng lên, Yên Yên, ngươi làm sao như thế xác? Những vật này không thể xem. Tô Mộ Yên nháy một cái lông mi, ánh mắt híp lại. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đem quỷ phụ phát cho chính ngươi, ngươi cái này chết biến thái. Ta đây là học thuật nghiên cứu thạo A. Ngươi đã tỉnh lên tiếng A, cùng người quỷ đồng dạng. Sở Hà cắm tay gian dậy, ý nguyên cương trực công chính. Tô Mộ Yên ngồi dậy, đạp Sở Hà một cước, ngươi đừng giả bộ, ta vốn còn muốn tránh đi ngươi, không nghĩ tới ngươi biến thái như vậy. Nàng hừ hừ, chờ tỷ tỷ trở về ta nói cho nàng, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Sở Hà đầu hàng, được, ta không đấu với ngươi. Ta có chính sự tìm ngươi, ngươi có muốn hay không đi Dương Thành chơi? Sở Hà nói sang chuyện khác. Tô Mộ Yên vốn đang mê man, nghe được chơi lập tức tinh thần. Đi chơi cái gì? Ta muốn đi làm tiết mục TV khách quý, ngươi có thể đi ngoài trời trực tiếp. Sở Hà cười nói, đem quốc nhạc tinh không hạ sự tình nói ra. Tô Mộ Yên nghe xong nhảy dựng lên, bọn hắn mời ngươi làm khách quý. Tại sao vậy? Cũng bởi vì ngươi đẹp trai. Tô Mộ Yên so Sở Hà còn một bước. Hai cái tay nhỏ dùng lực bóp Sở Hà mặt, không đúng, không có lý do à. Sở Hà bị nàng bóp méo cả miệng, phiết lấy cả giận, có thể là bởi vì điểm mộng tiền bối con đường ra đi. Tô Mộ Yên không bóp, nàng hưng phấn lên. Quá tuyệt vời, ngươi rốt cục có một điểm địa vị xã hội, xứng với tỷ tỷ một cái đùi. Tô Mộ Yên chống nạnh cười ha ha một tiếng. Sở Hà một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi đây là cái gì ví von? Ngươi đi ra, ta cùng tỷ tỷ nói một chút, nàng khẳng định cũng thật cao hứng. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng gọi điện thoại. Nàng gọi cho Liễu Chỉ Tình, Liễu Chỉ Tình cũng rất nhanh nghe. Tỷ tỷ, có tiết mục TV mời Sở Hà làm khách quý, cái này tiểu bạch kiểm có thể tính có chút mặt bài. Tô Mộ Yên nói chuyện rất xã hội. Liễu Chỉ Tình kinh nghi một tiếng, thật sao? Tiết mục gì? Tô Mộ Yên trực tiếp đưa điện thoại di động cho Sở Hà, tiểu bạch kiểm, tự ngươi nói. Sở Hà tiếp nhận điện thoại, cùng Liễu Chỉ Tình nói một tiếng. Sau đó, Mê Chi trầm mặc. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng. Sở Hà nhăn mặt nói, Tổng Giám Đốc Liễu, thế nào? Không có gì, lần thứ nhất cùng ngươi trò chuyện không quen mà thôi, ngươi gần nhất rất phong lưu nha. Liễu Chỉ Tình rốt cục nói chuyện, mang theo nhẹ nhàng cười. Nàng lúc này ngay tại Kỷ Vân Văn Hóa Công ty phòng thu âm thử ca, Green New Zip đặc biệt vì nàng bản gốc một ca khúc, Hỏa Thiêu Hỏa Liệu vội vàng lên khung. Không phong lưu, ta là một cái an phận cá ướp muối. Tốt, thôi đừng chém gió, ngươi nói một chút tiết mục sự tình. Liễu Chỉ Tình đi ra phòng thu âm. Ngồi xuống ghế. Bên cạnh Chu Tiểu Mạch vội vàng cấp nàng rót một chén nước, thuận tiện nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình giày cao gót bên trong trắng non mu bàn chân. Liêu Chỉ Tình cũng chú ý tới Chu Tiểu Mạch ánh mắt, nhưng cũng không để ý tới, y nguyên vểnh lên chân bắt chéo, đùi lại trắng vừa dài, nữ vương phong phạm mười phần. Nàng nghiêm túc nghe Sở Hà nói quốc nhạc tinh không hạ mời. Người muốn đến thì đến, bất quá phải chú ý phân tức, loại này tiết mục sẽ không đại hỏa, nhưng năng lượng sau lưng đặc biệt lớn, người muốn tôn trọng lão nghệ thuật ra. Đừng giống đối ta cũng như thế ngạ mạn. Liêu Chỉ Tình cấp ra ý kiến. Sở Hà không hiểu ra sao, ta đối với ngươi ngạ mạn sao? Còn không ngạ mạn sao? Làm tiểu bạch kiểm, ngươi chưa từng chủ động gọi điện thoại hướng phú bà Vân An, lần này trò chuyện đều coi như ta chủ động. Đương nhiên, ta cũng không thèm để ý, dù sao chúng ta là công bằng giao dịch. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Ngươi quay tới quay lui liền vì oán giận ta một chút không? A, nữ nhân. Chương 129, đột nhiên nhập kính Thiệu Yêu Yêu. Cái này Tổng Giám Đốc Liêu lại oán giận tự mình một chút. Ô cốc, ta sẽ không ngạ mạn, đa tạ Tổng Giám Đốc Liêu chỉ điểm. Sở Hà giả cười một đợt, ngươi chừng nào thì trở về. Qua mấy ngày đi, đem ca chép xong, Kỷ Vân công ty giúp ta sáng tác một ca khúc. Liêu Chỉ Tình ngữ khí hoạt bát một chút, hiển nhiên đối bản gốc ca khúc rất hài lòng. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, Kỷ Vân công ty động tác thật nhanh, xem ra hoàn toàn coi Liêu Chỉ Tình là thành đùi ôm. Vậy được, ngươi chú ý an toàn, còn có, chú ý Chu Tiểu Mạch. Sở Hà nâng lên Chu Tiểu Mạch. Liêu Chỉ Tình không hiểu cười một tiếng, làm sao? Ngươi cảm thấy nàng có thể đem ta như thế nào sao? Ôi, cái này Tổng Giám Đốc đã biết Chu Tiểu Mạch mưu đồ làm loạn, lại có ỷ lại không sợ gì, có, ra à. Nếu như ngươi cùng với nàng làm cùng nhau, ta chỉ có thể cùng một chỗ thu, ai, ai bảo ta thiện lương đâu. Ngươi nói lại lần nữa. Cáo tử. Sở Hà đem điện thoại cút. Ra một chút thật vui vẻ, hì hì hì hì. Kỷ Vân công ty phòng thu âm, Liêu Chỉ Tình tức giận để điện thoại di động xuống, sau đó lại nhịn cười không được một tiếng. Nàng một mực nghiêm túc lãnh đạm, lúc này đột nhiên cười, cùng phụ dung sớm nở tối tàn, thấy bên cạnh Chu Tiểu Mạch trợn cả mắt lên. Liêu tiểu thư, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Chu Tiểu Mạch trái tim phanh phanh trực nhảy, ánh mắt lại thẹn thùng lại hưng phấn. Liêu Chỉ Tình đứng dậy, Tiểu Mạch, ngươi đi giúp Trương Tịnh làm việc đi, không cần cả ngày đi theo ta. Vâng. Chu Tiểu Mạch nghe lời đi mở. Liêu Chỉ Tình cất bước tiến phòng thu âm, tiếp tục quay ca. Mà Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn A bên kia, Sở Hà cho Trình Na gọi điện thoại, hắn xác nhận tiếp nhận mời. Trình Na không khỏi vui vẻ, quá tốt rồi, nhiệt liệt hoan nghênh Sở tiên sinh, ngươi chừng nào thì đến Dương Thành. Ta an bài xe đi đón ngươi. Ngày mai đi, ta mang theo muội muội có thể chứ? Sở Hà hỏi nhiều một câu. Đương nhiên có thể, muội muội có thể làm người xem nha, ha ha. Trình Na cũng không ngại thêm một người. Sở Hà có thể đến là được rồi. Sự tình vậy cứ thế quyết định, đặc biệt khách quý ngày mai đi Dương Thành. Sở Hà điện thoại vừa cút, trông thấy Tô Mộ Yên đã không kịp chờ đợi dùng di động trực tiếp. Cái này hai hàng hướng về phía điện thoại so cái kéo tay, liễu diễu không ngừng. Các vị fan hâm mộ, ta cùng Đại Hà được mời đi tham gia quốc nhạc tinh không hạ tiết mục. Đây là một cái cao lớn bên trên quốc nhạc tiết mục, lực ảnh hưởng phóng xạ đến toàn bộ địa cầu. Đại gia khẳng định chưa từng nghe qua. Nhanh đi tìm hiểu một chút nha. Tô Mộ Yên há miệng liền nói nhảm. Đám fan hâm mộ tự nhiên là không tin chuyện hoang đường của nàng. Viên Giao Miêu, ngươi một người khiêu vũ làm sao lại được mời tham gia quốc nhạc tiết mục? Có phải hay không cọ ca của ngươi ánh sáng? Cái gì cũng đừng nói nữa, ta muốn nhìn đại hạ, các mê gia xin đoan chính thái độ của ngươi. Nhiệt liệt ủng hộ viên giao tinh không hạ tiết mục chiếu lên, muốn nhìn viện giao thiếu nữ tranh thủ thời gian báo danh A. Tô Mộ Yên lật ra hai người lườm uýt, đem ống kính nhắm ngay Sở Hà, các ngươi đại hạ, hắn nếu không phải là bị ta dạy dỗ thật tốt sẽ có hôm nay sao? Ta cùng các ngươi nói, lúc trước ta liền vì đại hạ chế định cái thứ nhất 5 năm kế hoạch, quốc nhạc dương danh, hiện tại làm được. Mưa đạn đánh đánh bạo tăng. Dạy dỗ. Tiểu lão đệ ngươi về sau thoáng đi, mục chỉ tình mới có được dạy dỗ nam nhân tư cách, chân của nàng so mặt của ngươi cũng dễ dùng. Viên giao miêu, ngươi có, a ra, không muốn hướng trên mặt mình thêm hết. Trên lầu, ngươi sẽ đánh người truy, bất quá viên giao miêu đích thật là a ra, ngoại trừ cô ái lị thời điểm. Đám fan hâm mộ lại bắt đầu kéo tới ái lị, nhao nhao hỏi Tô Mộ Yên nhìn quỷ phụ không có, có cảm giác gì. Tô Mộ Yên ánh mắt nhẹ nhàng một chút, chỉ vào Sở Hà nói, người ta còn nhỏ, không thể xem những vật kia à, đều là ca ca giúp ta xem, ca ca thấy quần cũng ướt, thật là dọa người ô ô ô. Sở Hà đoạt lấy điện thoại, hướng về phía đám fan hâm mộ ôn hòa cười một tiếng, các vị tốt nha, ta sắp đi tham gia phương Nam truyền hình quốc nhạc tinh không hạ tiết mục, đại gia có rảnh có thể chú ý một chút ta, trên mạng cũng có thể xem TV. Sở Hà mới mở miệng, đám fan hâm mộ liền giống như biến thành người khác, tất cả đều nói nhất định ủng hộ, máu mẹ ủng hộ. Tô Mộ Yên ở bên cạnh thấy cắn răng mèo, ta tiểu yên miêu cả đời không kém ai, dựa vào cái gì bị khác nhau đối đãi, cũng bởi vì ta manh sao. Trực tiếp trong chốc lát, Sở Hà cũng liền nốt, lôi kéo Tô Mộ Yên về nhà. Tốt, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai đi Dương Thành. Dương Thành khoảng cách Giang Thành không xa, mấy giờ đường xe, đường sắt cao tốc 2 giờ không đến, vẫn là rất nhanh gọn. Sở Hà tuy nói muốn đi, nhưng cũng không kích động, tại trình diễn nhạc phương diện hắn là tuyệt đối tinh anh, cảm giác đi làm ban giám khảo cũng không kém, khách quý tự nhiên không đáng kể. Một đêm vô sự, hôm sau sáng sớm hai người xuất phát đi ngồi đường sắt cao tốc. Sở Hà mặc trang phục bình thường, cách ăn mặc rất bình thường, nhưng hắn vẻ mặt giá trị cao, đi trong đám người quay đầu dẫn đầu cực cao. Tô Mộ Yên thì một thân thanh xuân tịnh lệ áo sơ mi quần đùi cộng thêm một đôi giày vải thường, rất có sinh viên phong cách. Chỉ là nàng xem ra giống học sinh cấp 3, bây giờ bất thành 9. Ngươi không nên xuyên giày vải thường, có thể thử một chút giày cao gấp nhỏ, ngươi cái này cách ăn mặc nhìn giống ta nữ nhi. Sở Hà nhả danh một câu. Tự mình là đại thúc, ăn mặc khuynh hướng trầm ổn, người khác xem xét cũng biết hắn là người ở trong xã hội dốc sức làm người, ai có thể nhìn ra vẹn vẹn so Tô Mộ Yên lớn hơn 3 tuổi. Nữ nhi. Người biến thái A. Tô Mộ Yên không tự giác cách xa một chút Sở Hà, hai tay ôm ngực. Sở Hà ngộng bức xem nàng. Sau đó kịp phản ứng, không khỏi thở dài, thanh thiếu niên quả nhiên không nên xem những cái kia bẩn thỉu coi thường nhiều lần, nhất là quỷ phụ. Vào trạm, đuổi theo. Sở Hà bất lực phản bác, không cùng Tô Mộ Yên đấu. Sau 2 giờ, hai người tại Dương Thành xuống xe, mà phương Nam truyền hình xe liền ở chỗ này chờ. Trình Na tự mình đến tiếp. Nàng tại trong video nhìn qua Sở Hà lại phi thường trói sáng, trong đám người lộ diện một cái liền thành tiêu điểm, Trình Na lập tức phát hiện hắn. Sở tiên sinh. Một thân trang phục nghề nghiệp Trình Na tới cầm Sở Hà tay. Nàng xem ra chừng 30 tuổi, tóc là đại ba lãng, dáng người tương đối thon thả, dáng dấp rất nén lòng mà nhìn. Sở Hà cùng với nàng nắm tay, giới thiệu một chút Tô Mộ Yên, đây là muội muội ta Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên tự nhiên hào phóng, chủ động cùng Trình Na nắm tay, đại tỷ tỷ tốt, cảm ơn ngươi mời ta ca ca, hắn tương đối ngốc, có vấn đề gì nói với ta là được rồi. Sở Hà một cái lôi ra nàng. Đi theo Trình Na lên xe, Tô Mộ Yên hừ hừ, cũng chen lên xe. Sở tiên sinh, ta hôm nay tương đối nhàn, cho nên tự mình đến tiếp ngươi, ngươi nghĩ đi trước nhìn một chút lão nghệ thuật gia vẫn là đi trước nhìn xem chúng ta tiết mục trận quán. Tiết mục trận quán đi. Sở Hà kỳ thật không quá muốn đi gặp lão nghệ thuật gia, cảm giác sẽ rất cứng ngắc, dù sao lại nói không đến cùng một chỗ. Đi. Trình Na mang theo Sở Hà đi Dương Thành Hí Kịch Viện. Dương Thành Hí Kịch Viện phi thường nổi danh, là Dương Thành lớn nhất Hí Kịch Viện. Đã từng nóng nảy nhất thời. Đáng tiếc hiện tại xuống dốc, chỉ có thể cho thuê một chút công ty sử dụng. Xe dừng lại, Sở Hà liền thấy hí kịch cửa sân biển người, đúng là có hơn 100 người, ngay tại xếp hàng báo danh hôm nay là báo danh ngày đầu tiên. Tô Mộ Yên cũng sửng sốt, nhiều người như vậy dự thi sao? Kỳ thật rất ít, chúng ta tướng mạo cả nước chiêu tuyển thủ, nhưng đoán chừng 500 người đều chiêu không đủ, không giống những cái kia ca hát tranh tài, tùy tiện hơn ngàn. Nói đến cũng đúng. Sở Hà xuống xe. Đi tìm Nhạc Vu Văn, Nhạc Vu Văn hẳn là tới. Tô Mộ Yên đi theo phía sau mở trực tiếp, hưng phấn 10 phần giới thiệu cao đại thượng Dương Thành Hí Kịch Viện. Đại gia nhìn thấy sao? Đây chính là toàn thế giới lớn nhất giáp hát, truyền thuyết năm đó bản cổ khai thiên tích địa, không cẩn thận chặt nơi này một chút, đào cái hố, sau đó liền có cái này hí kịch viện. Tô Mộ Yên đắc ý không thôi. Đám fan hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi, nhao nhao nhường nàng đem ống kính chuyển đổi một chút, đừng với lấy tự mình a nghịch ngợm. Tô Mộ Yên hầm hừ chuyển đổi ống kính. Mưa đạn đột nhiên bạo tăng. Này này, người qua đường là yêu yêu tỷ, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi có người kéo lấy dương hành lý con kiếm nữ sinh đi ngang qua, là yêu yêu tỷ đi. Viên Giao Miêu nhanh xoay trái 90 độ, hướng 3 giờ. Cực giỏi, tuyệt đối là yêu yêu tỷ, yêu yêu cũng muốn tham gia tiết mục, hạng nhất thỏa. Chương 130, ta muốn thắng ngươi. Trực tiếp ở giữa mưa đạn nhao nhao nói đến yêu yêu tỷ. Tô Mộ Yên hậu chi hậu giác, chờ nàng quay đầu tìm lúc sau đã không nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu. Khắp nơi đều là người, rất nhiều người cóng đàn tranh đàn nhị hồ, thậm chí có người mang đến Tây Dương nhạc khí, loại người này sáng tác văn nhất định là để. Nơi nào có yêu yêu? Nàng đã sớm hồi kinh thành đi. Tô Mộ Yên lắc đầu, cũng không tin tưởng người xem. Thật là yêu yêu tỷ đi, ngoại trừ nàng ai như thế cổ điển cao nhã. Coi như mặc váy liền áo cũng cảm giác là mặc hán phục. Đoàn người tin tưởng vững chắc là yêu yêu tỷ, nhường Tô Mộ Yên nhanh đi tìm xem. Tô Mộ Yên tìm một hồi lấy lại tinh thần, anh ta đâu? Lớn như vậy một đống ca đâu? Anh của nàng lúc này ngay tại hí kịch viện góc rẽ cùng người nói chuyện. Sở Hà tìm tới Nhạc Vũ Văn, Nhạc Vũ Văn mang theo Giang Thành nhạc khí hành trình diễn nhạc kẻ yêu thích tới, trọn vẹn 20 người, cũng tại xếp hàng. Sở tiên sinh, ngươi có thể tính tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Nhạc Vũ Văn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Sở Hà bả vai. Sở Hà tới liền ổn, bọn hắn những này nghiệp dư kẻ yêu thích khẳng định không thể lên TV, nhưng Sở Hà nhất định có thể bên trên. Sở huynh đệ, có thể a, vị này là bạn gái của ngươi. Trần Đông Minh mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Sở Hà sau lưng Trình Na. Trình Na một mực đi theo Sở Hà, hướng Sở Hà giới thiệu Dương Thành hí kịch viện. Ngươi tốt, ta là Phương Nam truyền hình phó đại trưởng Trình Na. Trình Na mở miệng, trên mặt có cười, nhưng ánh mắt bình thản, nàng cũng không thích Trần Đông Minh loại này tên du thủ du thực. Trần Đông Minh ngây ngẩn cả người, Nhạc Vũ Văn mấy người cũng kinh ngạc, phó đại trưởng. Chuyện của tôi VN. Bọn hắn nhìn xem Trình Na lại nhìn xem Sở Hà, không biết rõ tình trạng. Sở Hà mở miệng, nàng đích xác là phó đại trưởng, ta được mời tới làm khách quý, là Trình tiểu thư dẫn ta tới hí kịch viện. Khách quý? Nhạc Vũ Văn bọn người càng thêm một bức. Trình Na cười một tiếng, các ngươi không biết sao. Sở tiên sinh thế nhưng là đài truyền hình chúng ta đặc biệt khách quý, đến lúc đó cùng lão nghệ thuật gia cùng đài lợi bình tuyển thủ dự thi. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, Nhạc Vũ Văn đột nhiên cho Sở Hà một quyền, ta đi. Ngươi mẹ nó một mực trăng bước. Không nói sớm. Rằng đạo lý, ta cũng là đột nhiên tiếp vào mời. Sở Hà buông tay, cái này thật không trách tự mình trăng bước. Nhạc Vũ Văn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn giơ ngón tay cái lên, ngưu bức. Trần Đông Minh ôm lấy Sở Hà bả vai nói nhỏ, Sở huynh đệ, nguyên lai ngươi có địa vị như vậy, giúp ta một việc. Không đi cửa sau, lão nghệ thuật ra trước mặt người người bình đẳng. Sở Hà liếc mắt. Ta giống cái loại người này sao? Ta Trần Mỗ hành tẩu giang hồ. Chú ý chính là một người thật chữ. Ta chỉ là nghĩ mời ngươi giúp ta muốn người hoại trạng, Trình Na. Trần Đông Minh cười quái dị một tiếng. Trình Na ở bên cạnh chen vào nói, Sở tiên sinh, ngươi đợi chút nữa trực tiếp tiến hí kịch viện đi, ta cùng bạn trai ở bên trong chờ ngươi. Đi. Sở Hà sán lạn cười một tiếng, Trần Đông Minh lúc này điên. Đám người lại nói một hồi lời nói, Nhạc Vũ Văn thúc giục Sở Hà, tốt tốt, ngươi là khách quý, không cần xếp hàng, mau vào đi thôi. Hắn không muốn Sở Hà làm trễ nải đại sự, mặc dù hắn không biết có cái gì đại sự. Sở Hà gật gật đầu, hướng hí kịch viện cửa lớn đi đến. Nơi đó nhiều người nhất, có xếp hàng, cũng có trưng cầu ý kiến, còn có cột công cáo có thể xem. Sở Hà xa xa thấy được cột công cáo, chỉnh cùng bảng đen, phía trên dán đầy thông cáo, một đám người đứng ở đằng kia xem. Sở Hà cũng đi qua nhìn một chút, tìm hiểu một chút quốc nhạc tinh không hạ quy tắc loại hình. Nhìn không đầy một lát, bị người chen lấn một chút. Một cái nữ hải tử tại nàng phía bên phải phương nhón chân lên xem thông cáo, trắng đoán mảnh khảnh, cổ kéo dài già lớn. Sở Hà nghiêng đầu liếc một cái, ngây ngốc một chút. Buộc tóc, váy liền áo, đáy bằng giày, first. Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà nháy mắt mấy cái, mà Thiệu Yêu Yêu cũng xoay mặt nhìn qua. Sở Hà trong nháy mắt xoay đã từng mặt, chuyên chú xem cột công cáo. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100, 100, 100, không. Lại mẹ nó chưa sạch. Sở Hà thở dài, sau đó cảm giác bị đau đồng dạng ánh mắt cắt. Kia Thiệu Yêu Yêu siết quả đấm, không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi tốt, thật cao hứng lại gặp mặt. Sở Hà bảo trì mỉm cười, quay người cùng Thiệu Yêu Yêu nắm tay. Thiệu Yêu Yêu bờ môi run một cái, nàng buông xuống dương hành lý, tay đã bắt lấy phở sừng chua kiếm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng rút kiếm, không phải người khác cho là ngươi là kẻ ngu. Sở Hà khuyên can. Thiệu Yêu Yêu không có rút kiếm, nàng lại nhấc hành lý lên giường, gàn từng chữ một, ta nghĩ thuận tiện, tìm không thấy nhà vệ sinh. Hả? Ngoài y muốn ôn nhu đâu? Người xung quanh cũng nhìn qua, bị Thiệu Yêu Yêu kinh diễm. Vị này nếp xưa Mỹ thiếu nữ thực sự có loại đặc biệt đẹp, mọi cử động cùng hán triều tiểu thư khuê các đồng dạng. Nhà vệ sinh ở bên kia nha. Mấy cái nam nhân lòng nhiệt tình chỉ đường. Nhưng Thiệu Yêu Yêu chính là nhìn xem Sở Hà, Sở tiên sinh, mang ta đi nhà vệ sinh. Sở Hà không khỏi nhức cả trứng, vị quận chúa này tuyệt bức muốn tìm người không ai địa phương giết chết chính mình. Tới đi tới đi. Sở Hà cất bước, mang Thiệu Yêu Yêu đi. Thiệu Yêu Yêu không nói một lời, đi theo Sở Hà một đường đi tới. Rốt cục, đến phụ cận nhà vệ sinh, chung quanh không người gì. Thiệu Yêu Yêu lại bắt lấy phở cùng cái báo săn đồng dạng nhìn chằm chằm Sở Hà. Sở Hà hai chân một điểm, hai cánh tay bày ra cách đấu tư thế, Vịnh Xuân, Diệp Vấn, xin chỉ giáo. Ta chỉ giáo ngươi người người chết đầu. Thiệu Yêu Yêu rút kiếm bổ tới, Sở Hà đưa tay chộp một cái, tóm đến vững vững vàng vàng. Thực không dám dâu dếm, liền ngươi cái này tiểu thân bản, ta có thể đánh 10 cái. Sở Hà cười một tiếng, Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên không sai biệt lắm thân cao, mặc dù quanh năm vận động, áo lót tuyến rõ ràng, vừa cách cùng tự mình so vẫn là kém xa. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Âm hồn bất tán. Thiệu Yêu Yêu nhổ không trở về kiếm, dứt khoát một cước đạp hướng Sở Hà đúng quần. Sở Hà lại là một chảo, bắt lấy Thiệu Yêu Yêu mắt cá chân, nàng tuyết trắng bắp chân bóng loáng non mịn, vẹn vẹn là cái này một đoạn bắp chân cũng làm người ta không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Buông tay. Thiệu Yêu Yêu tức nổ tung, nếu không phải bận tâm đến hình tượng của mình, nàng muốn nhào tới cắn Sở Hà. Nữ nhân khởi sướng điên đến thế nhưng là không thể nói lý. Sở Hà buông tay, lui về sau mấy bước, Thiệu tiểu thư, ta đã giải thích cho ngươi rất nhiều lần, ta là vô tội. Đừng nói nữa. Thiệu Yêu Yêu trợn mắt nhìn nhau. Mắt thấy có người tụ tới, vội vàng thu hồi first. Thiệu tiểu thư, ngươi dạng này rất ngu ngốc, vì cái gì không chức vào ở khách sạn cất kỹ kiếm lại tới nơi này đâu. Sở Hà im lặng. Ai cần ngươi lo, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn thắng ngươi. Nàng nói một câu ngoan thoại, nổi giận đùng đùng rời đi. Thắng ta cái gì? Đấu đàn. Thiệu Yêu Yêu tựa hồ tìm được cơ hội báo thù, Sở Hà đã tới nơi này khẳng định là muốn dự thi, mình có thể thu dọn hắn. Sở Hà vây vây tay, không cần đấu. Ta phán ngươi thắng, ngươi cùng với ai đấu ta cũng phán ngươi thắng tốt ta. Ha ha, tóm lại ta muốn thắng ngươi. Thiệu Yêu Yêu cũng không quay đầu lại, nàng trông thấy Sở Hà liền đến tức giận. Tốt ta, vốn khách quý xin đợi đại giá. Sở Hà nhún nhún vai, tiếp tục đi hí kịch viện, đi hai bước giật mình, em gái ta đâu? Lớn như vậy một đống ngồi đâu? Thiệu Yêu Yêu thì đi xa, nàng kêu một cỗ taxi, lưu loát lên xe, sau đó cấp tốc đem phở lấy xuống, gương mặt có chút phát nhiệt. Sư phó. Ta con kiếm có phải hay không rất ngu ngốc? Đúng vậy a, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi là bệnh tâm thần. Bởi vì ta là người phương Bắc, cho nên không hiểu phương Nam văn hóa. Thiệu Yêu Yêu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Đúng dịp, ta cũng là người phương Bắc, ta cũng bắc đến Mạc Hà, ngươi bắc đến đâu đây? Chương 131, ngươi có sư phó sao? Dương Thành hí kịch viện, Sở Hà tại bên ngoài đi vòng vo nửa ngày, có thể tính tìm tới Tô Mộ Yên. Gia hỏa này vậy mà ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên ăn ngọt ống trực tiếp ăn ngọt ống. Sở Hà đi qua thời điểm nghe được nàng đang mắng người xem, các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhanh ngậm miệng, ta không có khả năng liếm ngọt ống, cho là ta cái gì cũng không hiểu sao. Một đám biến thái. Sở Hà có điểm tâm mệt mỏi, cái này hai hàng. Hắn đi qua đem Tô Mộ Yên nhấc lên, lại nắm qua điện thoại hướng về phía khán giả nói, không muốn trêu đùa tiểu Yên Miêu, chúng ta lần sau gặp lại à, muốn làm chính sự. Sở Hà phải nhốt trực tiếp. Mưa đạn tăng mạnh. Đại Hà, Yêu Yêu tỷ tại hí kịch viện, vừa rồi Tiểu Yên Miêu trực tiếp thấy nàng, nhanh đi tìm nàng. Đại Hà, nói thật, ngươi có phải hay không cùng Yêu Yêu tỷ có một chân? Đại Hà, đối ta nữ thần tốt đi một chút, chúc phúc các ngươi. Sở Hà dở khóc dở cười, được được được, tìm được Yêu Yêu tỷ lại cho các ngươi trực tiếp đi. Hắn đóng lại trực tiếp, lôi kéo Tô Mộ Yên rời đi. Tô Mộ Yên duỗi ra đầu lưỡi liếm ngọt ống, một bên liếm một bên hỏi, Sở Hà, ngươi đi đâu vậy rồi? Gấp rút chết ta rồi, gấp đến độ ta cũng không tâm tư ăn ngọt ống. Sở Hà quét nàng một chút, nhìn thấy nàng màu hồng phấn đầu lưỡi, còn có trên môi bạch sắp bơ, da hỏa này liếm lấy không kiêng nể gì cả. Không cho phép liếm, không có điểm hình tượng. Sở Hà gian dạy, học lên liếu chỉ tình dáng vẻ. Lại không người trông thấy, ta cùng ngươi nói, đinh đinh chính là như thế liếm. Tô Mộ Yên nghiêm trang nhiều liếm lấy mấy ngụm. Ngươi đem ngươi quỷ phụ cho ta giao. Sở Hà tức xạ mặt lại, ta nhiều đơn thuần muội muội, cũng bởi vì nhìn mười mấy tập quỷ phụ, trở nên như thế ô trọc không chịu nổi, lẽ nào lại như vậy? Thoảng qua, Tô Mộ Yên liếm lấy hoan, nếu không phải trông thấy phụ cận nhiều người, nàng đến liếm đến đầu lưỡi gãy xương. Hai người cũng tiến vào Dương Thành Hí kịch viện, trong này có điều hòa hơi lạnh, lập tức không nóng. Sở Hà đánh giá một phen, phát hiện cái này hí kịch viện thật lớn, phía trước một người mấy trăm mét vuông đại võ đài, dưới đài là có thể ngồi 2.000 người thính phòng, cách cục 10 phần cấp cao đại khí. Lúc này trên sân khấu đang tiến hành hải tuyển, ghi danh tuyển thủ cùng nhau tại sân khấu chờ. Bọn hắn cần đàn một bản tự mình sở trường khúc từ, sau đó ban giám khảo chấm điểm, chỉ có đạt tiêu chuẩn người mới có thể tiến vào vòng tiếp theo tuyển chọn. Đương nhiên, hải tuyển cũng không công khai, cho nên tương đối đơn giản, lúc này đã đẩy nhanh tốc độ bắt đầu, ban giám khảo cũng không phải lão nghệ thuật ra, mà là đài truyền hình mời tới trình diễn nhạc người, bọn hắn phụ trách lấy tiền làm việc, cũng sẽ không lên TV. Hí kịch trong nội viện hò hét ầm ĩ, nhưng thính phòng cũng rất vắng vẻ, cơ bản không ai, có cũng chỉ là một chút nghỉ ngơi tuyển thủ. Tô Mộ Yên lai liễu kình, lại nghi trực tiếp. Ca ca, cho ngươi ăn. Nàng đem còn lại một nửa ngọt ống đưa cho Sở Hà. Sở Hà một mặt ghét bỏ, không muốn. Thật không muốn. Ngươi biết nhiều ít người muốn không? Tô Mộ Yên một tay chống nạnh, trợn mắt nhìn. Ta mới không muốn, tất cả đều là nước miếng của ngươi, ai sẽ muốn? Sở Hà kiên quyết không muốn. Tô Mộ Yên không cách nào, chịu đựng lạnh buốt ăn sạch, sau đó đem ngọt ống giấy nhét trong tay Sở Hà, không ăn được rồi, giúp ta ném rắc rưởi. Nàng giải phóng hai tay, lại lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp. Ngươi không nên quấy rầy tuyển thủ, đừng đi quay bọn hắn. Sở Hà căn dặn, ta sẽ không tới gần A, mệt chết, ta tại dưới đài nghỉ ngơi. Nàng tìm người tương đối thoải mái chỗ ngồi, một bên nghỉ ngơi một bên trực tiếp. Sở Hà không để ý tới nàng, đi tìm Trình Na. Trình Na lúc này ngay tại hậu trường gọi điện thoại, nàng gọi cho Khương Cẩm Long. Khương Cẩm Long tiên sinh, Sở Hà đã đến hí kịch viện, các ngươi hiện tại có được hay không? Ta có thể dẫn hắn đi gặp các ngươi. Trình Na rất cung kính. Lão nghệ thuật gia muốn gặp Sở Hà, Trình Na cũng là có lòng. Không cần không cần, chúng ta bây giờ đi hí kịch viện nhìn xem tiết mục chuẩn bị đến thế nào, thuận tiện nhìn một chút Sở Hà. Khương Cẩm Long hào sảng cười một tiếng. Hắn càng già càng dẻo dai, sinh long hoạt hổ. Trình Na vội nói tốt, ngồi đợi lão nghệ thuật gia nhóm tới. Dương Thành vùng ngoại thành, trong biệt thự xa hoa. Khương Cẩm Long đám người đã lên xe, lái xe đưa bọn hắn đi Dương Thành hí kịch viện. Nói xong a, ai cũng đừng vụng trộm cùng Sở Hà tự mình tiếp xúc, hắn sẽ không bài sư, chúng ta không muốn cưỡng cầu, không phải lộ ra chúng ta bị ổi. Khương Cẩm Long ngồi ở vị trí kê bên tài xế, quay đầu căn dặn phía sau ngồi sao sáng nhóm. Đằng sau hai hàng chỗ ngồi, ngồi 5-6 người. Biết rồi lão Khương, không phải liền là một người người kế tục nha, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể nịnh bợ hắn a? Xem lời này của ngươi nói. Đúng đấy, ta có 3 người đệ tử, không thiếu đệ tử. Đi thôi, vì tiết mục xuất lực mới là chuyện đừng đắn, không cần có ý đồ với Sở Hà. Phương Quang Tùng phất tay, nhường lái xe. Xe một đường chạy đến Dương Thành Hí Kịch Viện, nơi này y nhiên hỏa nhiệt, hơn 100 người tại xếp hàng báo danh, mà hí kịch trong nội viện đã dung nạp vài trăm người, đang tiến hành hải tuyển. Khương Cẩm Long bọn người hứng thú bừng bừng tiến hí kịch viện, dọc đường tuổi trẻ âm nhạc mọi người nhao nhao nhìn qua. Vị kia là Khương Cẩm Long, ta tại trên TV nhìn qua hắn, ta đi, ban giám khảo đến rồi. Không biết ai kêu một tiếng, đám người tất cả đều hưng phấn lên, có to gan thậm chí tiến lên Vân An, lan lộn người quen mặt. Đoàn người không nên gấp, tiết mục công bằng công chính, chỉ cần có thực lực đều có thể lên đài diễn xuất. Khương Cẩm Long trung khí 10 phần đạo, có chút uy nghiêm. Đám người không dám hò hét tầm ý, ngưỡng mộ mà nhìn xem ngôi sao sáng nhóm tiến vào hí kịch viện. Hí kịch viện hậu trường, Sở Hà uống một chén nước, nhấc lên sân khấu vải mảnh nhìn trên đài hải tuyển. Vài trăm người chia 10 cái đội ngũ, tương hô cách một khoảng cách, tận lực phòng ngừa tuyển thủ tương hô quấy nhiễu. Trình Na ở bên cạnh nói nhỏ, Sở tiên sinh, lão nghệ thuật gia nhóm muốn đi qua. Nàng nhắc nhở Sở Hà đợi chút nữa chú ý thái độ. Hiểu. Sở Hà nhẹ gật đầu, nhìn xem trên đài ban giám khảo nói, hải tuyển vài trăm người, mới 10 cái ban giám khảo, hiệu suất này cũng quá chậm a. Một bài khúc từ, tối thiểu muốn mấy phút, tuyển thủ còn muốn tự giới thiệu loại hình, hải tuyển một người liền phải 5 phút trở lên. Bởi vì thời gian tương đối đuổi, chúng ta tìm không thấy nhiều như vậy chuyên nghiệp trình diễn nhạc nhà, đài trưởng đang cố gắng, cái này ngày đầu tiên hiệu suất là tương đối thấp. Trình Na giải thích nói. Lúc này hậu trường đột nhiên một mảnh vấn an âm thanh, công tác nhân viên cùng nhau lộ ra tiếu dung. Sở Hà cùng Trình Na xoay người nhìn lại, thấy được 7-8 cái lao nhân, từng cái khí độ phi phạm, đang cùng công tác nhân viên chào hỏi. Sở Hà liếc nhìn Phương Quang Tùng. Vị này tính xấu xáo bầu hội trưởng vẫn là bộ kia người khác thiếu tiền hắn biểu lộ. Bất quá hắn nhìn thấy Sở Hà sau biểu lộ liền thay đổi, có chút cảm khái cũng có chút xấu hổ. Chàng trai, ngươi chính là Sở Hà. Khương Cẩm Long phong khoáng cười một tiếng, nhanh chân đi tới Sở Hà trước người. Hắn chỉ so với Sở Hà thấp một chút xíu, quả thực cường tráng. Mặt mày cũng rất lớn tức giận, nếu là tại cổ đại khẳng định là chúa tể một phương. Sở Hà khiêm tốn cười một tiếng, gặp qua các vị lão nghệ thuật gia. Sở Hà cùng bọn hắn từng cái nắm tay, đến phiên Phương Quang Tùng thời điểm, Phương Quang Tùng thở dài, Sở Hà, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ai, ta cái này mặt mo không có chỗ ngồi đặt. Đám người nở nụ cười, Sở Hà cũng cười một tiếng, Phương lão tiên sinh nói quá lời, ta một mực rất kính trọng ngươi. Đây cũng không phải là lời nói dối, dù sao lúc trước sáo bầu bản thần thoại nhường Sở Hà rung động một cái. Phương Quang Tùng nghe Sở Hà cũng cười mở, lời hưu hích ai cũng vui lòng nghe. Được rồi, đại gia chớ khách khí, nghệ thuật không phân trường ấu, Sở Hà cũng coi là ban giám khảo, tất cả mọi người là cùng thế hệ. Khương Cẩm Long cười ha hà nói, hắn làm Phương Nam trình diễn nhạc ngôi sao sáng, tính cách ngoài ý muốn sáng sủa, mà lại sẽ không ỷ vào thân phận mình, quả thực khó được, cùng người trẻ tuổi rất hợp. Khí phân hòa hợp, đoàn người cũng nhìn trên đài hải tuyển, rất nhanh phát hiện hiệu suất túi xuống. Tiểu Na, các ngươi chỉ có ngần ấy hải tuyển ban giám khảo sao? Cái này cần chọn được lúc nào? Khương Cẩm Long không hài lòng. Trình Na vội vàng giải thích, nói hai ngày sau mới khai mạc, thời gian còn kịp. Tuyển thủ cũng rất gấp, đại gia cũng rất mệt mỏi, đừng cho bọn hắn các loại, đi, chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng tới hải tuyển. Khương Cẩm Long phất phất tay, hắn tràn đầy phấn khởi, dù sao lần thứ nhất làm ban giám khảo. Những người còn lại càng là như vậy, trực tiếp lên đài đi. Trình Na vui mừng, vội vàng để cho người ta an bài chỗ ngồi, mới ban giám khảo ra trận. Khương Cẩm Long còn mời Sở Hà. Sở tiểu huynh đệ muốn hay không trước làm quen một chút. Hắn nhường Sở Hà cũng đi làm ban giám khảo, trước làm quen một chút thân phận. Được. Sở Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khương Cẩm Long lại là sáng sủa cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói, Sở tiểu huynh đệ, ngươi có sư phó sao? Hả? Sở Hà có chút nghi hoặc, trước mặt mấy người ngôi sao sáng cũng ánh mắt sắc bén nhìn lén phía sau. Khương Cẩm Long ho khan một cái, hạ chàng mảnh trò chuyện A. Hắn nhanh chân đi lên phía trước, mấy người các ngươi lão mao đầu nhìn cái gì? Ta hỏi Sở Hà có hay không lão bà mà thôi. Chương 132, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Một đám thái đầu nói chuyện, tách ra ngồi ở ban giám khảo trên đài, mỗi người bọn họ phụ trách một cái đội ngũ, lúc đầu rất cổng kềnh đội ngũ lập tức rút ngắn, dù sao lại đà phần ra bảy đầu. Đám tuyển thủ cũng rất hưng phấn, bởi vì rất nhiều người nhận ra Khương Cẩm Long bọn người. Khương Cẩm Long bọn người thế nhưng là trình diễn nhạc giới đại danh đỉnh đỉnh thái đầu A. Vậy mà tự mình đến hải tuyển, có thể thấy được đối tiết mục coi trọng. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có một người rất lớn nghi hoặc, đó chính là Sở Hà là lai lịch gì? Sở Hà cũng phụ trách một cái đội ngũ, công tác nhân viên nhận mấy chục người đến hắn nơi này. Cái này mấy chục người cũng một mặt kinh ngạc, còn lại đội ngũ người cũng một mặt kinh ngạc, mấy trăm ánh mắt nhìn lén Sở Hà. Sở Hà thực sự quá trẻ tuổi, cùng còn lại ban giám khảo không cách nào so sánh được, mấu chốt là hắn cách ăn mặc cũng không giống trình diễn nhạc người. Ngược lại cùng người hứng hở phú nhị đại giống như trang phục bình thường hưu nhàn dày, theo khí chất đến hóa trang cũng không giống trình diễn nhạc người, làm sao lại làm ban giám khảo đâu. Đương nhiên, vẫn là có người hơi chú ý mạng lưới, nhận ra Sở Hà. Là bê trạm vong hồng Sở Đại Hà, ốc biển cùng tỷ bà đều là đỉnh cấp, không nghĩ tới làm ban giám khảo. Có người nhận ra là công việc tốt, nhưng điểm này cũng không thể cải biến đoàn người quan điểm, vong hồng tới làm ban giám khảo, dựa vào cái gì? Một số người thậm chí càng thêm không cam lòng, cảm thấy vong hồng quá giá rẻ, làm ban giám khảo khẳng định là đi cửa sau. Trình Na tựa hồ cũng biết Sở Hà không thể phục chúng, mặc dù có phục hay không đều phải tiếp nhận Sở Hà tuyển chọn. Nhưng khí phân hòa hợp một điểm vi diệu, bởi vậy Trình Na cố ý đến phụ tá Sở Hà. Đại gia thả lỏng, vị này ban giám khảo cùng các ngươi là người đồng lứa, càng dễ bàn hơn lời nói, các ngươi phát huy tự mình thực lực lớn nhất là được rồi. Trình Na gác, nhường đội ngũ đệ nhất nhân tới biểu diễn. Trình Na khí chất rất tốt, tự nhiên hào phóng, nàng so Sở Hà lại thêm có tin phục lực. Cái thứ nhất tuyển thủ tới, không có biểu lộ ra chất vấn, diễn tấu tự mình ống tiêu. Sở Hà nghe xong, không xong. Khí tức nắm giữ không tốt, tiết tấu không rõ ràng, xin tiếp tục cố gắng. Sở Hà cấp ra đơn giản lời bình, người này không quá quan. Người kia nghe xong mặt đều đen, ủ rũ cúi đầu nắm lấy ống tiêu đi xuống. Sau đó mười mấy người, Sở Hà cái thông qua được một người. Một bên khác. Khương Cẩm Long bọn hắn cũng phi thường nghiêm ngặt, dù sao cũng là thái đầu, ánh mắt cực cao. Lần này, có thể đi vào vòng tiếp theo tuyển thủ số lượng sụt giảm, bất quá nhiều là tinh anh. Trình Na cũng không nói gì thêm, dù sao nàng cũng không am hiểu trình diễn nhạc. Hí kịch cửa sân, người báo danh cơ bản thống kê xong, nhưng không được chọn người nhau nhau ra. Bọn hắn tất cả đều hề phải không thôi, tại cửa ra vào còn không chịu rời đi, riêng phần mình nói chuyện. Các ngươi không cảm thấy người trẻ tuổi kia rất quá đáng sao? Hai câu nói liền đá rơi xuống một người tuyển thủ, ta thật vất vả chạy tới, lên đài cũng không có 3 phút. Nghe nói là Vong Hồng, ai, đài truyền hình cứ như vậy, nịnh bợ Vong Hồng, người ta có thể mang đến lưu lượng, chúng ta tính là gì? Không ít người phàn nàn. Kỳ thật Sở Hà nghiêm khắc trình độ còn kém rất rất xa Khương Cẩm Long mấy người, Sở Hà tối thiểu còn có thể nghe xong tuyển thủ khúc từ, Khương Cẩm Long bọn hắn thế nhưng là sẽ không nghe xong, nghe xong khúc nhạc dạo không xong cũng làm người ta đi xuống. Nhưng bọn hắn tư lịch thân phận còn tại đó, cho nên tuyển thủ không dám có lời oán giận, nhưng trong lòng khó chịu, chỉ có thể tìm chỗ tháo nước. Sở Hà tự nhiên thành chỗ tháo nước. Cái này Vong Hồng dựa vào cái gì có thể làm ban giám khảo? Cãi nhau ở giữa, một người mặc váy liền áo nữ sinh đột nhiên xuất hiện, ôm đàn tranh hướng bên trong chạy chậm đi vào. Ầm ĩ cửa ra vào an tĩnh một chút, đám người cùng nhau nhìn về phía váy liền áo nữ sinh, ham sắc đẹp nhìn không chuyển mắt. Đáng tiếc chỉ có thể ham mấy giây, nữ sinh đã tiến vào. Đoàn người lấy lại tinh thần, tiếp tục mắng Sở Hà. Hí kịch trong nội viện, đông đảo đội ngũ trưởng độ đã rút ngắn hơn phân nửa, Sở Hà phụ trách đội ngũ nhân số ít nhất, hiện tại bất quá 30 mấy người. Cái kia ngay cả váy áo nữ sinh trực tiếp đứng ở cái này đội ngũ đằng sau, thở phì phò lau mồ hôi. Nhìn nàng kia tuyết trắng cánh tay cùng ngạo nhân dáng người, còn có ngầm xoa xoa tăng cao che đậy cùng nếp xưa khí chất, không phải Thiệu Yêu Yêu là ai. Nàng tiến vào khách sạn cất kỹ First, sau đó lại đi mua một cái đàn tranh, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Đội ngũ phía sau, rất nhiều người quay đầu nhìn nàng, nàng là nơi này mắt sáng nhất nữ sinh. Các ngươi tốt. Thiệu Yêu Yêu sán lạn cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, quả nhiên là trong buổi tối hoa quỳnh, đẹp đến mức nổi lên. Tiểu tỷ tỷ tốt, ngươi đến phía trước đi. Một người kinh nghiệm lao đạo nam sinh lúc này ra tay, cùng Thiệu Yêu Yêu đổi vị trí, tranh thủ hảo cảm. Nhưng mà Thiệu Yêu Yêu cũng không đổi, nàng tự nhiên biết nam sinh tâm tư. Không cần thay đổi a, tất cả mọi người là trình diễn nhạc người, cùng một chỗ cố lên ha. Thiệu Yêu Yêu khoát khoát tay, sau đó nhìn quanh còn lại đội ngũ, muốn tìm người. Người tìm ai? Có người hảo tâm hỏi thăm. Tìm cứu nhân, hắn nhìn liền rất thiếu đánh. Thiệu Yêu Yêu cắn một chút răng, lộ ra tức giận thần sắc tới. Cái này lơ đãng một vòng tức giận, làm cho nàng nhiều một tia ngang ngược, trực kích lòng người. Trong hiện thực đại mỹ nữ cũng ít khi thấy, Thiệu Yêu Yêu loại này cấp bậc mỹ nữ càng là chỉ tồn tại mạng lưới bên trong, lúc này đột nhiên bông xuất hiện, không phải do đoàn người không tâm động. Hắn tên gọi là gì? Ta giúp ngươi tìm. Mấy người xung phong nhận việc, muốn vì Thiệu Yêu Yêu phân ưu. Thiệu Yêu Yêu ha hốc mồm sau đó lắc đầu, không cần a, tạ ơn. Tại các nam sinh lấy lòng bên trong, đội ngũ dần dần tiến lên. Tốc độ vẫn là rất nhanh. Thiệu Yêu Yêu một mực chưa từ bỏ ý định tìm khắp nơi Sở Hà, nhưng tìm nửa ngày đều không có tìm được. Rốt cục, đến phiên nàng lên đài. Nàng ổn định tâm tính, ôm đàn tranh lên đài, trực tiếp đi hướng ban giám khảo. Ban giám khảo chính là Sở Hà. Sở Hà uống một hớp nước, ánh mắt nhìn thẳng mà nhìn xem vị kế tiếp tuyển thủ. Sau đó hắn ngây ngốc một chút, nếu như ta con mắt không có gạt người, ta là thấy được kinh thành quận chúa sao? Thiệu Yêu Yêu đi vài bước cắm ở sân khấu ở giữa. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hà, nếu như ta con mắt không có gạt người, ta là thấy được biến thái gấu nhỏ sao. Hai người khoảng cách 10 mét đối mặt, phảng phất muốn va chạm ra một trận xuyên qua thời không vợ kịch. Đông đảo tuyển thủ kinh ngạc nhìn xem Thiệu Yêu Yêu, không chỉ là bởi vì nàng đẹp, càng là bởi vì nàng đột nhiên không đi. Trình Năng Bắc, Thiệu cô nương, thời A. Thiệu Yêu Yêu rốt cục động, nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Sở Hà, hai tay đem đàn tranh đều muốn ôm đoạn mất. Sở Hà làm chân cổ họng. Vị này tuyển thủ, mời ngươi tôn trọng ban giám khảo, không muốn lãng phí thời gian. Ngươi? Tại sao là ngươi? Thiệu Yêu Yêu kèm chút không nổ thô, nàng bạch bạch bạch đi tới, sau đó lại mạnh mẽ tỉnh táo lại. Không thể nào. Nàng đến gần thấp giọng quát mắng, Sở Hà, ngươi tại sao là ban giám khảo? Bởi vì Phương Nam truyền hình mời ta nha. Sở Hà giải thích, đương nhiên. Thiệu Yêu Yêu bờ môi đều muốn cắn nát, quá tức giận, tức nổ tung. Tự mình là muốn cùng Sở Hà đấu đàn, đánh bại hắn. Kết quả hắn lại là ban giám khảo. Ta đi ngươi người kiêm gia mênh mang bạch lộ vì xương. Tiểu cô nương, ngươi thế nào? Trình Na không hiểu ra sao. Thiệu Yêu Yêu hít mũi một cái, miễn cưỡng vui cười, không có việc gì, ta muốn diễn tấu Ngư Chu Văn Sướng. Ngư Chu Văn Sướng là thập đại đàn tranh danh khúc, phi thường dễ nghe êm tai, độ khó cũng không thấp, rất thích hợp tuyển chọn thi đấu. Tốt, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Sở Hà mỉm cười, không biết vì sao, trong lòng của hắn có loại kỳ quái khoái cảm. Hắc hắc hắc. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị không, thực tế vì 9999, xin túc chủ chú ý nhân sinh an toàn. Sở Hà không cười, tranh thủ thời gian về sau rời một chút, miễn cho Thiệu Yêu Yêu một đàn tranh đập tới. Chương 133, lớn nhất sát khí thập diện mai phục. Thiệu Yêu Yêu muốn nổ, quá phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới Sở Hà lại là ban giám khảo, còn đúng lúc là tự mình ban giám khảo. Tiểu cô nương, nhanh bắt đầu đi, người phía sau vẫn chờ đâu. Trình Nam mở miệng, nàng không hiểu rõ Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà quan hệ, cái này nhìn cùng cựu nhân giết cha giống như. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, ngồi ở trên sân khấu, muốn diễn tấu Ngư Chu Văn Sướng. Đây là nàng ngay từ đầu liền định diễn tấu. Sở Hà chính nhi bắt kinh nhìn xem nàng, tiến vào trạng thái làm việc. Thiệu Yêu Yêu khẳng định là có thể quá quan, tự mình cũng sẽ không làm khó nàng, chúng ta trình diễn nhạc người phải để ý phẩm đức nghề nghiệp. Đàn tranh tiếng vang, Ngư Chu Văn Sướng bắt đầu. Thiệu Yêu Yêu có chút túi đầu, tận lực bình tĩnh diễn tấu cái này một bài du dương bình hòa khúc tử. Nhưng mà, nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh, cất bước liền đã mất đi một cô vận vị. Đương nhiên, nàng công lực quá quan, diễn tấu Ngư Chu Văn Sướng cũng không có tì vết, tiết tấu không có lệnh ra, có thể luôn cảm giác không thể để cho người kinh diễm. Liền như là ca hát, điệu cái gì cũng đúng, nhưng không có tình cảm. Ở đây rất nhiều người chú ý Thiệu Yêu Yêu, cũng không cảm thấy nàng đánh đến có vấn đề, Trình Na cũng khích lệ, không tệ lắm. Nhưng Sở Hà cảm thấy kém xa, Thiệu Yêu Yêu không nên liền chút bản lĩnh này. Đang nghĩ ngợi, Thiệu Yêu Yêu đột nhiên ngừng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Na, ta có thể đổi một bài khúc từ sao? Nàng muốn tạm thời đổi khúc, hiển nhiên cũng ý thức được tự mình đánh không tốt Ngư Chu Văn Sướng. Trình Na khẽ giật mình, ngươi muốn đổi cái gì khúc từ? Thập diện mai phục. Lời nói này đến cùng nghiến răng kèn kẹt giống như. Sở Hà lộ ra thần sắc cổ quái, ngươi nha là muốn đoán giận ta đi. Vậy mà đánh thập diện mai phục. Thập diện mai phục là tỳ bà men, cũng là Trung Quốc thập đại cổ khúc một trong, giọng kịch liệt, rung động lòng người, diễn dịch ra hạng vũ bị đại quân vây quanh lúc cùng đường mạt lộ chẳng cảnh. Nó cũng rất thích hợp đàn tranh diễn tấu, bởi vì đàn tranh trời sinh liền có sát khí. Thiệu Yêu Yêu đây là rõ ràng nói cho Sở Hà, lao nương muốn đoán giận ngươi. Xin cứ tự nhiên. Sở Hà đưa tay, xin tuyển thủ đổi khúc. Thiệu Yêu Yêu thầm hư một tiếng, phảng phất võ lâm cao thủ đồng dạng khí tức đột biến, trắng đoán dài nhỏ ngón tay kích thích tranh dây cung. Lúc này, như là có đại quân muốn xông ra đến, sục sôi làn điệu khuyết tán, đàn tranh thanh âm tài nghệ trấn áp quân hùng. Khí kịch viện có 10 cái đội ngũ, mấy trăm người, đại gia riêng phần mình diễn tấu, vốn là lẫn nhau không để ý tới, nhưng đàn tranh một vang, kinh diễm làn điệu đem phủ cận ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn, còn lại tuyển thủ đều không hẹn mà cùng ngừng diễn tấu. Khương Cẩm Long bọn người nhìn lại, hơi kinh ngạc nhìn chăm chú lên Thiệu Yêu Yêu. Trình diễn nhạc tạo nghệ càng cao người, càng có thể nghe ra Thiệu Yêu Yêu khúc chú ý. Tiểu cô nương này ghê gớm a. Sở Hà nhẹ gật đầu, không hổ là kinh thành quân chủ, chiêu này đàn tranh đăng phong tạo cực, có thể xương điện đường cấp bậc. Mà lại, bản thân nàng cũng sát khí nồng đậm, cùng đàn tranh vừa vặn hoàn mỹ phối hợp, làm cho người không thán phục không được. Dưới võ đài mặt, Tô Mộ Yên giơ điện thoại góp tiến đến xem, các ngươi chớ quấy rầy, ta đến đây. Nàng đang cùng trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện, vừa rồi đàn tranh vang lên, trực tiếp ở giữa người xem cũng bị kinh diễm, nhao nhao yêu cầu Tô Mộ Yên tới gần chút nữa trực tiếp. Cái này khẽ rửa gần, khán giả nhao nhao thấy được trên đài Thiệu Yêu Yêu. Là Yêu Yêu tỷ, quả nhiên là Yêu Yêu tỷ. Hoa, quá điêu, Yêu Yêu tỷ cố lên, đoạt giải quán quân á á á. Ta nữ thần quá đẹp, đằng đằng sát khí cũng tốt đẹp, ta nhớ Yêu Yêu tỷ đâm ta, đâm chỗ nào cũng được. Khán giả xôi trào, Tô Mộ Yên thở dài một tiếng. Các ngươi chớ quấy rầy, có biết hay không tôn trọng người a? Mẹ nó thiểu năng, mưa đạn có thể nhao nhao đến người sao? Ngươi chớ quấy rầy mới đúng. Người xem muốn cười chết. Tô Mộ Yên tưởng tượng cũng đúng, dứt khoát tự mình ngậm miệng, đem ống kính nhắm ngay sân khấu. Thập diện mai phục vẫn còn tiếp tục, Thiệu Yêu Yêu là càng đánh càng sụp sôi, nàng phảng phất hóa thân Tây Sở Bá Vương. Hôm nay, ta dù chết, nhưng vẫn là Tây Sở Bá Vương. Sở Hà âm thầm xách một tiếng, ngươi cái này kinh thành quân chủ sát khí cũng quá nặng a. Nếu là trình diễn nhạc có thể giết người, chỉ sợ mình đã bị thiên đào vạn quả. Khí kịch viện không người nói chuyện, chỉ có đàn tranh âm thanh. Rất nhiều người còn tại quay video, bị Thiệu Yêu Yêu kinh diễm một mặt, cái này vẻ mặt giá trị siêu cao, khí chất tuyệt hảo nữ tướng quân thực sự quá khốc. Rốt cục, đàn tranh âm ngừng, Tây Sở Bá Vương chết rồi, nhưng sát khí còn lưu lại. Thiệu Yêu Yêu ngẩng đầu, ánh mắt như hồ nước tĩnh mịch lại lạnh lẽo. Trình Na ha to miệng, không tự chủ được vỗ tay, quáng yêu. Ba ba ba. Một đám người bắt đầu vỗ tay, ngay cả Khương Cẩm Long bọn người đang vỗ tay. Sở Hà cười cười, giơ ngón tay cái lên cho cái khen, sau đó nói, vị này tuyển thủ không đơn giản, ngươi thông qua hải tuyển, đến đăng ký một cái đi. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị không, thực tế vì 999. Thiệu Yêu Yêu nghe thấy Sở Hà nói chuyện liền không cam lòng, nàng muốn kiếm cớ. Ban giám khảo tiên sinh, ngươi cảm thấy ta đàn tranh đánh đến thế nào? Ta cũng muốn làm ban giám khảo. Thiệu Yêu Yêu đi đến Sở Hà trước mặt, mở oán giận. Nàng tự nhiên không phải thật sự muốn làm ban giám khảo, nàng chính là muốn oán giận Sở Hà một đợt. Ta cảm thấy sát khí của ngươi quá nặng đi, không có đem Tây Sở Bá Vương bi tráng diễn dịch ra, tiếp tục cố lên nha. Sở Hà lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao không có vui vẻ đáng giá, ngươi tùy tiện khấu trừ. Ta cố ý, ta không muốn bi tráng, ta chỉ muốn chém người. Thiệu Yêu Yêu hạ giọng, khí muộn trừng Sở Hà. Nàng khoảng cách gần nhìn chằm chằm Sở Hà, một cái tay chống đỡ mặt bàn, thân thể cũng nghiêng về 30 độ, khí chàng kinh người. Bốn phía tất cả mọi người mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Sở Hà ngẩng đầu, chỉ bốn phía, Thiệu cô nương, đại gia không hiểu rõ lắm người phương Bắc văn hóa à. Thiệu Yêu Yêu sững sờ, lúc này mới ý thức được tự mình thất thố. Nàng mỗi lần tại Sở Hà trước mặt cũng dễ dàng thất thố, ra vẻ mình như cái đồ đần đồng dạng. Người chờ đó cho ta. Thiệu Yêu Yêu khép kêu một tiếng, quay người hướng bốn phía túi người chào nói tạ, cảm tạ đại gia lắng nghe. Nàng nói tạ ôm đàn tranh liền chạy, không mặt mũi tiếp tục ở lại, bị nhiều người như vậy đứng xem báo nổi, ngẫm lại cũng e lệ. Tiểu cô nương, ngươi lưu lại phương thức liên lạc A, chúng ta tiết mục tổ hội liên hệ ngươi. Trình Na đuổi theo, tốt như vậy tuyển thủ cũng không thể buông tha. Sở Hà một mặt bình tĩnh, bị Thiệu Yêu Yêu đoán giận cũng không phải lần đầu tiên, nàng oán giận mặc nàng oán giận, ta để ý đến nàng người quỷ. Vị kế tiếp tuyển thủ, mời lên đài biểu diễn. Sở Hà tiếp tục làm việc. Khương Cẩm Long bọn người hữu tâm hỏi đến liên quan tới Thiệu Yêu Yêu sự tình, nhưng đám tuyển thủ vẫn chờ, chỉ có thể cũng tiếp tục làm việc. Tô Mộ Yên thì về tới chỗ ngồi của mình, nàng không tiện quấy rầy đài truyền hình công việc. Tốt ta, nhìn Yêu Yêu tỷ, tiếp xuống nhìn ta đi. Tô Mộ Yên đem ống kính nhắm ngay chính mình. Mưa đạn đánh không ngừng. Yêu thú A, Yêu Yêu tỷ cùng Đại Hà sẽ bức. Vì cái gì ta tại sát khí bên trong cảm nhận được một cô yêu thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị ăn sóng thức ăn cho chó, mẹ A, hai nàng tuyệt đối có một chân. Tô Mộ Yên nhíu mặt, các ngươi có độc A. Cái này đều có thể nhìn ra có yêu thương. Rõ ràng chính là thâm cựu đại hận A. Viên Giao Miêu, ngươi còn nhỏ không hiểu. Bản lưu manh 30 năm chuyên gia tình yêu vì ngươi phân tích một đợt, Yêu Yêu tỷ đối mặt Sở Hà liền bạo tẩu, có thể thấy được nội tâm của nàng không cách nào coi nhẹ Sở Hà, nhìn như cố tình gây sự, kỳ thực tại luôn hãm, ai. Tiểu Yên Miêu, ngươi ca ca cùng Yêu Yêu tỷ liếc mắt đưa tình, ta muốn ngắt thăm ngươi một chút, bị ở trước mặt đội nón xanh là cảm giác gì. Ta ghi âm thập diện mai phục, lập tức chuyện lên mạng, đại gia nhớ kỹ điểm khen. Vì ta Yêu Yêu tỷ mạnh mẽ lên. Chương 134, thật là đúng dịp a. Dương Thành hí kịch cửa sân, ôm đàn tranh Thiệu Yêu Yêu bị Trình Na kéo lại. Tiểu cô nương, mời ngươi lưu lại phương thức liên lạc, chúng ta tiết mục tổ chân thành mời ngươi dự thi. Trình Na có chút hưng phấn. Nàng làm đài truyền hình phó đài trưởng, thế nhưng là biết một đại mỹ nữ tại tiết mục bên trong tác dụng. Hiện tại nếu là Thiệu Yêu Yêu tham gia tiết mục, nói không chừng có thể một lần là nổi tiếng, vì quốc nhạc tinh không hạ mang đến không ít lưu lượng. Lại thêm mấu chốt chính là, Thiệu Yêu Yêu có thể chống lên chàng tử, nàng cái kia một tay đàn tranh thực sự quá kinh diễm. Vô luận nói như thế nào, Thiệu Yêu Yêu đều nhất định muốn lưu lại. Thiệu Yêu Yêu còn có chút giận đùng đùng, đồng thời cũng không hiểu, vì cái gì các ngươi muốn xin Sở Hà làm ban giám khảo. Cái này, Sở tiên sinh đạt được trình diễn nhạc giới thái đầu tán thành, mà lại hắn có trăm vạn fan hâm mộ, đủ để đảm nhiệm tiết mục khách quý, hắn cũng không phải là ban giám khảo nha. Trình Na có chút tả hữu không phải người. Tiểu cô nương này thế nào liền cùng Sở tiên sinh náo loạn mâu thuẫn đâu. Thiệu Yêu Yêu nghĩ nghĩ không ra. Nàng kỳ thật cũng tán thành Sở Hà thực lực, Sở Hà làm khách quý rất bình thường. Nhưng nghĩ tới mình bị Sở Hà thấy hết thân thể, vô luận như thế nào cũng tức giận. Tức giận đến muốn cắn người, ngao ngao ngao như thế cắn. Tiểu cô nương, nếu không ngươi nói cho ta một chút ngươi cùng Sở tiên sinh mâu thuẫn, có lẽ ta có thể giúp các ngươi cởi ra đâu. Trình Na hảo tâm nói. Không cần, ta cùng hắn không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ là trông thấy hắn liền đến tức giận. Thiệu Yêu Yêu lắc đầu, nàng biết Sở Hà là vô tội, nhưng nữ hải tử tính tình như thế, cũng không thể không nhìn một người thấy hết thân thể của mình nam nhân đi. Trình Na không bắt buộc, ghi lại phương thức liên lạc tiễn biệt Thiệu Yêu Yêu, sau đó trở về hí kịch viện. Mà hí kịch trong viện, hải tuyển còn đang tiến hành, chính là Sở Hà phía trước giống, đám tuyển thủ không vui nhường Sở Hà bình chọn tự mình, tất cả đều hướng Khương Cẩm Long bọn hắn bên kia chen. Sở Hà không quan trọng. Các ngươi không vui ta còn có thể nghỉ một lát đâu. Hắn xuống đài đi tìm Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên không có trực tiếp, đang chơi game điện thoại, chơi đến trong mắt trừng lớn, đừng đề cập nhiều chăm chú. Sở Hà hướng bên cạnh nàng ngồi xuống, chọc chọc nàng, đói bụng sao? Có muốn ăn hay không cơm? Tô Mộ Yên tay run một chút, chết rồi. Tức chết ta rồi, thời khắc mấu chốt phiền ta, ta ngay cả chết vài chục lần, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tô Mộ Yên cắn Sở Hà cánh tay một ngụm, cùng người chó con đồng dạng. Sở Hà mắt một nghiêng, tự mình đồ ăn liền tự mình đồ ăn. Ngươi tìm phân. Tô Mộ Yên tiếp tục cắn, cắn cắn đột nhiên vén tay háo lên, đúng rồi, ngươi cùng yêu yêu đến cùng thế nào? Vì cái gì là lạ, mau nói. Tô Mộ Yên hậu chi hậu giác, lúc này mới hiểu được tìm cái hỏi ngọn nguồn. Không có gì à, cũng là bởi vì gấu bản gấu hiểu lầm á ai, nàng chính là như thế không nói đạo lý, vẫn là muội muội tốt. Sở Hà sờ sờ Tô Mộ Yên đầu. Buồn nôn. Tô Mộ Yên một cái mở ra Sở Hà tay, cho ta thành thật một chút, ta hiện tại là phú bà, không phải muội muội của ngươi. Sau đó thì sao? Sở Hà muốn cười, ngươi người hai hàng giả trang cái gì cao lãnh? Sau đó ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ của ta nam sủng, nếu là dám vượt quá giới hạn, vài phút đánh gãy ngươi cơ nhi, nghe rõ chưa? Tô Mộ Yên chống nạnh hừ một cái, đừng đề cập nhiều khoa trương. Sở Hà một mặt không thể diễn tả biểu lộ, nam sủng. Đừng đi, có ngay cả nữ vương giường cũng không thể bên trên nam sủng sao. Minh Bạch, Tô Tiểu Thư, mời ngươi chuyển đổi nhân vật hình thức, ta muốn muội muội. Sở Hà nhịn cười. Tô Mộ Yên hừ hừ, cái mông túi tại chỗ ngồi bên trên, hai chân dựng đến Sở Hà bên này, nàng ngay cả giày cũng thoát, mắt cá chân vừa mịn lại trắng, bàn chân phấn hồng phấn hồng. Ca, cho ta xoa bóp. Một ngày này hải tuyển, trọn vẹn tiếp tục đến trạng vào tối. Đương nhiên, cũng liền một ngày này khá là bận rộn, tiếp xuống hai ngày đoán chừng không có gì tuyển thủ tới. Mấy trăm tuyển thủ, cuối cùng chỉ có không đến 80 người tiến vào xuống một vòng phục tuyển. Mà Quốc Nhạc Tinh không hạ hết thể sẽ chỉ chọn lựa 35 người tham dự, theo phổ thông thi đấu đến trận chung kết, từng vòng đào thải, cuối cùng tuyển ra quán quân. Cứ như vậy có thể quay người mười mấy kỳ, cùng ca sĩ tranh tài không sai biệt lắm. Liên quan tới tranh tài cụ thể chi tiết Sở Hà cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết mình muốn làm thời kỳ thứ nhất khách quý, ba ngày sau đoán chừng muốn quay chụp cả ngày đi. Vào đêm về sau, hải tuyển triệt để kết thúc, mà đài trưởng Đặng Tuyển cũng tới hí kịch viện. Hắn chủ yếu là tới gặp trình diễn nhạc thái đầu, đương nhiên cũng muốn gặp gặp Sở Hà. Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên cùng Đặng Tuyển chạm mặt, Đặng Tuyển nhiệt tình cùng Sở Hà nắm tay, không hổ là cờ tờ vợ nam thần, thật là đẹp trai. Đặng Tuyển không chú ý Sở Hà tỷ bà, ngược lại chú ý cờ tờ vờ nam thần cái danh xưng này, có thể thấy được hắn lại thêm coi trọng Sở Hà lưu lượng. Đây là muội muội ta Tô Mộ Yên. Sở Hà giới thiệu một chút Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên ở trước mặt người ngoài rất bình thản, nói cũng ít. Nàng đánh một ngày trò chơi, chết mấy chục lần, không muốn nói chuyện. Lúc này Khương Cẩm Long mấy người cũng đến đây, một đám lao ra tử đồng dạng mệt mỏi không nhẹ, chào hỏi muốn đi. Khương Cẩm Long thì hỏi Sở Hà, Sở tiểu huynh đệ, hôm nay tiểu cô nương kia là ai? Một vị bằng hữu, cùng ta có chút hiểu lầm. Sở Hà cười nói. Phương Quang Tùng trầm ngâm mở miệng, làm sao khá quen, giống như trước kia gặp qua, ai, già trí nhớ không xong. Mấy người thái đầu cười ha ha, Khương Cẩm Long lại nói, Sở tiểu huynh đệ, nàng có sư phụ sao? Tốt ngươi người lão mao đầu, còn băn khoăn thu đồ sự tình. Thái đầu nhóm khí thế hùng hổ. Ta cũng không phải thu Sở tiểu huynh đệ, các ngươi cho là ta là như vậy bị ổi người sao? Bọn hắn náo đẳng, thấy mấy người trẻ tuổi buồn cười. Cuối cùng Đặng Tuyền tự mình đưa thái đầu nhóm trở về, mà Trình Na thì đưa Sở Hà đi tới giường khách sạn. Khách sạn đều là đài truyền hình an bài, Sở Hà không cần quan tâm. Sở tiên sinh, ngươi cùng muội muội của ngươi tạm thời ở tại Dương Thành khách sạn, hết thể phí tổn thanh lý. Trình Na vừa lái xe vừa nói, sau đó chính là liên quan tới ngươi xuất trang phí, thời kỳ thứ nhất tiết mục quay chụp hoàn tất về sau, chúng ta sẽ cho ngươi 8 vạn khối thù lao. 8 vạn. Tô Mộ Yên kêu lên, nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trình Na sửng sốt một chút, Tô tiểu thư, có vấn đề gì không? Không có việc gì không có việc gì, muội muội ta nghèo đã quen, chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Sở Hà cười một tiếng, cũng không ngại 8 vạn ít. Tự mình chỉ là người vong hồng, lưu lượng càng là so ra kém minh tinh, xuất tràng phí tiếp cận 10 vạn đã không thấp. Tô Mộ Yên nói thầm, nguyên lai bên ngoài kiếm tiền khó như vậy à, xem ra mẹ ta một năm mấy ước thật sự là nhiều lắm. Xe đứng tại Dương Thành khách sạn. Trình Na dẫn Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đi số 903 gian phòng. Đây là hào hoa phòng xếp, bên trong có hai cái gian phòng, cùng nhà trọ giống như. Sở tiên sinh, ngươi cùng muội muội của ngươi cần tách ra ở sao? Ta có thể sẽ giúp các ngươi mở một gian phòng. Trình Na rất tận hứng. Không cần, ca ca ta sợ quỷ, ta phải bồi hắn. Tô Mộ Yên một tiếng cự tuyệt. Sở Hà khỏe mắt một nghiêng, ta sợ ngươi người quỷ. Hai người vào ở 90 số 3 hào hoa phòng xếp, Trình Na cũng đi, nói là ngày mai lại đến tiếp hai người. Tô Mộ Yên giải thoát, đi chân đất hướng phòng tắm chạy, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ lại nói. Sở Hà thì đến ban công nhìn xem phong cảnh. Nơi này tương đối cao, dưới lầu ngựa xe như nước, đèn hoa mới lên, quả thực xinh đẹp. Sở Hà rất hài lòng nơi này, hắn mỉm cười duỗi người đại đại lưng mỏi. Đang kéo dài thoải mái, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn sắt vách ban công có người. Sở Hà quay đầu nhìn lại, không khéo, đối phương cũng tại duỗi người, cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đứng chết chân tại chỗ. Buộc tóc, váy liền áo, nếp xưa khí chất, còn có kia một mặt dần dần biến mất tiếu dung, không phải Thiệu Yêu Yêu là ai. Em, thật là đúng dịp nha. Sở Hà lên tiếng chào. Thiệu Yêu Yêu hết hầu khẽ động, một bả nhấc lên ban công áo cái đâm tới. Sở Hà, ta ăn nhà ngươi gạo rồi. Ngươi tại sao muốn dạng này tra tấn ta? Chương 135, đàn tranh nữ thần. Sở Hà không nghĩ tới, Thiệu Yêu Yêu vậy mà liền ở tại tự mình sát vách. Đây thật là đúng dịp, chi âm chi kỷ gặp Oan gia a. Cái này Oan gia nắm lấy áo cái muốn đâm tự mình đâu. Sở Hà không có tranh né, hắn thật sâu thở dài, nhìn thẳng Thiệu Yêu Yêu con mắt, ngươi hẳn là làm như thế, ta cũng hẳn là chết. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày ở trước mặt ta, ta không coi chân quý, chờ đến mất đi mới hối hận không kịp. Ngươi cán tại ta yết hầu bên trên cắt xuống đi, không cần lại do dự. Thiệu Yêu Yêu ghé vào trên ban công, dùng lực đâm Sở Hà, nhưng khoảng cách vẫn là có nửa mét, làm sao đâm cũng đâm không đến. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một người một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với nữ hải kia nói ba chữ. Sở Hà khỏe miệng toát ra, dùng tình sâu vô cùng trời xanh rơi lệ. Ngâm miệng, Sở Hà ngươi cái này hỗn đản. Thiệu Yêu Yêu không ngừng, chịu không được Sở Hà cái này tiện dạng. Nàng chạy tới cầm First, vai hùng xuất khí uy hiếp Sở Hà. Sở Hà chuyển đến cái ghế ngồi, sờ lên cầm xem Thiệu Yêu Yêu biểu diễn, không tệ lắm, đại đao múa đến thật tuyệt. Thiệu Yêu Yêu bộ ngực kịch liệt chập trùng tốt nửa ngày, đem đại đao ném một cái, sinh không thể luyến trở về phòng đi. Bang lang một tiếng, nàng đem ban công cửa đóng chết, nào lên trên giường hướng về phía gối đầu chính là đánh một trận. Ta kinh thành quận chúa mẹ nó. Nhận cú điện thoại trước. Điện thoại di động vang lên, lại là Lưu Thẩm đánh tới. Thiệu Yêu Yêu hít thở bình phục tâm tình, ngồi ở trên giường nghe điện thoại. Tiểu thư, ngươi quá tuyệt vời. Thập diện mai phục đánh quá tốt, ta vừa rồi dùng ngươi thập diện mai phục làm BGM, vậy mà đánh bại ngươi hợp kỳ, ha ha ha. Lưu Thẩm hào khí ngất trời. Thiệu Yêu Yêu ngộng một chút, ta thập diện mai phục. Đúng à, ngươi tại Dương Thành hí kịch viện đánh, trên mạng đã tại lưu truyền, đoàn người nói ngươi là đàn tranh nữ thần đâu. Lão gia nghe cũng nói tốt, khen ngươi tình cảm đúng chỗ, cùng bị người đánh dừng lại, sát khí ngút trời. Lưu Thẩm không ngừng tán dương. Thiệu Yêu Yêu rất là ngoài ý muốn, ai đem thập diện mai phục chuyển đến trên mạng đi. Nàng không cùng Lưu Thẩm nhiều lời, thói quen bên trên bê chạm nhìn xem trước. Cái này xem xét, thập diện mai phục âm nhạc bảng đệ nhị, lập tức liền muốn bạo Sở Hà tỷ bà thần thoại cúc. Dạng này nhiệt độ không tầm thường, hiển nhiên không chỉ là tại bê chạm phát hỏa. Liên cùng lúc trước Sở Hà cờ tờ vờ thắc ơ, là phạm vi lớn nóng nảy. Thiệu Yêu Yêu nhìn một chút mưa đạn, quả nhiên thấy được rất nhiều mịt rồ lọc gỉ người tới. Ngoa tạo, đây chính là chúng ta quốc nhạc. Quá điêu, tha thứ ta trước kia ghét bỏ quốc nhạc vớt. Nàng là ai? Quá đẹp đi, đánh đàn tranh cực giỏi, ta yêu nàng. Ta nam thần đại hà cũng là bê trạm, vậy mà cũng là cùng một cái lớn về chủ blog phát video, thật trùng hợp. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem mưa đạn, không khỏi tâm tình tốt, nàng mặc dù không quan tâm danh lợi, nhưng nhiều người như vậy thích tự mình cũng là đáng mừng rỡ. Nàng lười đi nhớ Sở Hà, chợt đến video phía dưới nhìn xem bình luận, kết quả nhìn một chút liền không mừng rỡ. Các ngươi không có phát hiện ban giám khảo là Sở Đại Hà sao? Đậu đen rau muống, tình huống như thế nào? Quốc nhạc tinh không hạ mời bê chạm hai vị đại lao. Cái này bình luận đưa đỉnh, hồi phục nhiều đến mấy ngàn đầu. Thiệu Yêu Yêu mím môi, chuyên tâm xem đoàn người hồi phục, cũng không biết vì sao muốn nhìn. Sớm đã có lời đồn bọn hắn có một chân, hiện tại lại cùng nhau tham gia tiết mục, ai, ta yêu yêu tỷ luôn hãm. Trời muốn giết ta, không có yêu yêu ta sống không nổi nữa. Khắp nơi kêu rên, thấy Thiệu Yêu Yêu mắt trợn trắng. Nàng nằm xuống tiếp tục xem bình luận, một chân đắp lên trên đầu gối quơ, trắng loãng ngón chân cùng chân trâu giống như. Một đám phan cuồng, buồn nôn chi cực, Sở Đại Hà dựa vào cái gì xứng với yêu yêu tỷ. Mỗi ngày ở chỗ này ý dâm, Sở Đại Hà chính là người rác rưởi. Thiệu Yêu Yêu thấy được tối bình luận. Nàng không hoảng hốt cước bộ, trong lòng không quá dễ chịu. Không muốn mắng chửi người, Sở Đại Hà cũng không biết những sự tình này. Thiệu Yêu Yêu đánh chữ, nhưng không có phát ra ngoài, phát ra ngoài chỉ sợ muốn nhấc lên sóng gió. Nàng suy nghĩ một chút, đem tối bình luận báo cáo, sau đó đưa điện thoại di động ném một cái, kẹp lấy chăn mền lăn vài vòng, cái gì đều không đi suy nghĩ. Sát vách, Sở Hà lột cái chuối tiêu ăn, đang ăn một nửa, Tô Mộ Yên chùm khăn tắm chạy ra, Sở Hà, ha ha, ta trực tiếp yêu yêu đánh đàn tranh phát hỏa, có người ghi âm thượng truyền. Tô Mộ Yên tắm thời điểm cũng đang chơi điện thoại. Sở Hà bị sặc một cái, bởi vì hắn thấy được Tô Mộ Yên bẹn đùi bộ. Gia hỏa này liền chùm khăn tắm, dưới nách cũng che không được, lại thêm đừng để cặp đùi, nếu không phải trên người có rất nhiều bạc biển, nàng cái này trắng bóng thịt mềm có thể phản quang. Ngươi nhìn nơi nào đó? Chết biến thái. Tô Mộ Yên trừng mắt, muốn thu thập Sở Hà. Sở Hà bận bịu dừng lại, ngươi cho ta quay về phòng tắm đi, chính ta xem điện thoại. Tô Mộ Yên hừ một tiếng, nên ngang quay về phòng tắm. Nàng thật sự là không có điểm bê số. Sở Hà nắm lên điện thoại nhìn xem, quả nhiên, yêu yêu thập diện mai phục phát hỏa. Liên cùng chính mình lúc trước hát thắc ơ, rất làm cho người khác kinh diễm. Quốc nhạc đối với rất nhiều người mà nói cũng tương đối mới lạ, bình thường rất ít nghe thấy, mọi người cũng sẽ không tận lực đi tìm quốc nhạc tới nghe. Thiệu yêu yêu có thể nóng cũng là bởi vì nàng vẻ mặt giá trị và khí chất tuyệt hảo, tăng thêm đánh thật tốt, một lần là nổi tiếng. Sở Hà bên trên mịp rồ lọc gình nhìn một chút, phát hiện không ít âm nhạc chủ blog cũng phát thập diện mai phục, có thứ cấp phát lượng nhiều đến mấy vạn đầu. Đây chính là quốc nhạc A. Mọi người sợ hãi thán phục nói chung như thế. Thiệu yêu yêu mịp rồ lọc gình cũng bị đoàn người lật ra ra, fan hâm mộ lượng đã tăng vọt hơn 30 vạn. Như vậy hỏa nhiệt bên trong, quốc nhạc tinh không hạ chính thức mịp rồ lọc gình cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Trải qua tiết mục tổ xác nhận, trong video cô nương là yêu yêu tiểu tỷ tỷ, là chúng ta phương Nam truyền hình quốc nhạc tinh không hạ tiết mục bài kỳ tuyển thủ dự thi. Lúc đầu chính thức mịp rồ lọc gình mới thành lập, fan hâm mộ mới vị trí, kết quả như thế dày vò, fan hâm mộ số vậy mà phá vạn. Sở Hà chọn người chú ý, vì quốc nhạc tinh không hạ tăng lên một vị fan hâm mộ. Sau đó hắn nhìn xem quan bác bình luận, nhíu mày. Quan bác, cái kêu ban giám khảo lai lịch gì a? Có người tại bạo tối liệu a, nói các ngươi ngầm thao tác, nhường người vong hồng làm ban giám khảo. Hảo hảo mỹ nữ thập diện mai phục, hết lần này tới lần khác quay người nam ban giám khảo đi vào, sát phong cảnh. Ta yêu quốc nhạc, nhất định sẽ truy các ngươi tiết mục, nhưng cũng không thể đừng để vong hồng làm ban giám khảo. Thật rất hạ giá, mà lại hắn hai câu nói liền đào thải một người tuyển thủ, quá phận. Quan bác bình luận thật nhiều, hơn ngàn đầu, đa số tại khen Thiệu yêu yêu, nói nàng là đàn tranh nữ thần, quá mê người. Nhưng còn có không ít người đang mắng Sở Hà, thấy Sở Hà một mặt một bức. Ta làm cái gì? Làm sao như thế bị người hận? Lúc này Tô Mộ Yên mặc áo tắm ra, nàng không khách khí chút nào nằm tại Sở Hà bên cạnh, thăm dò xem điện thoại, như thế nào? Ta trực tiếp rất lợi hại đi, sáng tạo ra yêu yêu nha. Nha đầu này bắt không được trọng điểm, một mực đối với mình trực tiếp dương dương đắc ý. Sở Hà mắt trợn trắng, chủ yếu là Thiệu yêu yêu lợi hại. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, sau đó thấy được quan bác bình luận, nhìn mấy đầu liền nổi giận. Những này dân mạng cái gì ma bệnh? Tại sao phải mắng ngươi? Không hiểu thấu. Đoán chừng là bị đào thải tuyển thủ đang làm sự tình đi, bọn hắn cũng liền chỉ dám làm ta. Sở Hà nhún nhún vai, xem thường. Tô Mộ Yên vẫn là tức giận, ta không phục. Ta cũng không có mắng đã từng ngươi, lại bị bọn hắn vượt lên trước. Meo meo meo. Ngươi thật đúng là người an ủi quỷ tài a, ca ca nhặt được bảo. Chương 136, sẽ không mắng chửi người Liêu Chỉ Tình. Trước đó bị Sở Hà đào thải tuyển thủ đối Sở Hà vẫn rất có lời oán giận. Nếu là cái nào có chút tiền nhàn rỗi, thì mấy người đại vê mang mang tiết tấu, tự nhiên có thể tối Sở Hà một đợt. Bất quá Sở Hà cũng không thèm để ý, những người này lật không nổi sóng gió, chỉ có thể ở trên mạng gọi vài tiếng. Hắn đẩy ra Tô Mộ Yên, ngươi đi trong một phòng khác ngủ, chớ cùng ta chen cùng một chỗ. Ngươi còn dám ghét bỏ ta. Ta vì ngươi bênh vực kẻ yếu đâu. Tô Mộ Yên nổi giận đùng đùng cắn Sở Hà. Sở Hà nắm vuốt nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ giật giật, cảm ơn ngươi, những sự tình này ta tự có phân tức. Tô Mộ Yên vểnh lên quyền miệng, chui vào chăn mền, vậy ta ngủ nơi này, ta không muốn động. Gia hỏa này chiếm đoạt Sở Hà giường. Sở Hà không quan trọng, xoay xoay eo đi tắm rửa. Một ngày này cũng mệt mỏi, nên đi ngủ. Hôm sau thật sớm, Sở Hà còn đang trong giấc mộng làm chuyện xấu, đột nhiên bị người ngồi đặt ngông. Tô Mộ Yên ngồi tại bộ ngực hắn dùng lực giao hắn, Sở Hà Sở Hà, quốc nhạc tinh không hạ quan bác giúp ngươi nói chuyện. Mau nhìn. Nàng đưa điện thoại di động đè vào Sở Hà trước mặt. Sở Hà ngáp liên tục, tiện tay nắm Tô Mộ Yên thơm mềm cái mông nhỏ, một mặt nhức cả trứng xem xét một chút mịp rồi lòng ghim. Quan bác ban bố giải mịp rồi lòng ghim, giải thích liên quan tới Sở Hà lời đồn. Thứ nhất, Sở Hà không phải ban giám khảo, chỉ là khách quý. Thứ hai, Sở Hà được mời là trình diễn nhạc thái đầu tức ban giám khảo ý tứ, tuyệt không phải đi cửa sau. Thứ ba, Sở Hà trình diễn nhạc tạo nghệ đạt đến điện đường cấp, đây là trình diễn nhạc thái đầu công nhận, hắn đủ để đảm nhiệm khách quý. Sở Hà xem hết thanh tỉnh, hắn cũng là kỳ quái, sự tình về phần huyên náo như thế lớn sao. Quan Bắc cũng ra mặt. Giống như rất nhiều người chú ý quốc nhạc tinh không hạ A, không chỉ là bởi vì yêu yêu. Ta nhìn thấy có minh tinh cũng phát tiết mục tin tức. Tô Mộ Yên cũng rất hiếu kỳ. Sở Hà tiếp nhận điện thoại nhìn xem Quan Bắc bình luận, chửi mình vẫn là rất nhiều A. Xin đừng nên nhường Vong Hồng làm bẩn quốc nhạc, ta bất kể Sở Hà là ai, bất kể hắn fan hâm mộ nhiều ít, Vong Hồng chính là không xong. Các người tiết mục tổ thật sự là kỳ hoa, mời người nào không tốt xin người Vong Hồng. Cái này cùng nhỏ thịt tươi khác nhau ở chỗ nào? Buồn nôn. Nhìn ống sáo sứ giả mịt rồ lọc gỉnh chuyên môn đến mắng mắng Quan Bác, dân gian âm nhạc người truy mộng khó khăn biết bao các ngươi biết không? Quốc nhạc tinh không hạ nếu là lão nghệ thuật gia thúc đẩy, cùng phương Nam truyền hình có quan hệ gì, dựa vào cái gì các ngươi có thể tùy tiện đào thải tuyển thủ? Sở Hà thấy lại là một mặt mộng bức, cái quỷ gì? Tô Mộ Yên phát hiện điểm mù, ống sáo sứ giả là ai? Chúng ta điều tra thêm. Nàng tra tìm mịt rồ lọc gỉnh, rất nhanh ống sáo sứ giả liền bật đi ra. Cái này ống sáo sứ giả phát một cái dài mịt rồ lọc gỉnh, khóc lóc kể lể dân gian âm nhạc nhiều người a dày vò, đồng thời phê phán quốc nhạc tinh không hạ tiết mục tổ không công bằng, tồn tại ngầm thao tác. Đầu mâu trực chỉ Sở Hà cái này Vong Hồng. Khoa trương là, cái này mịt rồ lọc gỉnh phát lượng vượt qua 2 vạn đầu. Ống sáo sứ giả là tân chú sách tài khoản, hắn người gì tức giận cũng không có, phát một cái mịt rồ lọc gỉnh phát lượng vậy mà vượt qua 2 vạn đầu, phía sau không ai dở trò quỷ là không thể nào. Sở Hà trong đầu khó chịu, người nhà có bị bệnh không? Muốn truy mộng liền hảo hảo luyện tập A, mở mịt rồ lọc gỉnh oán giận ta làm cái gì? Có thể buồn bực vậy. Sở Hà, ta gọi điện thoại. Tô Mộ Yên hừ lạnh một tiếng. Sở Hà giữ chặt nàng, gọi điện thoại gì? Tìm người làm hắn, mặc dù ta không hiểu, nhưng ta có thể nhường quản gia đi làm. Tô Mộ Yên lần đầu lộ ra nàng làm phú bà răng nanh. Chỉ là, không hiểu khôi hài, còn không bằng thỏ răng có lực uy hiếp. Sở Hà cười ra tiếng, được rồi, trước xem trình na bên kia nói như thế nào. Mà lại, đây là chuyện tốt à, quốc nhạc tiết mục rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ, không nghĩ tới bởi vì Thiệu Yêu Yêu cùng ta ngoài ý muốn phát hỏa, chúng ta kiếm lợi lớn. Thật sao? Tô Mộ Yên sửa sang đầu mối, đồng nhiên cười to, đúng à, quốc nhạc tinh không hạ phát hỏa. Tô Mộ Yên không tức giận, ước mơ nói, dạng này rất nhiều dân mạng đều biết ngươi, ngươi chính là đại minh tinh, hoa. Về sau xuất tràng phí cũng không về phần 8 mao tiền đi. Ở trong mắt nàng, 8 vạn khối chính là 8 mao tiền. Tối thiểu một khối đi. Sở Hà đứng dậy đi rửa mặt, chính hắn kỳ thật có chút tức giận, nhưng xem Tô Mộ Yên cười ha ha ngược lại không tức giận. Cô muội muội này thật rất manh. Đại minh tinh, ta tới giúp ngươi đánh răng. Tô Mộ Yên theo tới, đây là đưa cho ngươi phần thưởng nha. Sở Hà nghiêng nghiêng mắt, ta bây giờ nghĩ đi tiểu. Được, ta tới giúp ngươi nắm thương. Tô Mộ Yên nhìn chằm chằm Sở Hà đúng quần. Sở Hà thật lâu không nói, sau đó một tay lấy nàng đẩy đi ra, có bao xa lăn bao xa. Ngươi có phải hay không cứng rắn rồi? Bị ta nhìn chằm chằm hội hưng phấn sao? Tô Mộ Yên một bên lăn một bên tò mò chằm chằm Sở Hà. Mẹ nó biến thái. Phương Nam truyền hình cao ốc đài trưởng văn phòng. Bởi vì tiết mục tương đối đuổi, cho nên buổi sáng 7 giờ đến chuông đoàn người liền đến đi làm. Trình Na ngay tại đài trưởng thất hỗ trợ chỉnh lý văn kiện, mà Đặng Tuyền đập con chuột. Lại là tại xem mịt rồi lòng gìn. Khương Cẩm Long tiên sinh bọn hắn cũng thật là lợi hại, một phát lời nói, thật nhiều minh tinh hỗ trợ mở rộng. Đặng Tuyên cảm thán nói, ngay tại tối hôm qua, trình diễn nhạc thái đầu nhóm không biết được đã làm gì, một đám minh tinh nhao nhao phát tiết mục tin tức, làm cho quốc nhạc tinh không hạ nhiệt độ bạo tăng. Đúng vậy à, chúng ta căn bản không nghĩ tới Khương Cẩm Long tiên sinh như thế tiền vệ, vẫn còn biết mịt rồi lòng gìn mở rộng. Mà lại bọn hắn năng lực thật to lớn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Trình Na cười nói, trong mắt đều là tán thưởng. Đặng Tuyên uống một ngụm cà phê, trầm ngâm nói, tiết mục nhiệt độ bạo tăng, bị rất nhiều dân mạng xem trọng, nhưng Sở tiên sinh cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Quốc nhạc tinh không hạ mục đích là phát dương quốc túy, tại tình lý bên trên liền chiếm cư ưu thế, tăng thêm minh tinh mở rộng cùng Thiệu Yêu Yêu kia kinh diễm chi cực thập diện mai phục, làm cho rất nhiều dân mạng cũng đối tiết mục ký thác kỳ vọng cao. Cứ như vậy, Sở Hà Vong Hồng thân phận liền lộ ra càng thêm giá rẻ. Trình Na nhíu lông mày, đại trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Cùng Sở Hà giải trừ hiệp ước. Không, chúng ta có thể làm người lớn tin tức, nhường Sở Hà tại tiết mục mở màn lên đài biểu diễn, đan lưới bạn mặt. Chỉ cần hiển lộ rõ ràng thực lực, hết thể dễ nói. Đặng Tuyền trong mắt lóe lên tinh quang, hắn có chút hưng phấn, loại chuyện lớn này tự mình thật lâu chưa từng gặp qua. Trình Na nhãn tỉnh sáng lên, treo chọc nói, đại trưởng, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy. Ta còn có tệ hơn. Đặng Tuyền Tao tức giận cười một tiếng, sau đó ý thức được tao quá mức, vội vàng khôi phục lạnh lùng. Trình Na lại là trong lòng rung động, nhịp tim cũng tăng nhanh. Đại trưởng, cuối tuần có rảnh không? Không rảnh. Hàng Châu, Kỷ Vân Văn hóa công ty. Liêu Chỉ Tình sáng sớm liền dậy, hôm nay là nàng đợi tại Hàng Châu ngày cuối cùng, giữa trưa liền có thể về nhà. Nàng chỉ mặc áo ngủ cùng đồ lót, rộng rãi áo ngủ che khuất bắp đùi trắng như tuyết, gió thổi qua đã từng, vải vóc liền cùng thon thả tư thái dán vào cùng một chỗ, cho thấy nàng ngạo nhân dáng người tới. Nàng tại ban công thổi gió, đồng thời đánh lấy mịt rồi lòng im. Nàng hơi chú ý Quốc Nhạc Tinh không hạ, lúc này đang xem con bác. Càng xem càng không vui. Bởi vì rất nhiều người đang mắng Sở Hà, không hiểu thấu. Chiếu vào Liễu Chỉ Tình ca tính, nàng thường ngày là sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ lại vẫn cứ để ý tới. Nàng lật xem từng đầu bình luận, thấy được một cái làm nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt mịt rồi lòng im. Ta cảm thấy Sở Hà bản lãnh gì cũng không có, liền sẽ đi cửa sau, phan cuồng còn không ngừng quỳ liếm, thật là buồn nôn, so với cái kia được bao nuôi tiểu bạch kiểm còn buồn nôn, thằng gơ mẹ hắn bán phê đâu. Liêu Chỉ Tình ánh mắt hiện lạnh, ngón tay thon dài siết chặt điện thoại. Nàng đánh chữ đáp lại, "Ever." Đáp lại nàng lại lập tức xóa, trở về phòng hướng trên giường một chuyến, ấn mở Sở Hà số điện thoại di động. Chần chờ nửa ngày, nàng vẫn là không có đánh tới, nhẹ nhàng đưa điện thoại di động buông xuống, ôm gối đầu xoay người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 137, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Tuyển chọn ngày thứ hai, nắng sớm vừa vặn, gió nhẹ không khô. Sở Hà rửa mặt một phen, đến ban công xoay xoay cổ vây vây eo vận động một chút. Kết quả sát vách Thiệu Yêu Yêu cũng tại xoay cái cổ vung eo, hai người lại đối xem một chút. Hừ, Thiệu Yêu Yêu cũng không quay đầu lại vào nhà, tiến một nửa lại quay trở lại đến tiếp tục vận động, không nhìn thẳng Sở Hà. Dựa vào cái gì ta muốn tránh? Sở Hà nghiêng mắt nhìn lấy nàng, Thiệu cô nương, sớm à, đợi chút nữa vừa đi lên hí kịch viện à. Đỡ phải đón xe tiền. Không cần, xin Sở tiên sinh không muốn nói chuyện với ta. Thiệu Yêu Yêu mặt như phủ băng, cùng băng sơn bên trên tuyết liên. Tốt một cái khóc nữ hiệp. Sở Hà liền không nói bảo, thoải mái làm vận động, còn đem cái mông nô lên rất cao. Thiệu Yêu Yêu mặc dù mặt ngoài không nhìn Sở Hà, nhưng luôn nhịn không được nhìn lén Sở Hà, thấy là vừa tức vừa hận, thật muốn một đao chặt nước hắn cái mông. Đang hận, một người mềm manh thanh âm vang lên, ca, có người gõ cửa. Tô Mộ Yên theo phòng tắm nhô đầu ra gọi Sở Hà. Nàng buổi sáng cũng quen thuộc tắm rửa, lúc này trần trùng trục cái gì cũng không có mặc. Sở Hà đi qua mở cửa. Tô Mộ Yên còn không chịu quay về phòng 8, khẳng định là Trình Na. Sở Hà đã thấy nàng chân trắng cùng cái cổ. Người tiến phòng 8 đi. Sở Hà khiển trách một tiếng, Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, xem ra tiểu bạch kiểm bắt đầu cảm nhận được bản la lị mị lực. Ta cảm thụ ngươi người A ra. Ngươi có vào hay không đi? Sở Hà giơ tay muốn đánh, Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian tiến vào, tránh hiểm nghi. Mà sát vách ban công, Thiệu Yêu Yêu dựng thẳng lỗ thai nghe lén, nghe được bờ môi liền cắn chặt. Tên biến thái này, vậy mà cùng muội muội như thế thân cận. Thật là buồn nôn. Thiệu Yêu Yêu khinh bỉ hừ một tiếng, càng thêm muốn chém chết Sở Hà. Sở Hà mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Trình Na. Sở tiên sinh, sớm, đài truyền hình sự tình đài trưởng một tay xử lý, ta hiện tại biến thành chân chạy. Trình Na từ hắc đạo, 10 phần hoạt bát, cùng nghiêm khắc nữ cấp trên thân phận không có chút nào dự. Sở Hà mời nàng tiến đến, cho nàng rót một chén nước, hiện tại liền muốn đi Dương Thành hí kịch viện sao? Không phải. 8 điểm mới bắt đầu, còn sớm, ta là tới thương lượng với ngươi một chuyện. Trình Na nghiêm mặt lên, bày ra bản công việc tư thái. Ngươi nói. Sở Hà ngồi xuống chăm chú nghe. Sở tiên sinh chú ý mịt rồi lọc gỉnh bên trên tin tức sao. Quốc Nhạc Tinh không hạ nhiệt độ bạo tăng, lão gia tử nhóm quá lợi hại. Trình Na đi thẳng vào vấn đề. Sở Hà đại khái đoán được nàng mục đích. Chú ý, ta bị tối vừa vặn không xong, đài truyền hình bên kia có cái gì quyết định sao. Sở Hà rất là bình tĩnh. Sở tiên sinh thật thông minh, chúng ta đài trưởng đã quyết định, tiết mục mở màn thức từ ngươi lên đài diễn xuất, ngươi là khách quý, diễn xuất cũng rất hợp lý. Trình Na hưng phấn nói. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, đài trưởng rất ba khi à, tự mình ảnh hưởng trái chiều rất lớn, hắn không chỉ có không giải ước không xin lỗi, còn kiên trì để cho mình lên đài diễn xuất. Đây là muốn cùng tối phân đối nghịch à, sợ là muốn ồn ào đến lại thêm hung. Đài trưởng hào khí, đa tạ. Sở Hà cũng không cự tuyệt, tự mình cầm 8 vạn khối xuất trang phí. Diễn xuất một chút cũng là nghĩa vụ. Sở tiên sinh không cần phải khách khí, ngươi là trình diễn nhạc thái đầu nhóm xem trọng đại tài, mặc dù bây giờ tư lịch cạn, nhưng tương lai đều có thể. Trình Na khen ngợi một chút, sau đó bày ra nói thì thầm tư thái đến, Sở tiên sinh, ngươi có sư phó sao? A, Sở Hà nhịn cười không được, làm sao còn tới? Khương Cẩm Long tiên sinh để ngươi hỏi. Sở Hà buồn cười. Không phải không phải, ta hiếu kỳ. Chính na vậy mà không có ý tứ. Rất rõ ràng, chính là Khương Cẩm Long bảo nàng hỏi, nhưng muốn nàng giữ bí mật. Ta không có sư phó, bất quá cũng sẽ không bái sư, ta có thể chịu không được kia phần khổ. Sở Hà lắc đầu, rõ ràng thái độ của mình. Sở tiên sinh, Khương Cẩm Long địa vị thật không đơn giản, hắn không chỉ là phương nam thái đầu, càng là trục tỷ phu ông, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm đệ tử của hắn bao lớn tiền cảnh a? Trình Na có chút gấp, cảm thấy Sở Hà sẽ không đem nắm cơ hội. Sở Hà vẫn lắc đầu, ta nếu là chạy địa vị của hắn đi, hắn cũng sẽ không coi trọng ta. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Trình Na không phản bắt được. Lúc này Tô Mộ Yên thò đầu ra, các ngươi nói chuyện có thể hay không to hơn một tí. Ta nghe lén không đến. Trình Na giật nảy mình, Sở Hà đau đầu, Yên Yên, để ngươi đi vào. Tô Mộ Yên còn dò xét lấy đầu, cổ dài nhỏ tuyết trắng, phía trên đều là bờ biển. Trình tiểu thư, ca ca ta vốn chính là trục tỷ phu ông nam nhân, ngươi dụ hoặc không được hắn. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý. Trình Na coi là Tô Mộ Yên đang nói đùa, cười ha ha một tiếng, Tô tiểu thư thật đáng yêu, không hổ là Sở tiên sinh muội muội. Sở Hà thở dài, cái này Tô Mộ Yên a, thật là một cái hai hàng. Trình tiểu thư, Thiệu Yêu Yêu ở tại sát vách, ngươi có thể đi bái phòng nàng một chút. Sở Hà nói sang chuyện khác, miễn cho Trình Na xấu hổ. Trình Na nghe xong vừa mừng vừa sợ, đàn tranh nữ thần tại sát vách. Nàng nói thẳng đàn tranh nữ thần, hiển nhiên biết Thiệu Yêu Yêu tại trên mạng lực ảnh hưởng, Thiệu Yêu Yêu thập diện mai phục làm cho tiết mục lộ ra ánh sáng dẫn đầu tăng nhiều. Đúng, mới vừa rồi còn tại ban công nhảy disco đâu. Sở Hà cười một tiếng. Trình Na lúc này cáo tử, đi sát vách bái phòng Thiệu Yêu Yêu. Nàng vừa đi, Sở Hà liền tách ra ngón tay, hung dữ đi hướng Tô Mộ Yên, Yên Yên, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm. Tô Mộ Yên hoàn toàn không sợ, còn đem một cái đuổi vươn ra lắc, lạp lạp lạp, xem được không? Thoảng qua hơi, muốn ăn đòn. Sở Hà quát lớn, thuận tiện ngắm vài lần Tô Mộ Yên chân trắng. Tô Mộ Yên 1m6, nhưng chân rất dài, cùng dáng người hoàn mị phối hợp, lại trắng vừa mịn, bóng loáng không tì vết. Liền ngay cả bàn chân cũng rất thon dài, mu bàn chân rõ ràng, bàn chân phấn hồng, đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha biến thái, ta hội nói cho tỷ tỷ. Tô Mộ Yên chơi chán, thu hồi chân chạy, một mặt đắc ý. Sở Hà liếc mắt, chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, tuyệt đối không thể để cho muội muội xem quỷ phụ, có thể nhường nàng xem duyên chi không. Sở Hà đi thay đổi trang phục, đợi chút nữa muốn cùng Trình Na cùng đi hí kịch viện. Trình Na giờ phút này ngay tại sát vách cùng Thiệu Yêu Yêu trò chuyện, Thiệu Yêu Yêu thật bất ngờ Trình Na vậy mà tìm đến mình, cho nên rất là khách khí. Đa tạ tiết mục tổ hậu ái, ta hội đem hết toàn lực dự thi. Thiệu Yêu Yêu nói câu lời khách sáo, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên, Trình tiểu thư. Các ngươi khách quý Sở Hà bị dân mạng công kích, các ngươi có tính toán gì hay không? Thiệu Yêu Yêu một nghiêm túc, kia kinh thành đại tiểu thư khí chàng liền phát ra. Đừng nhìn nàng có đôi khi rất năng lực kém, nhưng khí chất bày ở chỗ nào rồi, cái này cũng không là bình thường đại tiểu thư có thể so sánh. Trình Na lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng làm phó đại trưởng, tiếp xúc qua người giàu có rất nhiều, nhưng giống Thiệu Yêu Yêu loại này xem xét cũng cảm giác không tầm thường ít càng thêm ít. Phu nhân A, không đúng, là quý thiếu nữ. Thiệu tiểu thư xin thứ lỗi, Sở tiên sinh là không thể giải ước, ta biết ngươi cùng hắn có mâu thuẫn, có thể Trình Na một mặt khó xử, nàng không dám đắc tội Sở Hà, cũng không muốn đắc tội Thiệu Yêu Yêu. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì giải ước? Ý của ta là, Sở Hà lọt vào vô vọng công kích, các ngươi đài truyền hình có rất lớn trách nhiệm, các ngươi cần vì Sở Hà chính danh. Thiệu Yêu Yêu kinh thành đại tiểu thư khí chẳng càng thêm đủ. A, Trình Na một mặt mộng bức, cái quỷ gì? Ngươi đại tiểu thư này hôm qua không phải còn muốn chém chết Sở tiên sinh sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Chương 138, ta giúp ngươi mắng bọn hắn. Trình Na thực sự không hiểu rõ Thiệu Yêu Yêu cái gì tâm tính. Nàng đến cùng là hận Sở Hà vẫn là yêu Sở Hà a? Đừng hiểu lầm, luận sự, ta chẳng qua là cảm thấy đối Sở Hà không công bằng, cho nên nâng người ý kiến mà thôi. Thiệu Yêu Yêu nhìn ra Trình Na một bước, lạnh nhạt nói. Trình Na liên tục gật đầu. Thiệu tiểu thư nói đúng, đài truyền hình chúng ta đã có triển vọng Sở tiên sinh chính danh dự định, hắn sẽ tại quốc nhạc tinh không hạ thời kỳ thứ nhất mở màn thức dâng tấu chương diễn tỷ bà. Thiệu Yêu Yêu nhãn tình sáng lên, cái này còn tạm được. Sở Hà mặc dù ghê tởm, nhưng tỷ bà đánh phải là thật tốt, đến lúc đó hắn hiện ra một tay, đám dân mạng cũng liền không lời có thể nói. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thiệu Yêu Yêu tiện tay mở cửa, nhìn thấy Sở Hà cùng Tô Mộ Yên. Sở Hà mặc một thân trang phục bình thường, nho nhã hiền hòa chào hỏi, "Hải, Thiệu cô nương sớm." Bang lang một tiếng, cửa bị đóng lại, Thiệu Yêu Yêu cắn răng đi bắt First, lại muốn chém người. Trình Na thấy choáng, hắt. Xuyên kịch trở mặt cũng không có ngươi trở nên đặc sắc gã lao tỉ. "Thiệu cô nương, ta biết ngươi lại nhớ chắc ta, bất quá chính sự quan trọng, ta làm Hải tuyển ban giám khảo, hôm nay còn muốn đi tuyển chọn tuyển thủ, cho nên ngươi không thể chém chết ta." Sở Hà ở bên ngoài cười nói. Thiệu Yêu Yêu nhìn xuống sát tâm, thở phì phò đem First buông xuống. Trình Na nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười hướng cửa ra vào lui, "Thiệu tiểu thư, ta đi làm việc, ngươi đợi ta thông chi đi, sơ tuyển thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, khả năng ngày mai liền sơ tuyển." "Được." Thiệu Yêu Yêu ừ một tiếng, còn cắn môi, trông thấy Sở Hà liền đến tức giận. Trình Na vội vàng đi ra, Sở Hà thừa cơ thăm dò nhìn quanh, "Thiệu cô nương, hôm nay cũng rất xinh đẹp đâu." "Đi chết." Thiệu Yêu Yêu nổ. Sở Hà mừng thầm, "Hải nha, đắc ý, mê sự vui vẻ." Hắn lén chạy ra đi đường, Tô Mộ Yên cùng Trình Na ở phía sau truy. Trình Na chưa tỉnh hồn, những người tuổi trẻ này cũng quá kỳ hoa đi, hù chết bản lao A-di. Một nhóm ba người, lại đến Dương Thành Hí kịch viện. Đến lúc này, ba người cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì hôm nay báo danh tuyển thủ vậy mà so với hôm qua còn nhiều. Phải biết, đây chính là quốc nhạc tiết mục, vốn là nhỏ chúng tiết mục, ngày đầu tiên tuyển thủ dự thi là nhiều nhất, kết quả ngày thứ hai vậy mà chợt tăng hơn hai lần. Ghê gớm. Xem ra quốc nhạc tinh không hạ thật phát hỏa, cảm tạ các lao tiên sinh, cảm tạ Thiệu tiểu thư thập diện mai phục. Trình Na hưng phấn nói, không có người nào cao hơn nàng hưng. Đây chính là nàng qua tay tiết mục A. Nàng lập tức xuống xe đi làm công tác nhân viên, bất chấp thân phận. Tô Mộ Yên thì mở trực tiếp, bắt đầu liễu diễu cùng người xem nói quốc nhạc tinh không hạ lợi hại cỡ nào khốc huyễn. Khán giả lần này chưa hề nói Tô Mộ Yên là A gia. Ngược lại tại cùng nhau vì Sở Hà bên vực kẻ yếu, Sở Hà có người tối tự nhiên cũng có người phấn. Ta bê chạm lão đại làm TV khách quý làm sao lại không được. Một đống người tại phun phân, chính là không thể gặp đại hà tốt. Các huynh đệ tỉ muội là thời điểm phản công, tối phấn nhóm cũng đến bê chạm mắng đại hà, còn nói thần thoại là hậu kỳ phối hợp đi, nào tàn chết. Ta nam thần trăm vạn fan hâm mộ, sợ bọn họ người cầu. Tô Mộ Yên thấy hứng thú bừng bừng, cảm ơn mọi người ủng hộ ta ca ca. Bất quá không muốn cùng tối phấn đối phun A, không cần thiết để ý đến bọn họ, chúng ta là người văn minh. Tô Mộ Yên nói đem ống kính về sau chuyện, muốn đối chuẩn Sở Hà. Nhưng mà Sở Hà không thấy. Hắn đã đi hí kịch cửa sân, nơi này có một vị bằng hữu đang chờ hắn, là Nhạc Vũ Văn. Sở tiên sinh, chúng ta toàn bộ không được tuyển, Trần Đông Minh lúc đầu có thể, kết quả hắn vậy mà quên giọng, thật đáng giận chết ta rồi. Nhạc Vũ Văn khổ bức nói. Hôm qua bọn hắn tham tuyển, đối mặt chính là lão nghệ thuật gia. Kết quả hết thể không được tuyển, vô cùng thê thảm. Không có việc gì, hảo hảo luyện tập, tiếp theo kỳ lại đến tham gia chính là. Sở Hà an ủi. Nhạc Vũ Văn thở dài, cũng chỉ có thể dạng này. Đúng rồi, Sở tiên sinh, ta xem trên mạng rất nhiều người công kích ngươi, đoán chừng là không được chọn người mang tiết ấu, ngươi không muốn để vào trong lòng. Nhạc Vũ Văn trái lại an ủi Sở Hà, vỗ vỗ bả vai hắn. Ừm, đài truyền hình đã có đối sách, không cần phải lo lắng. Sở Hà cười nhạt một tiếng. Để bọn hắn mắng chửi đi, sớm muộn đánh mặt. Nhạc Vũ Văn không nói nhiều, cáo tử. Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội người hôm nay muốn đi, trở về nắm chặt luyện tập, tiếp theo kỳ tái chiến. Sở Hà trực tiếp tiến vào hí kịch viện. Không thể không nói, hôm nay nhân số nhiều một hai lần, sợ là đến có hơn nghìn người. Khương Cẩm Long bọn hắn vậy mà sớm tới, lại tại làm ban giám khảo, cũng là tận tâm tận lực. Sở Hà tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, thái đầu nhóm cũng như thế hết sức, tự mình xem kịch tính là gì. Sau đó cả một ngày, Sở Hà cũng tại hí kịch viện bận rộn, loay hoay đầu đầy mồ hôi miệng đắng lưỡi khô, mệt mỏi ra liệm. Đến trạng vạng tối hắn mới cùng Tô Mộ Yên quay về khách sạn, tắm rửa ngã đầu liền ngủ. Tô Mộ Yên cũng chạy một ngày, tắm rửa sạch sẽ bò lên trên Sở Hà giường lăn vài vòng, kéo chăn liền ngủ. Mà lúc này, liên quan tới Sở Hà ban giám khảo sự kiện tại trên mạng tiến một bước lên men. Bởi vì hôm nay ống sáo sứ giả ban bố mới video. Video biểu hiện Sở Hà như cũ tại hí kịch viện làm ban giám khảo. Quốc nhạc tinh không hạ căn bản không đem chúng ta dân mạng ý kiến để vào mắt, tùy hứng làm bậy, bao che Sở Hà, bọn hắn hội hủy quốc nhạc. Mịt rồi lọc hình tiêu đề nghe rợn cả người. Nhưng tôi phấn nhóm lại tin là thật, toàn bộ chạy tới quan bác hạ phá miệng mắng to, còn nói đánh chết cũng sẽ không xem quốc nhạc tinh không hạ, chính thức nhất định phải cho người bằng giao. Thậm chí, Sở Hà mịt rồi lọc hình cũng bị tối phấn chiếm lĩnh, từng cái muốn Sở Hà lăn ra đài truyền hình. Sở Hà fan hâm mộ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất là Sở Hà nữ fan hâm mộ. Cờ tờ vờ nam thần nữ nhân chưa từng nhận thua. Lần này, hai nhóm fan hâm mộ mở ra đại chiến, chiến đến kia là thiên băng địa liệt cắt bay đá chạy. Quan Bắc lúc này cũng tăng thêm một mùi lửa. Ta đài đã quyết định, thời kỳ thứ nhất quốc nhạc tinh không hạ từ Sở Hà mở màn biểu diễn, Sở Hà trình diễn nhạc tạo nghệ cực cao, ban giám khảo cũng tán thành hắn, xin dân mạng bảo trì khắc chế. Tin tức này vừa ra, vậy đơn giản cùng dưới lò lửa dầu, nổ, triệt để nổ. Rác rưởi đài truyền hình, lấy tiền làm việc, các ngươi sớm muộn hủy quốc nhạc. Cũng là bởi vì có các ngươi những người này ở đây, quốc nhạc mới có thể xuống dốc. Mãnh liệt chống lại Phương Nam truyền hình, mãnh liệt chống lại Sở Hà. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bình thường ngay cả quốc nhạc cũng chưa có tiếp xúc qua người lúc này đột nhiên vì nước thủ túy. Hàng Châu, sân bay. Liêu Chỉ Tình chuyến bay duyên ngộ 3 giờ, nàng lúc đầu buổi chiều liền có thể quay về Giang Thành, kết quả chờ đến trạng vạng tối còn không có lên đường. Dưới tay nàng mọi người không kiên nhẫn chờ lấy, buồn bực không thôi. Liêu Chỉ Tình cũng buồn bực không thôi, đương nhiên, nàng không phải là bởi vì chuyến bay đến trễ mà buồn bực, mà là bởi vì Sở Hà bị chửi mà buồn bực. Nàng nhìn chân bắt chéo, mang theo kính râm ngồi ở phi trường chờ, cả người cao lãnh không rảnh, trên mặt tức giận càng là làm cho nàng nhìn mà phát khiếp. Liêu tiểu thư, thực sự thật có lỗi, chúng ta chọn lựa chuyến bay không đúng giờ, Kỷ Vân Văn Hóa công ty người cũng ở nơi đây chờ, Trương Tịnh có chút hoảng. Liêu Chỉ Tình khảo sát Kỷ Vân Văn Hóa công ty, quyết định nhập cổ phần 3.000 vạn, đây chính là một vụ làm ăn lớn, nàng Trương Tịnh là đại công thần, không chỉ có kéo đến cổ đông, còn có Liêu Chỉ Tình như thế một vị tuyệt hảo ký kết ca sĩ. Không có việc gì, các ngươi trở về đi, chính chúng ta đẳng là được rồi. Liêu Chỉ Tình miễn cưỡng nở nụ cười, không muốn nhiều lời. Trương Tịnh lui ra, mà Chu Tiểu Mạch nắm lấy một bình nước chạy tới, Liêu Tiểu Thư, uống nước sao? Liêu Chỉ Tình lắc đầu không uống. Chu Tiểu Mạch nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình điện thoại, thấy được Sở Hà mịt rồi lòng ghim. Liêu Tiểu Thư, ngươi đang chăm chú quốc nhạc tinh không hạ sao? Ta cũng đang chăm chú, Sở tiên sinh quá lợi hại, lại là khách quý. Chu Tiểu Mạch cơ linh tìm được chủ đề. Liêu Chỉ Tình dương mắt nhìn nàng, Sở Hà đều sắp bị mắng chết. Không có việc gì không có việc gì, ngươi nếu là không cao hứng, ta giúp ngươi mắng bọn hắn. Chu Tiểu Mạch mừng thầm, đây chính là Liêu Chỉ Tình lần thứ nhất cùng với nàng kể khổ. Chu Tiểu Mạch ngồi tại Liêu Chỉ Tình bên cạnh, móc ra điện thoại di động của mình đổ bộ mịt rồi log in, bắt được Sở Hà tối phấn mắng lên. Mẹ ngươi ngày mai mua thức ăn tất tăng giá. Ngươi thật đúng là người đệ đệ, làm đủ trò xấu mẹ ngươi biết không? Huynh đệ, mẹ ngươi chết rồi, ta là tỷ tỷ của ngươi, nhanh về nhà vội về chịu tăng đi. Chu Tiểu Mạch sức chiến đấu phá trần, điên cuồng chuyển vận. Liêu Chỉ Tình thấy sửng sốt một chút, nhịn cười không được một tiếng, Tiểu Mạch, đừng đem tự mình cũng mắng. Chương 139, khai mạc. Chu Tiểu Mạch sức chiến đấu thật mạnh. Liêu Chỉ Tình tâm tình thật tốt, buồn cười. Tốt, chớ mắng, ngươi cùng Trương Tịnh trở về đi, cũng mệt mỏi. Liêu Chỉ Tình cười nói, như gió xuân hưu hưu, để cho người ta mê luyến. Chu Tiểu Mạch từ hai tiếng, nhăn nhăn nhò nhò nói, Liêu Tiểu Thư, ta về sau có thể đi tìm ngươi chơi sao? Đương nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu. Liêu Chỉ Tình cũng không bài xích Chu Tiểu Mạch. Chu Tiểu Mạch vui mừng quá đỗi, lại nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình cao gót chân đẹp mới đi. Cách đó không xa, Trương Tịnh một mặt cổ quái trừng mắt Chu Tiểu Mạch, nổi da gà lên. Tổng thanh tra, chúng ta trở về đi. Chu Tiểu Mạch hoạt bát sáng sủa, tràn đầy nhiệt tình. Trương Tịnh chật chật hai tiếng, nữ biến thái. Cái gì nha? Ngươi không muốn chống rồng Âu người trong sạch. Ha ha. Trạng vạng tối dần dần mạn, trời tối. Liêu Chỉ Tình chuyến bay rốt cục có thể bay, một đám người cũng mừng rỡ, quay về Giang Thành rồi. Tổng giám đốc Liêu, chúng ta đi thôi. Công ty quản lý thúc giục. Liêu Chỉ Tình thu hồi điện thoại, đột nhiên lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta đổi một chút chuyến bay. A, ngươi muốn đi đâu? Một đám người ngạc nhiên, tổng giám đốc Liêu không trở về Giang Thành rồi. Hơi mệt, muốn đi giải sầu một chút. Liêu Chỉ Tình rỗi một chút eo, ưu nhã gợi cảm. A, đi du lịch sao? Tam Á hoặc là xuất ngoại. Quản lý bọn người minh bạch. Không phải, đi Dương Thành. Liêu Chỉ Tình ánh mắt né tránh một chút. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Dương Thành. Còn là lần đầu tiên gặp có người đi Dương Thành giải sầu. Lại là một đêm ngủ ngon ngủ. Sở Hà tại sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt cảm giác mặt sai lệch, bị thứ gì đỉnh lấy. Hắn nháy mắt mấy cái, trông thấy một cái phấn nộn chân oán giận tại trên mặt mình. Nhìn xuống, Tô Mộ Yên đầu tại chân giường ngẩng lên, tứ chi cùng tan thành từng mảnh đồng dạng co quắp, một chân oán giận tự mình một mặt. Sở Hà khỏe mắt quất thẳng tới, có ngươi như thế ngủ sao? Hắn một tay lấy Tô Mộ Yên đẩy ra, ngáp một cái đi ban công vận động một chút. Không khéo, Thiệu Yêu Yêu cũng tại sát vách vận động. Hai người đối mặt, Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, chẳng thèm để ý Sở Hà. Sở Hà chào hỏi, Thiệu cô nương, sớm a. A Thiệu yêu yêu xoay người sang chỗ khác, mở rộng tự mình ôn nhu tư thái, kia eo nhỏ không chịu nổi một nắm, dưới nách cũng cùng bộ ngực đồng dạng tuyết trắng. Ca, ta cổ đau nhức. Lúc này, Tô Mộ Yên đi lên. Nàng còn mơ mơ màng màng, bĩu môi tới, con mắt nửa mở, muốn Sở Hà cho nàng vào cổ. Nàng tư thế ngủ quá kỳ hoa, bị sái cổ. Sở Hà im lặng, nhường nàng ghé vào trên ban công, tự mình cho nàng vào cổ. Tô Mộ Yên đặt ban công một nằm sấp, ngủ tiếp, hai tay buông phóng, cùng cái mềm nhũn mèo đồng dạng. Thiệu yêu yêu nhìn trộm nhìn qua, lại hừ một tiếng. Huynh muội như thế thân cận, cầm thú. Ca, ta muốn đi tiểu, ôm ta đi nhà vệ sinh. Lại thêm cầm thú chuyện phát sinh, Tô Mộ Yên lẩm bẩm muốn đi tiểu. Thiệu yêu yêu phun ra một chút, nhíu lại mặt trừng Sở Hà, ngươi cái đồ biến thái. Sở Hà biểu thị rất vô tội, ta đã làm gì? Hắn xoa bóp Tô Mộ Yên mặt, đem nàng bóp tỉnh, tự mình đi. Tô Mộ Yên ngáp không ngớt, gái rối bời tóc hướng trong phòng đi, tự mình đi đi tiểu. Thiệu yêu yêu y nhiên khinh bỉ, không muốn nhìn nhiều Sở Hà một cái, nàng quay người liền vào nhà, sau đó đụng đầu vào trên cửa. Sở Hà bỗng nhiên cười ra tiếng. Thiệu yêu yêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến cho cánh cửa một cước, kết quả đem ngón chân đụng đau đớn, ôm chân ngao ngao gọi. Sở Hà kém chút không có chết cười, Thiệu yêu yêu bi phẫn đan sen, nắm lên áo cán liền đâm tới. Sau đó, lại bắt đầu ngày thứ nhất hy mã. Ngươi hẳn là làm như thế, ta cũng hẳn là chết, ngươi cái trôi này cán, tại trên cổ họng của ta cắt xuống đi. Ngậm miệng a ngươi. Thiệu yêu yêu muốn khóc, nàng căn bản không phải là đối thủ của Sở Hà. Áo cái quăng ra, nàng chạy trở về trong phòng đi, xoa ngón chân quyết tâm, hung ác đến thẳng nệ tường. Sở Hà cười đủ rồi, đi làm một chút bữa sáng cùng Tô Mộ Yên ăn. Mới ăn xong, Trình Na tới. Nàng mang đến một người tin tức quan trọng. Sở tiên sinh, hải tuyển kết thúc, chúng ta không khai tuyển thủ. Hiện tại sơ tuyển bắt đầu, hôm nay muốn theo 170 người bên trong tuyển ra 35 người lên đài dự thi. Đồng thời tiết mục hết thẻ 35 tên tuyển thủ, muốn tiến hành nhiều vòng đấu, cuối cùng tuyển ra người chiến thắng. Được, chúng ta đi hy kịch viện đi. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, chỉ cần chọn lựa 35 người, vậy liền có thể khai mạc thời kỳ thứ nhất. Tự mình làm thời kỳ thứ nhất khách quý, sau đó liền kết thúc công việc. Một nhóm 3 người đi hí kịch viện. Bởi vì hôm nay không khai thu tuyển thủ, hí kịch viện một mảnh quẩn cũ é, chỉ có bên trong có tuyển thủ đang tiến hành sơ tuyển. Lần chọn lựa này chính quy rất nhiều, sân khấu hoàn toàn tặng cho tuyển thủ, ban giám khảo nhóm cũng ngồi tại dưới đài, 10 cái ban giám khảo cùng một chỗ chấm điểm, công bằng công chính. Giờ phút này bình chọn đã bắt đầu, lần lượt có càng nhiều tuyển thủ chạy đến. Trình Na cho Thiệu yêu yêu gọi điện thoại, mời nàng cũng tới dự thi. Mà Sở Hà cùng Tô Mộ Yên ngồi ở hàng phía trước chỗ ngồi, hôm nay tuyển thủ không nhiều, không cần Sở Hà hỗ trợ. Cái này sơ tuyển mặc dù chính quy, nhưng tốc độ cũng không chậm, vẫn là tuyển thủ độc đấu, ban giám khảo chấm điểm. Cuối cùng đến điểm cao 35 người chính là cuối cùng người dự thi. Sở Hà nhìn nửa ngày, cảm giác có chút nhàm chán. Bởi vì tuyển thủ trình độ không cách nào làm cho hắn dẫn lên hứng thú tới. Kỳ thật những này tuyển thủ không tệ, nhưng ở trong mắt Sở Hà thực sự quá bình thường. Nếu như tiết mục không phải đi đấu đàn lộ tuyến, 100% bị vùi dập giữa chợ. Sở Hà thầm nghĩ, nơi này liền không thể không bội phục đài trưởng Đặng Tuyển, là hắn đem tiết mục bản sống. Cái này ngay miệng, vạn chúng chú mục Thiệu yêu yêu tới. Nàng vừa đến, đám tuyển thủ cũng nhìn sang, tất cả mọi người nhận biết nàng. Thiệu yêu yêu mặc màu lam váy liền áo, rất là nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, cùng nhà bên tỷ tỷ, rất có tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tăng thêm nàng vẻ mặt giá trị cực cao. Tại hí kịch trong nội viện cùng một ngọn đèn sáng giống như. Ban giám khảo nhóm cũng nhìn một chút nàng, Khương Cẩm Long mấy người cũng sinh lòng ý yêu tài. Sở Hà ngược lại là muốn cười, tùy tiện ôm tay xem Thiệu yêu yêu. Thiệu yêu yêu ghi danh danh tự, sau đó xếp hàng. Nàng cũng không an phận, ánh mắt tại hí kịch viện liếc nhìn, rất nhanh phát hiện Sở Hà. Sở Hà phẩy tay, Thiệu yêu yêu hừ một cái, cao ngạo cực kỳ. Sơ tuyển tiếp tục tiến hành, đến xuống buổi trưa, hơn 100 người đã sơ tuyển kết thúc. Nhưng Sở Hà ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ Thiệu yêu yêu, lại còn có mấy cái cao chất lượng tuyển thủ. Những này dân gian âm nhạc người cũng là có một tay, không kém Thiệu yêu yêu bao nhiêu. Đến lúc đó đấu đàn rất có đáng xem. 35 người đã chọn được, tiếp xuống liền muốn khai mạc quốc nhạc tình không hạ. Sân bãi ngay tại Dương Thành Hí Kịch Viện, mặc dù sẽ không hiện trường trực tiếp, nhưng đã bắt đầu vé, mời người xem đến hiện trường quan sát biểu diễn. Đương nhiên, người xem cơ bản đều là diễn viên, là đài truyền hình xin kẻ lừa gạt. Sở tiên sinh, buổi sáng ngày mai 9 giờ khai mạc, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần mở màn biểu diễn một chút, sau đó ngồi tại khách quý tịch lợi bình là được rồi. Trình Na tới căn dặn Sở Hà. Trình tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, anh ta mặc dù ngốc, nhưng không xấu hổ, các ngươi đem hết thể an bài tốt, hắn liền có thể hoàn mỹ phát huy. Tô Mộ Yên chen vào nói, tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nàng so Sở Hà còn muốn hưng phấn. Trình Nam mỉm cười, bắt đầu đi làm việc quay chụp chuyện. Tô Mộ Yên chọc lấy Sở Hà một chút, ca, ngươi biểu hiện tốt một chút, tỷ tỷ khẳng định sẽ ở trên TV xem ngươi. Biểu hiện tốt, tỷ tỷ nói không chừng sẽ để cho ngươi sờ bắt đuổi. Ngươi cho rằng nàng là ngươi sao? Sở Hà liếc mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ta mới sẽ không cho ngươi sờ đuổi. Biến thái. Kêu mời ngươi đem ngươi đuổi theo ta trên đuổi dịch chuyển khỏi. Tạ ơn. Chương 140, kinh diễm mở trang thức. Sơ tuyển không đến một ngày liền kết thúc, vô cùng gọn gàng. Chúng tuyển 35 người đem chính thức dự thi, tranh đoạt quốc nhạc tinh không hạ tiết mục quán quân cùng 100 vạn tiền thưởng. Không được chọn chỉ có thể chờ đợi tiếp theo kỳ lại tham gia, dù sao cạnh tranh kịch liệt. Sở Hà cũng không có lưu tại hí kịch viện, bởi vì hí kịch viện hôm nay muốn bắt đầu bố trí tràng cảnh, muốn bố trí một người có thể lên TV cấp cao đại khí tràng cảnh. Ngoại trừ công tác nhân viên, những người còn lại cơ bản cũng rời đi. Mà 35 tên tuyển thủ thì tại hậu trường tiếp nhận đài truyền hình ăn bài, bọn hắn là khẩn trương nhất. Sở Hà rất nhẹ nhàng, hôm nay là người tốt thời gian A, mà lại không cần làm việc, hai ngày trước hắn nhưng là mệt đến ngất ngư. Tô Mộ Yên vốn đang dự định đi ra ngoài chơi, kết quả bị mặt trời phơi một mặt, tranh thủ thời gian xám xịt chạy về tới. Nàng dùng gian phòng máy tính trực tiếp, chỗ nào đều không đi. Sở Hà cũng đi qua nhìn nhìn, cùng đám fan hâm mộ nói mấy câu, thuận tiện nói cho bọn hắn, tự mình ngày mai sẽ phải lên đài biểu diễn. Đương nhiên, ngày mai chỉ là khai mạc, không phải phát sóng. Cụ thể lúc nào phát sóng muốn chờ đài truyền hình quyết định. Đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị ủng hộ. Đại Hà, ta tối hôm qua suốt đêm giúp ngươi mắng tối phấn, mắng thiên hạ hơi thở âm thanh, ngươi nhìn ta sâu không? Đại Hà, Mục Chỉ Tình đi nơi nào? Rất lâu không thấy được nàng giày cao gót, tưởng niệm a. Sở Hà dở khóc dở cười, các ngươi những này hải phấn là thật ra. Đại gia không cần để ý tới tối phấn, có người mang tiết tấu đâu. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể đi xem một chút quốc nhạc tinh không hạ. Dễ dàng dùng TV xem, không tiện dùng mạng lưới xem cũng được. Sở Hà cho tiết mục làm mở rộng. Đám fan hâm mộ nhau nhau nói xong, nhất định sẽ xem. Sở Hà không nói nhiều, đem trực tiếp ở giữa còn cho Tô Mộ Yên. Sau đó Sở Hà đổ bộ bê chạm Sở Đại Hà mịt rồi lọc đỉnh, cái này vong hồng hào hắn thật lâu không có đổ bộ. Đi lên xem xét, ghê gớm, PM mấy ngàn đầu, bình luận mấy vạn đầu. Hơn phân nửa đều là chửi mình. Sở Hà lười nhắc xem, trực tiếp phát mịt rồi lọc đỉnh. Thân yêu đám fan hâm mộ tốt, ta đem làm quốc nhạc tinh không hạ thời kỳ thứ nhất khách quý lên đài biểu diễn tỷ bà ngữ, đến lúc đó tiết mục truyền ra, hy vọng tất cả mọi người đi xem một chút nha. Mịp rồi lọc gì một phát, bình luận đánh tới. Sở Hà nhìn một chút, nhìn thấy rất nhiều nữ fan hâm mộ mãnh liệt ủng hộ. Nam thần ta yêu ngươi, ngươi tỷ bà là tuyệt nhất, cố lên. Đại Hà không cần để ý tối phấn, bọn hắn mang tính lựa chọn mù, ngay cả ngươi thần thoại cũng không chịu đi nghe, cả ngày gọi bậy, buồn nôn chết rồi. Ngươi vĩnh viễn là ta thật bòi. Sở Hà 100 vạn fan hâm mộ vẫn là rất chân thực, đáng tiếc tôi phấn thực sự nhiều lắm, rất nhanh các loại mắng chửi người bình luận chui ra, ô nhiễm bình luận khu. Sở Hà không còn nhìn nhiều, dẫn theo tỷ bà đi ban công luyện tay một chút. Cái này tỷ bà là tiết mục tổ chuẩn bị cho hắn, Sở Hà lợi hại hơn nữa cũng muốn trước luyện tập. Mặt hướng ánh nắng, gió nhẹ quất vào mặt, Sở Hà tâm linh bình tĩnh, tập trung tinh thần kích thích dây đàn, cái gì đều không đi muốn. Căn phòng cách vách, Thiệu Yêu Yêu mở cửa đi vào. Nàng tại hí kịch viện chờ đợi thật lâu, chủ yếu là vì hiểu rõ quy tắc, lúc này mới ôm mình đàn tranh trở về. Vừa vào cửa nàng liền nghe đến sắt vách tiếng tỷ bà, huyền ước động lòng người, làm cho người tinh thần chấn động. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Sở Hà tại đánh tỷ bà. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, nhàm chán. Nàng mặc dù xem thường, nhưng lại thả nhẹ bước chân, miễn cho quấy rầy Sở Hà. Sau đó nàng lén lút đi ban công nhìn lén. Trông thấy Sở Hà phong khinh vân đạm hưởng thụ lấy đánh tỷ bà niềm vui thú, khỏe miệng đều là cười nhạt, ngoài ý muốn mê người. Thiệu Yêu Yêu lại là hư một cái, gia hỏa này rõ ràng dung mạo rất khá, lại biến thái như vậy, thật là khiến người ta nổi nóng. Nàng không nghe, tắm rửa xem thơ cùng biển hai, kết quả phát hiện Sở Hà tiếng tỷ bà cùng thơ cùng biển hai ngoài ý muốn hợp phách. Nghe được mê mẩn, thấy cũng mê mẩn, quả thực là một loại cực hạn hưởng thụ. Mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Sở Hà mới thu tay lại, thoải mái. Thiệu Yêu Yêu mặc áo tắm đi tới chào phúng, ồn ào quá. Thiệu cô nương, nói chuyện muốn Sở lấy lương tâm nói chuyện. A, ta Sở lấy lương tâm nói, ồn ào quá. Thiệu Yêu Yêu đè lại lồng ngực của mình kêu gào. Sở Hà quan sát tỉ mỉ, lương tâm của ngươi có chút ít nha. Thiệu Yêu Yêu sững sờ, túi đầu xem xét, ngực hai lạng thịt thường thường, nàng đã đem tăng cao che đậy lấy. Đi chết. Thiệu Yêu Yêu lần nữa xù lông, tranh thủ thời gian về phòng trốn tránh. Không xong, về sau cũng không còn có thể oán giận Sở Hà, bởi vì mỗi lần mất mặt đều là tự mình. Một đêm trôi qua rất nhanh, Tô Mộ Yên ban đêm cũng không trực tiếp, miễn cho nhau nhau đến Sở Hà. Nàng còn rất thân mật đến hôn một chút Sở Hà, cho hắn sức mạnh của tình yêu. Sáng sớm, Trình Na sẽ tới đón Sở Hà. Sở tiên sinh, sân khấu đã chuẩn bị xong, đi thôi. Ba người lại đi hí kịch viện, đi vào, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên cũng có chút sững sờ. Bởi vì hí kịch viện đại biến dạng, vốn là rất truyền thống cái chủng loại kia hí khúc biểu diễn sân khấu, hiện tại đổi thành hiện đại hóa sân khấu. Tại chất gỗ sân khấu trên cơ sở xây dựng rất nhiều hiện đại hóa công trình, bao quát ánh đèn hiệu quả cùng sân khấu màn sân khấu loại hình, toàn bộ sửa lại. Hoa, thật là lợi hại, cảm giác theo nông thôn đến thành thị A. Tô Mộ Yên khen ngợi một câu. Trình Na cười một tiếng, kỳ thật đều là rất đơn giản đồ vật, chỉ là nhìn bề ngoài cao đại thượng mà thôi. Nàng mang theo hai người đi hậu trường, Khương Cẩm Long một đoàn người đã đến. Sở Hà xem xét, những này lao ra tử vậy mà toàn bộ mặc lạnh lùng tiểu áo tôn trung sơn, cùng dân quốc người đồng dạng. Đây là tiết mục tổ chuẩn bị trang phục. Sở Hà cũng có một bộ, bất quá Sở Hà không phải kiểu áo tôn trung sơn, mà là tiên tần y phục. Áo quần dưới chính là tiên tần lễ phục, tên huyền đoan, trên đó thanh hạ tối, eo buộc dây vải, cùng thường gặp hán phục rất giống, nhưng lại càng thêm nghiêm túc tại cổ đại. Huyền đoan vì nam tử y phục, nữ tử không thể mặc, trừ tế tự cùng triều hội không thể mặc. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng nhìn xem Sở Hà đổi huyền đoan, Sở Hà đem quần áo thoải mái cởi, mặc vào huyền đoan. Thợ trang điểm cho hắn bỏ ra một điểm đạm trang, còn co lại tóc. Kể từ đó, hắn chính là hiển nhiên trước tần quốc sĩ, vẻ mặt giá trị cao khí chất tốt, phi thường chói sáng. Hậu trường nữ tính đều nhìn lại, thậm chí có người chụp ảnh. Sở Hà quăng một chút rộng lượng tay áo, cảm giác thật thoải mái, đây cũng là quốc tùy a. Tô Mộ Yên răng rắc quay mấy chương, không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi. Trình Na cười ha ha một tiếng, sau đó nhường công tác nhân viên mang Sở Hà đi tập luyện. Tập luyện 5-6 lần, đám tuyển thủ cũng tới, Thiệu Yêu Yêu cũng cong đàn tranh tới. Chính nàng mặc hán phục, tú mỹ vô song, đồng dạng phi thường chói sáng. Sở Hà liền không tập luyện, bắt đầu chờ đợi. Đài truyền hình công tác nhân viên bận rộn, mà xin nắm cũng ra trận, hơn 500 người người xem, nhao nhao nhập tọa. Khương Cẩm Long bọn người cười đến không ngậm miệng được, quá tốt rồi, nguyên lai like cái này nhiều người thích quốc nhạc. Sở Hà ho khan một tiếng, ai, lão nhân ra vui vẻ là được rồi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Mở trang thức bắt đầu. Người chủ trì lên đài nói chuyện một hồi, sau đó toàn bộ sân khấu phát sáng lên, từng đạo quang ảnh đầu chuyển tinh di. Nơi này rõ ràng chỉ là người hí kịch viện, lại làm cho người cảm giác ngồi tại trong phi thuyền vũ trụ đồng dạng. Sở Hà lặng lặng chờ đợi, chờ mấy phút, Trình Na chạy tới khẩn trương nói, Sở Hà, nhanh, ra sân. Hậu trường tất cả mọi người nhìn xem Sở Hà, Thiệu Yêu Yêu cũng tại nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm Sở Hà. Tô Mộ Yên hôn Sở Hà một ngụm, ca, cố lên. Ta có thể cố mà làm để ngươi sở chân nha. Lan. Sở Hà nhanh chân lên đài, đồng thời nghe được người chủ trì đang gọi giới thiệu chính mình. Ánh đèn tối sầm lại sáng lên, Sở Hà từ phía sau đài đi tới sân khấu, thính phòng 500 người lốp bốp quay lên trường đến, mềm nhun hưu khí vô lực. Bọn hắn là dùng tiền mời tới, sẽ chỉ lâm tràng diễn trò. Sở Hà vừa rồi tập luyện nhiều lần, hiện tại xe nhẹ đường quen, ngồi ở vì chính mình chuẩn bị vị trí bên trên. Nơi này có chuyện ống cùng loa phóng thanh, còn nổi danh quý tử đàn tì bà. Ghế giám khảo, Khương Cẩm Long mấy người cũng theo thứ tự ra trận, cũng ngồi xem Sở Hà. Rất nhanh, hiện trường vang lên tì bà ngữ nhạc đệm. Tì bà ngữ là có một phong cách riêng tì bà khúc tử, nó hỗn hợp cây sáo, tiêu, đàn nhị hồ đẳng truyền thống nhạc khí thanh âm, thậm chí còn có tây dương nhạc khí điệu. Cái này nhất định phải nhạc đệm, mà Sở Hà thì đánh tì bà âm điệu chủ thể. Dưới trận không có âm thanh, diễn viên rất chuyên nghiệp, lúc này sẽ không ra âm thanh quấy rầy. Sở Hà thở nhẹ một hơi, tâm tư đắm chìm trong tỷ bà bên trong. Tỷ bà ngữ vang lên, chết nặng nghề hí kịch viện phảng phất nhỏ xuống một giọt nước. Lặp đi lặp lại huyền ước khúc nhạc dạo, đem người đưa vào một loại sầu triền miên, muốn nói còn đừng cảnh giới. Nhạc đệm bên trong lưu thương phím đàn âm thanh cùng tỷ bà đặc lưu khóc khóc nói nhỏ tố tâm sự kết hợp hoàn mỹ, từng bước một dẫn dắt người xem tình cảm. Sở Hà công lực không cần chất vấn, mà tỷ bà ngữ bản thân mị lực cũng hết sức kinh người. Bất quá một lát, Khương Cẩm Long bọn người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, mà chết nặng nghề khán giả cũng không chết chìm. Bọn hắn mặc dù y nhiên yên tĩnh, nhưng nguyên bản tán loạn ánh mắt không tự giác tập trung vào trên sân khấu. Em hai. Trên sân khấu dưới, các nơi camera đang quay nhiếp Sở Hà, cũng ghi chép xuống Sở Hà tỷ bà ngữ. Hậu trường, Thiệu Yêu Yêu đầy mắt tán thưởng, tên biến thái này làm sao lợi hại như vậy. công tác nhân viên cũng vô nhẹ nhẹ tay, quáng ưu. Đợi đến tỷ bà ngữ hoàn tất, toàn trường bạo phát tiếng vỗ tay như sấm, nương theo lấy tiếng vỗ tay, quốc nhạc tinh không hạ thời kỳ thứ nhất tiết mục cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. 500 người xem bên trong, một người mặc giày cao gót cao gầy nữ tử miệng hơi cười, cũng đang vỗ tay. Nàng mặc tím sắc lụa trắng áo sơ mi cùng màu đỏ váy ngắn, hiện ra sắc cùng ám sắc phối hợp phi thường đúng chỗ, tôn quý đại khí lại không sốc nổi. Tăng thêm trên chân giày cao gót, đại khí bên trong toát ra nhàn nhạt gợi cảm, quả thực là một vị làm cho người kinh diệm nữ vương. Chương 141, dự cáo phiến. Sở Hà lấy huyền đoan, áo quần dưới, cổ điển trầm tĩnh. Như hắn như vậy tuấn khí nam tử, thực sự rất thích hợp tiên tần y phục, cũng quá thích hợp tỷ bà ngữ. 500 người diễn viên cũng bị điều động cảm xúc, vỗ tay cũng không phải qua loa thức vỗ tay, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Dễ nghe âm nhạc, ở đâu đều là được hoan nghênh. Ánh đèn chuyển đổi ở giữa, Sở Hà đã nói lời cảm tạ hạ tràng, đương nhiên, hắn không phải quay về hậu trường, mà là trực tiếp nhập ngồi khách quý tịch, cùng Khương Cẩm Long đảng ban giám khảo một đạo lời bình tuyển thủ. Thời kỳ thứ nhất 35 tên tuyển thủ sắp bắt đầu bài vòng thi đua, bài vòng thi đua là phổ thông thi đấu, mục tiêu là đào thải 10 cái thấp nhất điểm, từ hiện trường người xem bỏ phiếu tham dự. Quá trình sẽ không quá nhanh, tiết mục khoảng cách còn có đại sư lên đài biểu diễn, lại thêm có nhạc cụ dân gian đoàn đội diễn tấu sinh động khí phân. 10 phần tống nghệ tiết mục phong phạm. Sở Hà cũng rất nhập bộ phim, cái này 35 người đều là không tệ dân gian âm nhạc người, vẫn có thể nhường hắn dẫn lên hứng thú. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu tại bình thường thi đấu bên trong biểu diễn ngư chu văn sướng, đây là nàng hải tuyển thời điểm liền muốn biểu diễn khúc tử. Không hề nghi ngờ, ngư chu văn sướng thu được tối cao điểm, Thiệu Yêu Yêu thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo tranh tài, cũng chính là chân chính đấu đàn tranh tài. Đương nhiên, kia là thứ hai kỳ nội dung, Sở Hà đoán chừng không thấy được. Toàn trường tiết mục hơn 2 giờ, có thể so với một bộ mảng lớn. Hiệu quả không tốt cũng không xấu, ngoại trừ Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu, ít có thể kinh diễm người xem người xuất hiện. Thời kỳ thứ nhất quay xong, đào thải 10 người, mà tiết mục cũng đi vào hồi cuối. Các diễn viên nhao nhao rời sân, công tác nhân viên cũng tới đài đến bận rộn. Khương Cẩm Long đẳng thái đầu thập phần hưng phấn, bọn hắn lần thứ nhất làm ban giám khảo, lúc này nhiệt tình sức lực còn không có đi qua. Sở Hà, chúng ta không hiểu người tuổi trẻ ánh mắt, ngươi cảm thấy thời kỳ thứ nhất như thế nào? Thái đầu nhóm vây quanh Sở Hà hỏi thăm. Sở Hà cười nói, còn có thể đi, khí phân có đủ. Tiết mục tổ hậu kỳ chế tác tốt đi một chút, giác quan hội tốt hơn nhiều. Hiện trường giác quan khả năng không tốt lắm. Vậy là được, ngươi cái này mở tràng thức rất kinh diễm, Thiệu cô nương cũng không đơn giản, tuấn nam tịnh nữ hẳn là có thể hấp dẫn người trẻ tuổi. Khương Cẩm Long cười ha ha một tiếng, tâm hắn nghĩ ngược lại là tuổi trẻ. Một đoàn người trở về hậu trường, Tô Mộ Yên lập tức lao đến, một cái nhảy vào Sở Hà trong ngực, ca, ngươi quá tuyệt vời. Nàng thơm thơm mềm mềm, lại manh lại đẹp, xúc cảm cực dai. Bất quá nơi này là công cộng trường hợp, nàng dạng này cũng không tốt. Sở Hà đưa nàng buông ra, gõ nàng đầu một chút, an phận điểm. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, khéo léo không lộn xộn, cho Sở Hà mặt mũi. Tháo trang sức đài bên kia, Thiệu Yêu Yêu nhìn trộm nhìn một chút Sở Hà, khe khẽ hừ một tiếng. Về sau nàng trực tiếp ôm đàn tranh rời đi, chờ đến thứ hai kỳ tiết mục khai mạc lại đến. Sở Hà cũng không có lưu ý nàng, bởi vì đài trưởng Đặng Tuyển tìm đến mình nói chuyện. Sở tiên sinh thật sự là dân gian cao thủ, bội phục. Đặng Tuyển là tiết mục mở màn thời điểm tới, hắn thấy được Sở Hà kinh diễm biểu diễn. Đặng tiên sinh quá khen, ta cái này khách quý làm xong, không có chuyện gì a. Sở Hà cười nói. Hắn vẫn tương đối lười nhác, ngồi 2 giờ cái mông đau, muốn đi người. Sở tiên sinh đừng nội, ta có việc nói cho ngươi. Đặng Tuyền trên mặt tiếu dung, xin Sở Hà ngồi xuống nói chuyện. Phu cận một đám người đều nhìn Đặng Tuyền, Khương Cẩm Long lên tiếng, tiểu đặng, có việc nói thẳng, đừng mất tích. Thời kỳ thứ nhất khai mạc hoàn tất, nhưng khoảng cách phát sóng còn rất dài một đoạn thời gian, dù sao rất nhiều thứ không có xử lý tốt. Đặng Tuyền nhìn mọi người một cái, lại nhìn về phía Sở Hà, hiện tại trên mạng tiếng mắng quá nặng đi, đối Sở tiên sinh ảnh hưởng không tốt, cho nên ta dự định thả ra dự cáo phiến, vì Sở tiên sinh chính danh. Dự cao phiến. Một đám người không hiểu. Chính là đem mở tràng thức thả ra, từ quan bác chuyển lên, nhường những cái kia dân mạng mở mang tầm mắt, nhìn xem cái gì gọi là quân tử phong thái, tỷ bà ngữ điệu. Đặng Tuyên đúng là có mấy phần bá khí. Hắn gần nhất kỳ thật cũng rất tức giận, dù sao đài truyền hình cũng bị chửi rủa, nghe Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Nguyên lai like là cái này dự cáo phiến A, tiểu đặng ngươi để lên chính là, hoàn toàn chính xác nên nhường dân mạng nhìn xem quân tử phong thái, tỷ bà ngữ điệu, đây là chúng ta quốc tùy A. Khương Cẩm Long giải quyết dứt khoát. Sở Hà cũng không quan trọng, chuyện này đối với mình vẫn là có lợi, dù sao cả ngày bị người mắng vẫn là rất khó chịu. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, tiếp xuống cũng không có việc gì. Trình Na đem suất tràng phí đánh vào Sở Hà trong thẻ, tổng cộng là 8 vạn đồng. 8 vạn đồng thực sự quá ít, bất quá cũng coi như Sở Hà làm vong hồng món tiền đầu tiên, đáng giá kỷ niệm. Các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy, có việc tùy thời liên hệ ta. Sở Hà xem tất cả mọi người rất bận, bởi vậy cáo tử. Khương Cẩm Long bọn người làm ban giám khảo, bọn hắn còn muốn phân chiến mười mấy kỳ, cũng không giống như chính mình cái này khách quý nhẹ nhàng như vậy. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đều sẽ bề bộn nhiều việc, vội vàng quay chụp tiết mục, đoán chừng không rảnh thu Sở Hà làm đồ đệ. Bất quá Khương Cẩm Long vẫn là vụng trộm hỏi một câu, Sở Hà đi thong thả, ngươi có sư phó sao? Còn lại Thái Đầu cũng cùng Diều Hâu đồng dạng chầm chầm tới. Sở Hà ho một tiếng, cáo tử. Hắn mang theo Tô Mộ Yên đi, cùng đài truyền hình hợp tác có một kết thúc. Lúc này, hí kịch cửa sân, một vị mang giày cao gót cao gầy nữ tử đứng đấy ngóng nhìn hí kịch trong nội viện. Nàng thắt tóc dài, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt đẹp trông mong này, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất co dòng nước, cả người cho người ta một loại cao ngạo thiên nga trắng cảm giác. Phu cận rất nhiều nam nhân đang trộm xem, hữu tâm đi bắt chuyện, nhưng từ dần dần hình huế, tráng không dậy nổi lá gan tới. Hí kịch viện nhà vệ sinh phương hướng, một người hán phục nữ tử cũng đang trộm xem nữ nhân này, khuôn mặt rúm gió ngẩng lên, lại là Thiệu Yêu Yêu. Mục Chỉ Tình. Thiệu Yêu Yêu nói thầm một tiếng, nàng lúc đầu dự định đi, kết quả đi nhà vệ sinh ra liền thấy Liêu Chỉ Tình. Môn kia miệng vạn chúng chú mục nữ tử không phải Liêu Chỉ Tình là ai. Thiệu Yêu Yêu quỷ thần xui khiến nhìn trộm, cũng không biết xuất từ tâm lý gì. Mục Chỉ Tình cũng là Sở Hà muội muội A, nhưng nhìn hoàn toàn không giống A, thật là sao? Đang suy nghĩ, phía sau vang lên một người thô cuồng âm thanh nam nhân, à, Bác Phương cô nương, người đang làm gì? Thiệu Yêu Yêu quay đầu nhìn lại, lúc này lúng túng, bởi vì nam nhân đúng là lần trước tài xế xe taxi, cái kia Mạc Hà người. Sư phó, ngươi làm sao còn ở nơi này chở khách? Thiệu Yêu Yêu hỏi một câu. Không phải chở khách, ta tới làm diễn viên, 300 khối một ngày kiếm lời. Sư phó sờ lên đầu trọc, bất quá ta cảm thấy cái này ngồi sao gì không hạ không cần tìm diễn viên, thật đẹp mắt, nhất là mở màn cái kia đẹp trai, quá đẹp. Thiệu Yêu Yêu tu mi vậy một cái, vậy ta đâu? Ngươi. Ngươi lên đài sao? Không có ý tư A, ta nửa đường tiêu chạy, ngồi xổm hơn một canh giờ. Sư phó chất phác cười một tiếng. Thiệu Yêu Yêu liếc mắt, không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn trộm Liêu Chỉ Tình. Lần trước đeo kiếm lần này nhìn trộm, ngươi khẳng định không phải chúng ta người phương Bắc, tiểu nha đầu tâm nhãn khó lường đi. Ta là người sao hỏa, tạ ơn. Chương 142, trước định một người nhỏ mục tiêu. Hí kịch viện tan cuộc, người đến người đi. Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên đi ra ngoài. Tô Mộ Yên liễu dĩu không ngừng, Sở tiên sinh, ngươi kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên, mặc dù chỉ là 8 mao tiền, xin hỏi ngươi có ý nghĩ gì? Nàng cố ý bẩn thỉu Sở Hà. Sở Hà nghiêng nghiêng mắt, ta đầu tiên muốn cảm tạ muội muội của ta Tô Mộ Yên, nàng mặc dù là người hai hàng, nhưng cho ta trợ giúp rất lớn, không có nàng, ta. Tỷ tỷ. Tô Mộ Yên bỗng nhiên một người đánh gãy, hướng phía cửa ra vào chạy tới, cùng một trận gió giống như. Sở Hà nháy mắt mấy cái, nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên thấy Liêu Chỉ Tình ở nơi đó đứng đấy. Áo sơ mi váy ngắn giày cao gót, quả thực là một cá tính cảm giác 10 phần bá đạo tổng giám đốc. Trong hiện thực muốn nhìn thấy dạng này đại mỹ nữ thế nhưng là rất khó. Sở Hà trong lòng nóng lên, Liêu Chỉ Tình vậy mà đến Dương Thành, nàng không hề nghi ngờ là đến xem tự mình diễn xuất. Sở Hà nhanh chân đi qua, Tô Mộ Yên đã nhào vào Liêu Chỉ Tình trong ngực nũng nịu, cùng người tiểu hài tử đồng dạng. Một người ngự tỷ một người la lị, đẹp không sao tả xiết. Dẫn tới phụ cận nam nhân rối cổ, nhìn không chuyển mắt. Liêu Chỉ Tình thành thủ cổ trọng, sờ lấy Tô Mộ Yên đầu cười, nghiễm nhiên một người chi tâm đại tỷ tỷ. Tổng giám đốc Liêu, ta chợt nhìn cảm giác trên người ngươi có thánh quang, thật là thần thánh A. Sở Hà đến gần trêu ghẹo nói. Liêu Chỉ Tình kéo lên bên thai mái tóc, thoải mái nhìn hắn, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi vẫn là rất muốn ăn đòn. Ngươi thỏa thích đánh ta đi, bất quá ta muốn một người ôm. Sở Hà mở ra hai tay. Liêu Chỉ Tình mắt trợn trắng lên, dùng Tô Mộ Yên ngăn trở Sở Hà, ngươi quả nhiên muốn ăn đòn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhà vệ sinh phương hướng, Thiệu Yêu Yêu rình coi một hồi lâu, hầm hừ đi. Thật sự là cầm thú. Hòa tâm quỷ. Thiệu Yêu Yêu mắng lấy Sở Hà, ôm đàn tranh bên trên xe taxi. Bác Phương cô nương đi chỗ nào? Mạc Hà. Một bên khác, Sở Hà ba người cũng kết bạn rời đi, tại Tô Mộ Yên để nghỉ dưới, ba người tự nhiên đi ăn tiệc, hảo hảo thăm hỏi chính mình. Bọn hắn đi ăn hải để lao, vung ra bụng ăn. Tô Mộ Yên cùng chó giữ chụp ngồi, ăn đến gọi là một người vui mừng. Liêu Chỉ Tình ngược lại là ưu nhã ôn nhu, An Hải để lao cùng ăn bò bít tết giống như. Sở Hà ngồi tại đối diện nàng cười hỏi, Tổng Giám Đốc Liễu, tại Hàng Châu trôi qua thế nào? Có thể xuất đạo sao? Ca khúc đã quay tốt, ngày 26 tháng 7 tuyên bố, không biết có thể hay không nóng. Liêu Chỉ Tình mỉm cười. Nàng cũng không phải là rất chờ mong, bất quá cái này dù sao cũng là tự mình khúc tử, có thể nóng tốt nhất. Ngươi là Kỷ Vân Văn Hóa Công ty đại cổ đông đi. Bọn hắn khẳng định hội đem hết toàn lực vì ngươi làm ca cùng mở rộng, hẳn là có thể nóng. Sở Hà suy nghĩ nói, nếu không ngươi hát cho ta nghe nghe, ta đến giám thưởng một chút. Không muốn. Liêu Chỉ Tình lúc này lắc đầu, ca hát cho Sở Hà nghe có thể quá xấu hổ, hơn nữa còn là tự mình xuất đạo khúc, càng thêm xấu hổ. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, tỷ tỷ, đợi chút nữa trở về ngươi vụng trộm hát cho ta nghe là được rồi, ta giúp ngươi giám thưởng. Nàng muốn thấy vì nhanh. Liêu Chỉ Tình gõ nàng một chút, ngươi cũng không được, cho ta thành thật một chút. Tô Mộ Yên le lưỡi, thành thành thật thật ăn cái gì? Ăn uống no đủ về sau, ba người lại đi Dương Thành chơi thông khoái, đến đêm khuya mới quay về khách sạn. Liêu Chỉ Tình tiến vào phòng liền bước lên hát tuyến, các ngươi ngủ chung một cái phòng. Đúng vậy à, ta cũng không dám một người ở mặc dù cùng Sở Hà ở cùng nhau hắn luôn luôn chiếm ta tiện nghi, nhưng là... Ai, nữ nhân chúng ta a, dung mạo xinh đẹp chính là ăn thiệt thòi, có biện pháp nào đâu. Tô Mộ Yên ai hoán không thôi. Sở Hà muốn cho nàng một cước. Liêu Chỉ Tình quay Tô Mộ Yên đầu, thu dọn đồ đạc, đêm nay cùng ta ở, chúng ta lại mở một cái phòng. Liêu Chỉ Tình rất tránh hiểm nghi, nàng cũng không muốn cùng Sở Hà ở cùng nhau. Tô Mộ Yên không vui, tỷ tỷ, có quan hệ gì sao? Nơi này có hai cái gian phòng à, chúng ta một người, Sở Hà ngủ trên sàn nhà là được rồi. Đang trái tim đen đú ám nhập trọe nụ a toái. Một bên Sở Hà chán tối đen, có ngươi dạng này muội muội sao? Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, nhưng ý nhiên kiên trì thu dọn đồ đạc, không thể cùng Sở Hà ở cùng nhau. Tô Mộ Yên đành phải thu dọn đồ đạc rời đi, lại đi mở một gian phòng. Đương nhiên, các nàng thuê phòng ở giữa cũng không xa lánh Sở Hà, ngược lại chạy tới nói chuyện thiếm. Tô Mộ Yên lại bắt đầu liệu díu, Sở Hà, tỷ tỷ của ta mới vừa nói, ngươi kiếm lời 8 vạn khối rất lợi hại, đáng ra khen ngợi, xin không ngừng cố gắng, leo lên trình diễn nhạc giới đỉnh cao. Một bên chỉnh lý chăn mền Liêu Chỉ Tình liếc tới, ta cũng không có nói hắn rất lợi hại. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Ai nha, chính là lợi hại nha. Tô Mộ Yên trên giường đứng được cao cao, ở trên cao nhìn xuống ngồi Sở Hà. Sở Hà, ngươi không thể thư giãn, ta quyết định, giúp ngươi định một người nhỏ mục tiêu, hoàn thành cái mục tiêu này liền đi gặp tỷ tỷ phụ huynh, cầu hôn. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi. Liêu Chỉ Tình tay dừng lại, bờ môi nhẹ nhàng nhấp. Gặp phụ huynh, kia là cỡ nào xa xôi sự tình a? Sở Hà ngang đầu xem Tô Mộ Yên, nói tiếp, ta nghe đâu. Cái này nhỏ mục tiêu chính là kiếm lời nó 100 triệu. Chờ ngươi thẻ ngân hàng bên trong có 100 triệu, chúng ta liền đi gặp phụ huynh, dẫn ngươi bước vào phú hào vòng. Tô Mộ Yên xoa xoa cái mũi, như thế nào? Rất có lý tưởng a. Sở Hà ho một tiếng, 100 triệu. Ngươi làm ta là chậu châu báu đâu? Có thể hay không ít một chút? Sở Hà tới người cá ướp muối co quắp, vểnh lên chân bắt chéo lắc. Không thể thiếu, 100 triệu đã rất ít đi, ngươi ngay cả điểm ấy lý tưởng cũng không có sao. Tô Mộ Yên hai tay chống nạnh, dùng chân đến giẫm Sở Hà. Sở Hà mở ra chân của nàng, mời ngươi hiện thực điểm, coi như ngươi âm nhạc bữa ăn á hàng năm kiếm lời 200 vạn, cũng muốn kiếm lời 50 năm, ngươi cho rằng 100 triệu rất dễ dàng kiếm lời sao. Tô Mộ Yên tưởng tượng, khó như vậy kiếm lời sao. Nàng bẻ ngón tay tính toán, cùng người kẻ lô mãng giống như. Sở Hà ngoài miệng nói không có khả năng, trong lòng nhưng cũng tính toán một chút. Nếu quả như thật muốn kiếm lời 100 triệu, dựa vào làm vong hồng cùng mở âm nhạc bữa ăn á là không thể nào, bất quá thơ cùng biển có lẽ có sức đánh một trận. Thực thể xuất bản, a niềm cải biên, phim truyền hình cải biên, phim cải biên, quốc tế thường lớn. Các loại, cái này tiền cảnh vẫn là rất điêu. Mà lại thật đến một bước kia, tiền ngược lại là tiếp theo người, danh khí mới là mấu chốt. Sở Hà, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi, đừng nghe Yên Yên nói mỏ. Liêu Chỉ Tình đột nhiên mở miệng, hướng Sở Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng giữ chặt Tô Mộ Yên muốn đi, rất mẫn cảm tránh đi gặp phụ huynh chủ đề. Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, tự mình thế nhưng là tiểu bạch kiểm A, suy nghĩ gì 100 triệu đâu, không nếu muốn nhớ Tổng Giám Đốc Liêu chân trắng thực sự. Hắn giãn gân cốt một cái, đi ban công thu quần áo dự định tắm rửa đi ngủ. Không khéo chính là, Thiệu Yêu Yêu tại sắt vách ban công hóng gió, một đầu ẩm ướt phát bay múa. Nàng cùng Sở Hà đối mặt, xoay mặt hừ một cái, cũng không nói lời nào. Sở Hà thổi người huýt sáo, Thiệu cô nương, chúc ngươi đoạt giải quán quân A, bản khách quý liền không phục bồi, cố lên. Thiệu Yêu Yêu ngắm hắn một chút, đột nhiên nhõn miệng cười, "Sở tiên sinh, ta tốt bội phục ngươi à, ngươi tỷ bà đánh đến người ta tâm động không thôi, quá tuyệt vời." "Hả? Ngươi nha đổi tính rồi?" Sở Hà không nghĩ ra, Thiệu Yêu Yêu tiếp tục nói, "Ngươi thuận tiện tới đây một chút sao? Ta muốn thỉnh giáo ngươi về trình diễn nhạc sự tình, ai nha, có chút thẹn thùng." "Là lạ, tuyệt đối là lạ." Sở Hà trong lòng cảnh giác, hắn cũng nhìn ra Thiệu Yêu Yêu trong mắt hung quang, nàng khẳng định tại hố chính mình. Sở Hà bỗng nhiên vừa quay đầu lại, bên phải sắt vách trên ban công, Liễu Chỉ Tình lặng lặng mà nhìn mình, an tĩnh cùng núi tuyết tiên nữ đồng dạng. Thiệu Yêu Yêu cười trộm một tiếng, xoay người chạy, sau đó lại đụng đầu vào trên cửa. Nhưng nàng vẫn là rất thoải mái, che lấy đầu vào nhà. "Sở công tử, ngươi tiếp tục, ta biết ngươi là vô tội, nàng muốn cho ta hiểu lầm ngươi, ta sẽ không hiểu lầm ngươi." Liêu Chỉ Tình mỉm cười, đưa tay trêu chọc một chút tóc. Gió đêm đánh tới, nàng thịnh thế mỹ nhan làm lòng người say. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 250. "Ai, nữ nhân." Chương 143, fan hâm mộ bạo tăng 100 vạn. Liêu Chỉ Tình tại ban công hóng gió, thuận tiện khấu trừ một đợt Sở Hà vui vẻ giá trị. Sở Hà nắm lấy quần cục lắc lắc, "Tổng giám đốc Liễu, ngươi không hiểu lầm liền tốt, ta biết ngươi là nhất công chính." Sở Hà ngoài miệng khen, trong lòng lại tại ha ha, nữ nhân đều là đầu heo một tử. "Vị kia là Yêu Yêu tỷ a, ngươi cùng với nàng rất quen nha." Liêu Chỉ Tình mỉm cười, cánh tay chống tại trên ban công, có chút túi người xem Sở Hà. Sở Hà cũng chống đỡ ban công, đại nghĩa lâm nhiên nói, "Đúng vậy à, quen thuộc nàng mỗi lần gặp mặt liền muốn chặt ta, cầu an ủi, cầu thân thân." Liêu Chỉ Tình liếc một cái, "Đi ngủ." Nàng quay người trở về phòng, không cùng Sở Hà nói nhảm nhiều. Sở Hà khẽ cười một tiếng, nắm lấy quần cục đi tắm rửa đi ngủ. Một đêm vô sự, hôm sau Sở Hà đang ngủ say, Tô Mộ Yên tại bên ngoài cuồng gõ cửa, "Sở Hà, Sở Hà, mau nhìn dự cáo phiên a." Sở Hà một mặt nhức cả trứng, cái này Tô Mộ Yên thật sự là kỳ hoa, bình thường ngủ được cùng như heo, ngẫu nhiên lại hội cần đến cùng gà đồng dạng. "Gọi cái gì đâu, còn có để cho người ta ngủ hay không?" Sở Hà ngáp một cái đi mở cửa, sau đó lại chạy trở về chăn ngủ tiếp. Tô Mộ Yên lập tức nhảy lên, cưới tại bộ ngực hắn cho hắn xem điện thoại, "Mau nhìn, Quốc Nhạc Tinh Không Hạ mở tràng thức phóng xuất, Quan Bắc bình luận cũng phá vạn, ông trời ơi." "Phải không?" Sở Hà mở to mắt, nghe Tô Mộ Yên mùi thơm cơ thể, nắm nuốt Tô Mộ Yên cái mông, nhìn kỹ Quan Bắc. Quan Bắc đêm qua liền đem mở tràng thức phóng xuất, Sở Hà chính là nhân vật chính. Trước Tần Quốc 2 Sở Hà, diễn đấu tỷ bà ngữ, kinh diễm mở màn. Đây là tiêu đề. Mà video trải qua hậu kỳ xử lý, đã triệt để hoàn mỹ. Sở Hà cũng xem sửng sốt. Bởi vì trong video tự mình cùng hiện trường tự mình cảm giác là hai người hoàn toàn khác biệt người. Trong video có thể toàn bộ phương diện quan sát Sở Hà, theo ánh đèn đến âm thanh không một không đúng chỗ, trọng điểm đột xuất Sở Hà quân tử phong thái. Mà quân tử phong thái không chê lấy tỉ bà ngữ điệu. Ngưu bức ca, cái này hậu kỳ thêm người đùi gà. Sở Hà điểm khen, tinh thần. Dù sao mình đẹp trai như vậy. Tô Mộ Yên còn tại xoay cái mông, đúng vậy a, quá đẹp, hiện tại không ai mắng ngươi ha ha. Sở Hà bị nàng ngồi hô hấp khó khăn, mau đem nàng tối lui, ngồi xuống xem bình luận. Quan Bắc bình luận tiếp tục tăng trưởng bên trong, dù sao Quốc Nhạc Tinh Không Hạ nhiệt độ rất cao, gần nhất hấp dẫn rất nhiều dân mạng chú ý. Không hổ là ta nam thần, quá đẹp rồi. Người trên như ngọc, công tử thế vô song. Ngoa tạo, cái này vong hồng như thế điêu. Đánh mặt, không nên mắng hắn. Thấy choáng, Quốc Nhạc Tinh Không Hạ lúc nào truyền ra. Các loại không đội á. Hơn vạn đầu bình luận. Sửng sốt tìm không ra 10 đầu mắng Sở Hà. Cái này một đợt chính danh phi thường cường thế, Sở Hà triệt để thay đổi cục diện, mà lại lần nữa bạo nóng. Về phần cái kia ống sáo sứ giả, đã xóa ánh sáng mịt rồi lọc gỉnh không ra. Sở Hà, ngươi xem một chút ngươi mịt rồi lọc gỉnh ra sao. Tô Mộ Yên hưng phấn không thôi, phảng phất là nàng phát hỏa đồng dạng. Sở Hà mở ra tự mình mịt rồi lọc gỉnh, trong mắt cũng chừng một chút, fan hâm mộ 250 vạn. Sở Hà không quá nhớ ký tự mình trước đó có bao nhiêu mịp rồi lọc gỉnh fan hâm mộ, nhưng khẳng định không có 150 vạn, bây giờ lại có 250 vạn, trong vòng một đêm bạo tăng 100 vạn fan hâm mộ. Cái này có thể so với lúc trước thằng ơ. Lại nhìn bình luận, vô số mới fan hâm mộ đang cày bình phong đâu. Sở công tử, tiểu nữ tử bất tài, xin hỏi công tử nhưng có thế nữ. Sở công tử, tiểu sinh bất lực, xin hỏi công tử yêu cúc hay không. Sở công tử, ngươi chính là Tần Phong quốc sĩ. Tại hạ kính ngươi một chén. Có thể là bởi vì Quốc Nhạc nguyên nhân, một đám người tại văn hóa phục hưng đâu. Sở Hà thấy muốn cười, nội tâm ngược lại là vui vẻ. Không ai mắng, tóm lại là vui vẻ. Hắn quả quyết phát một cái mịt rồi lòng ỉm, cảm ơn mọi người ủng hộ, xin lưu ý Quốc Nhạc Tinh không hạ quan bác động thái, kịp thời xem tiết mục nha. Bình luận đại quân lần nữa đánh tới, muốn bao phủ Sở Hà. Sở Hà không có nhìn nhiều, tinh thần phân chấn rời giường, Quốc Nhạc Tinh không hạ đến tận đây mới tính hoàn mỹ thu quan. Tô Mộ Yên mừng khắc khởi, nàng ôm điện thoại cùng fan hâm mộ hô động, làm bộ là Sở Hà, mừng rỡ không xong. Cạnh cửa, mặc đồ ngủ Liễu Chỉ Tình chẳng biết lúc nào tới, nàng mang theo ấm áp cười, đang đánh giá Sở Hà. Sở Hà quay đầu nhìn nàng, trực tiếp giang hai tay ra, sớm a, muốn ôm một cái. Liêu Chỉ Tình đưa tay chặn lại, thu dọn hành lý đi, hôm nay về nhà. Sở Hà không núp ních, không ôm cũng không lùi, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình ngực. Liêu Chỉ Tình chỉ mặc áo ngủ, bên trong là chân không. Vừa sáng sớm nàng nhưng không có nóng lòng mặc nội y kìa. Sở Hà lần đầu thấy được cái gì gọi là quy đánh. Lớn, tròn, rất, động một cái liền đánh một chút. Cách áo ngủ cũng lộ ra một cỗ kinh tâm động phách. Ngươi đang nhìn cái gì? Liêu Chỉ Tình một tay ôm ngực, con mắt lạnh lùng híp lại. Sở Hà lấy lại tinh thần, thất thố, a di đà Phật. Ngươi áo ngủ này thật là dễ nhìn, chỗ nào mua? Sở Hà làm chân cổ họng, đến một đợt quân tử phong thái. Cùng ngươi mặc một cái mặt hàng, khách sạn cung ứng. Liêu Chỉ Tình sắn một chút mái tóc, ta cảm thấy ngươi không phải đang nhìn áo ngủ. Ta chính là đang nhìn áo ngủ a, ngươi cho rằng ta nhìn cái gì? Sở Hà mạnh miệng. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng tựa vào trên cửa, khí khai anh hùng hừng hực, không cần cái chày cái cối, ngươi dù sao cũng là 26 tuổi người trưởng thành, có sinh lý nhu cầu ta hiểu. Thật. Sở Hà vui mừng, chẳng lẽ. Thật, nhìn liền nhìn đi. Liêu Chỉ Tình ôn nhu cười một tiếng. Vậy thì tốt quá. Sở Hà ánh mắt ngưng tụ, lại không tự giác nhìn thoáng qua. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh người tới, ngươi quả nhiên nhìn. Còn dám giả ngu. Liêu Chỉ Tình không lưu tình chút nào, đánh cho Sở Hà gà bay chó chạy, chạy chối chết. Ô, nữ nhân. Tô Mộ Yên trên giường xem kịch, sau đó bổ nhào qua kêu lên, tỷ tỷ, ta cũng phải nhìn, ta còn muốn sở, còn muốn liếm. Liêu Chỉ Tình lần này không đánh, nắm chặt Tô Mộ Yên lỗ thai quát lớn, ai bảo ngươi nói những lời này. Sở Hà. Tô Mộ Yên quả quyết vung nổi. Sở Hà nằm thi. Tùy tiện làm sao thao luyện ta đi, dù sao ta cũng không thể nói gì hơn. Liêu Chỉ Tình lúc này nhớ ra cái gì đó, nắm qua Tô Mộ Yên điện thoại nói, quỷ phụ xóa không có. Xóa xóa. Tô Mộ Yên biến sắc, vội vàng nói xóa, sau đó chỉ vào Sở Hà nói, tỷ tỷ, Sở Hà nhìn lén quỷ phụ, còn chuyển đến hắn điện thoại di động bên trong, ngay tại hắn hẹ chặt bên trong, cái này chết biến thái. Người ta mới nhìn nửa tập, hắn nhìn mười mấy tập. Nam thi Sở Hà một người cá chép nhảy, Tô Mộ Yên. Ngươi nói chuyện muốn thẹn đối với lương tâm A. Liêu Chỉ Tình tựa như thiên thần hạ phàm, đi bắt Sở Hà điện thoại, cho ta xem một chút. Xong, triệt để xong. Rất nhanh, trong phòng gà bay chó chạy, Sở Hà bị đánh đến kêu rền không thôi. Sắt vách phòng, Thiệu Yêu Yêu nắm lấy người ông giấy dán tại trên vách tường nghe lén, nghe được một mặt mở mịt. Bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Quỷ phụ, kia rốt cuộc là cái gì? Giống như thường xuyên có người nhắc lên. Thiệu Yêu Yêu nói một mình. Sau đó lên mạng tra tìm. Nửa giờ sau, nàng mặt đỏ tới mang thai, cắn môi đi phòng tắm, tranh thủ thời gian tắm rửa tỉnh táo lại, không phải cái nào đó địa phương hỏa thiêu đồng dạng bỏng. Buồn nôn chết. Đến từ Thiệu Yêu Yêu tâm linh vui vẻ giá trị 999, đến từ Thiệu Yêu Yêu thân thể vui vẻ giá trị 1000. Chương 144, mạn gạ cải biên. Dương Thành sáng sớm, thời tiết rất tốt. Đế đô cũng giống như thế. Tử La Hoa Viên, tinh không vật lý, gió nhẹ quất vào mặt. Mười phần thích hợp đánh cờ. Mấy người lão nhân ngay tại dưới cây liễu đánh cờ, không đúng, không phải đánh cờ, mà là ngồi tại bàn cờ vừa nhìn video. Thiệu Minh Hoa giơ cái điện thoại, phát hình Quốc Nhạc Tinh không hạ mở trang thức, ở trong đó, tiên tần quốc sĩ Sở Hà, kinh diễm toàn trường. Tốt tốt tốt, chúng ta phương Nam lão hỏa kế vẫn rất có ý tưởng, vậy mà thật quay người Quốc Nhạc tiết mục ra. Một người lao tiên sinh liên tục vỗ tay, hắn đã từng cũng là trung ương dân tộc giàn nhạc thành viên. Thiệu Minh Hoa cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng đừng xem trọng bọn hắn là chết đầu góc, chiếu ta xem à, vẫn là phương Nam truyền hình, có ý tưởng, xem người cũng chuẩn. Cái này Sở Hà ta đã sớm nhìn chằm chằm, không nghĩ tới vậy mà mở màn biểu diễn, mà lại biểu diễn tỷ bà, quả thực đem ta chấn kinh. Thiệu Minh Hoa không vì sợ hãi thán phục, thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi.